Chương 928, ngươi đến tột cùng là ai? 2, chương 928, ngươi đến tột cùng là ai? 2, tính cả trước đó bị thả lại Bạch Sơn Bạch Lang khôi lỗi, Trần Lạc trong tay luyện thi khôi lỗi hết thảy có 3 cái, Bạch Lang, Dực Linh Hủy cùng Bạo Sát. Nếu như tính luôn trước đó tại Vạn Tượng Tiên môn luyện chế khôi lỗi số lượng còn có thể gia tăng mấy cái, bất quá mấy cái kia khôi lỗi đều là tư đồ gia thủ pháp luyện chế, linh tính phương diện so luyện thi khôi lỗi phải kém hơn một mảng lớn. Bạch Sơn tài nguyên tại sao không có đưa tới? Trần Lạc đứng dậy từ Tử Khí Các ở trong đi ra. Thu phục Bạch Yêu Sơn cùng Vân Minh đằng sau, Tử Khí Các liền thành Trần Lạc đại bản doanh, đoạn thời gian gần nhất hắn đều ở nơi này luyện khôi. Tử Khí Các trên dưới đã bị hắn dùng lá bùa tiểu nhân lật cả đáy lên trời, liền ngay cả dưới mặt đất đều bị hắn tìm kiếm qua, nhưng là huyết ma trong trí nhớ tàng bảo địa một mực không có tìm được. Hay là tại vận dụng Trường Thanh lão ca đại não đằng sau, mới phát hiện một chút manh khoẻ. Cảnh giới, cứu huyết là vượt qua đại thiên kiếp đại thừa tu sĩ. Độ kiếp đến đại thừa một bước này, tại tu tiên giới được xưng là tiên phàm chi cách. Trần Lạc mặc dù đến độ kiếp cảnh, có thể lợi dụng ngoại trí đại não tinh luyện tiên linh khí, nhưng bản chất vẫn như cũ kém một bước. Cũng chính là một bước này chi kém, để hắn không có cách nào nhìn thấy bí khố cửa lớn. Vân Minh Minh chủ cùng Bách Yêu Sơn Sơn chủ cũng giống như vậy, hai người bọn họ tu luyện đồ vật đạo, cũng không có trải qua quá lớn tiên kiếp tẩy lễ. Vì giải quyết vấn đề này, Trần Lạc vơ vét toàn bộ quy khư đất biển tài nguyên, chuẩn bị lấy bộ tộc tích lũy, đem nhị ca triệu kỳ thi khôi luyện chế ra đến. Một khi cố này thi khôi thành hình, Trần Lạc liền sẽ đem tu vi tăng lên tới độ kiếp đỉnh phong, đi độ cái kia người người e ngại cửu cửu trọng kiếp. Kế hoạch này ngay từ đầu rất thuận lợi, nhưng trước đây không lâu ra một chút biến cố. Bạch Sơn bên kia tài nguyên gãy mất, mới một nhóm tài nguyên đến bây giờ đều không có đưa tới. Tôn thượng, Vân Minh Minh chủ cùng phó lão đầu đứng tại cửa ra vào. Hai cái này trước đó đã sinh đã tử đối thủ một mất một còn, hiện tại toàn bộ đều biến thành Trần Lạc thủ hạ. Mặc dù ở bên ngoài Bách Yêu Sơn như trước vẫn là tà tu thế lực, là người người đả kích đối tượng, nhưng ở Vân Tiên đảo thượng, loại này đối địch đã từ từ phát sinh cải biến. Bảo vệ tốt nơi này. Bước xuống một câu, Trần Lạc thân ảnh lóe lên biến mất tại chân trời. Vân Minh cùng Bách Yêu Sơn mới một nhóm tài nguyên đã đưa tới, chỉ còn lại có Bạch Sơn bên kia chậm chạp chưa tới. Trần Lạc chuẩn bị đi qua nhìn một chút, nhìn xem đến tột cùng là ai tại ngăn cản hắn tiến lộ. Bạch Sơn, bóng trồng ngọn núi, mây mù vần quanh. Mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc xuyên qua vân hải khe hở, chiếu rọi ở trong núi trên cự thạch, vết đá tuyết tùng bắn ra tại mặt đất, vẽ ra một cái thật dài ánh kéo. Tảng đá lớn đỉnh, một người mặc áo trắng da tím thiếu niên xếp bằng ở phía trên, nhàn nhạt tử khí vờn quanh tại hắn quanh thân, nương theo lấy hô hấp của hắn chu thiên tuần hoàn, tiếng bước chân thuận dưới núi truyền đến. Bạch Lang thân ảnh khôi ngô xuyên qua vân hải, từ vân hải ở trong đi tới. Màu vàng chiều dương chiếu rọi ở trên người hắn, chuẩn bị lông tóc tản mát ra quang mang màu vàng, nhìn qua tựa như là tắm rửa một vòng thánh quang giống như. Ngươi không phải Bạch Lang, chân chính Bạch Lang đã chết. Trên tảng đá thổ nạp thanh niên kết thúc tu hành, từ khí thuận xoang mũi hút vào nội phủ. Mở ra hai mắt, một sợi quang mang màu vàng tại đáy mắt của hắn hiện lên. Làn da màu tím bên dưới nổi lên hoa văn màu vàng, một kiện lại một kiện pháp khí từ trên người hắn bay ra, hết thảy 13 kiện. Số lượng này, so trước đó trấn áp toàn bộ quy khư đất tộc Vân Minh Minh chủ nhiều gấp mấy lần. Ngươi bất quá là chủ thượng đệ tử ký danh, luận địa vị còn tại ta phía dưới. Là ai cho ngươi giúp khí, dám cắt ta tài nguyên? Bạch Lang hoàn toàn không để ý tới thanh niên lời nói, đi về phía lấy hậu sơn đi đến. Bạch Sơn tài nguyên đều ở sau núi, hắn chuẩn bị trực tiếp đi qua cầm. Oeng! Một cây bao quanh lôi hồ chiến kích bay vụt xuống tới, mặt lưỡi đao nghiêng cắm vào mặt đất, tóe lên đại lượng cho bụi. Nhảy lên hồ quang điện hình thành một mảnh lưới điện, vừa lúc ngăn trở Bạch Lang đường đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Thanh niên sờ tay vào ngực, từ bên trong lấy ra một khối vỡ vụn ngọc giản. Miếng ngọc giản này chính là Bạch Lang mệnh giản. Bạch Sơn cùng địa phương khác khác biệt, nơi này là Bạch Sơn lão quái đại bản doanh, trên núi tất cả trọng yếu thành viên đều có mệnh giản dự lưu. Trước đây không lâu, nam tử chính là phát giác được Bạch Lang mệnh giản phá toái, cho nên mới sẽ thủ tại chỗ này. Nguyên lai tưởng rằng sẽ gặp phải hắc thủ phía sau màn, lại không muốn ở chỗ này ngăn chặn Bạch Lang. Trước mắt người này bất luận là khí tức hay là thần hồn, đều cùng trong ấn tượng của hắn Bạch Lang giống nhau như lúc. Một khối phá giản thôi, bằng cái này liền muốn đoạn ta sinh tử. Bạch Lang căn bản liền không nhìn tới khối kia phá toái ngọc giản, quanh thân khí tức cũng đi theo phong trào. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình là Bạch Lang. Điểm này đổi ai đến cũng sẽ không phạm sai lầm, vô luận là tính cách, tính tình hay là tu vi thủ đoạn, toàn bộ đều là Bạch Lang. Đây cũng là luyện thi khôi lỗi thuật cường đại nhất địa phương, bởi vì nhục thân đều là nguyên trang, khác biệt duy nhất chính là ký ức tổn thất một bộ phận. Nhưng ở Bạch Lang xem ra, ký ức chút chuyện nhỏ này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ngạo mạn thần thái đều giống nhau như lúc, ta đối với ngươi lai lịch càng tò mò. Nam tử đứng dậy, phía sau linh khí một kiện lại một kiện xoay tròn, nam tử bắt lấy trong đó một cây côn sắt, từ trên tảng đá lớn nhảy xuống tới. Hắn chuẩn bị bắt sống. Chương 929, phát hiện, 1, chương 929, phát hiện, 1, chương 929, phát hiện nói nhảm nửa ngày còn không phải muốn động thủ, xem ra tiểu tử ngươi là quên đi năm đó là ai mang ngươi lên núi. Bạch Lang hé miệng, phun ra một ngụm khói trắng. Sương mù hóa mũi tên, bay ra một đoạn đằng sau thuộc tính biến hóa, hóa thành một đạo màu tím đen tiềm điện, bổ về phía trước cầm trong tay côn sắt niên kỵ tử. Ngay cả thói quen đều là giống nhau, chẳng lẽ thiên diện yêu nhân biến thành? Nam tử phía sau lưng một cái vòng tròn tuấn xoay tròn lấy bay ra, tinh chuẩn ngăn trở Bạch Lang lần này thổ tức, lôi hồ tại trên khiên tròn mặt nổ tung, hóa thành từng đầu du động phong xạ, vòng qua khiên tròn cắn về phía tâm chắn phía sau nam tử. Cảm ứng đến trên khiên tròn mặt truyền đến phản hồi, nam tử hứng thú lập tức được để thăng đến đỉnh điểm. Rất nhanh, lại có một kiện linh khí bay ra, làm vỡ nát phong xạ. Nam tử thừa dịp khoảng cách này dẫn theo trường côn bước nhanh tới gần, phía sau linh khí như là vệ tinh bình thường, bao quanh hắn tứ tán ra. Mỗi một kiện linh khí phía trên đều tản ra màu sắc khác nhau qua mang. Những ánh sáng này tựa như là từng cái đạo vực, áp chế Bạch Lang khí tức trên thân. Bèn, trường côn rơi xuống, hung hăng nện ở Bạch Lang trên cánh tay. Hai cỗ lực lượng nổ tung, hai người đồng thời lui lại nửa bước. Cường độ nhục thân cũng giống như vậy cảm ứng đến trên trường côn mặt phản hồi, nam tử trên khuôn mặt hiện lên một tia hoài nghi. Chẳng lẽ lại ta thật tính sai? Bạch Lang nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng thời điểm, bầu trời đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động. Ngay tại giao thủ hai người đồng thời đã nhận ra bên ngoài bay tới bóng người. Ai? Nam tử đáy mắt hiện lên một tia cảnh giới. Người một nhà. Trần Lạc thanh âm xa xa truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đỉnh núi linh khí đều bị người tới đặt vào trong tay. Chỉ thấy hắn đưa tay bóp, trên núi cuồng phong gào thét, hơi mở bàn tay từ mặt đất dâng lên, chậm rãi khép kín. Sơn cốc. Bạch Lang đi ở phía trước, giúp Trần Lạc mở ra sơn cốc cửa lớn. Đi theo phía sau hắn chính là Trần Lạc cùng nam tử, nói đúng ra là mới luyện chế niên kỷ từ khôi lỗi. Cái này Bạch Sơn lão quái đệ tử ký danh bị Trần Lạc bóp chết về sau, cấp tốc chuyển hóa thành khôi lỗi, phục sinh trở về. Giải quyết nam tử, phía sau núi này tài nguyên xem như triệt để rơi vào đến Trần Lạc trong khống chế. Nếu là muốn tại nơi đây luyện thì, trừ ta cùng Bạch Lang tiền bối bên ngoài, còn có một người cần giải quyết. Nam tử đi theo bên cạnh, này sẽ hắn đã thích ứng trạng thái của mình. Bắt đầu chủ động đứng tại Trần Lạc thị giác cân nhắc vấn đề. Ai? La Thập. Nam tử nói ra một cái tên. Bạch Lang đang nghe cái tên này thời điểm cố gắng nhớ lại một chút, nhưng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đứng lên, người này hẳn là tại hắn thiếu thốn trong trí nhớ. La Thập là lão sư duy nhất thu làm môn hạ đệ tử chính thức, chúng ta những người này mệnh giản, đều trong lòng bàn tay của hắn. Nam tử mở miệng nói ra. Lúc trước hắn có thể phát giác được Bạch Lang vấn đề, chính là La Thập nhắc nhở. Làm Bạch Sơn lão quái duy nhất đệ tử, La Thập thân phận địa vị phi thường cao, mặc kệ là Bạch Lang hay là Nam tử, đều cần nghe theo sắp xếp của hắn. Tại Trần Lạc tới trước đó, trên núi sự vụ lớn nhỏ đều là ba người tại xử lý. Bạch Lang đối ngoại, phụ trách quản lý tiểu yêu. Nam tử quản lý hậu sơn vật tư, La Thập tọa trấn chủ điện quản lý mệnh giản, tự mình trấn thủ Bạch Sơn lão quái bế quan mật thất. Ở mức âm lãnh hang động, giọt nước thuận vách đá nhỏ xuống, rơi trên mặt đất tóe lên một chút xíu bọt nước. Ở giữa sơn động có một ngụm màu xanh lá nước đầm, bốn phía toàn bộ đều là thạch đũ trụ. Trên những trụ đá này bên dưới kết nối, nhìn tựa như là một mảnh rừng đá. Đầm nước không sâu, có thể nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Một cái tóc trắng phơ nam tử trung niên xếp bằng ở đáy nước, người này cùng nam tử khác nhau, hắn cũng không phải là quy khư đất tộc, có một tấm cùng nhân tộc một dạng khuôn mặt. Tại phía sau người này, có một khối hình tròn thạch đài, phía trên khảm nạm lấy mấy khối màu trắng mệnh giản. Răng rắc rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Nam tử tóc trắng nhíu mày, hắn quay đầu lại, phát hiện trên bệ đá lại nát một khối mệnh giản. Lần này là ai? Nam tử. Trên bệ đá truyền đến một trận tinh thần ba động, thanh âm giản mua quanh quẩn tại nước đầm ở trong. Bệ đá này vậy mà cũng là một kiện cực kỳ hiếm thấy đỉnh cấp linh khí, linh tính thành tinh loại kia. Biết là ai ra tay sao? Đơn giản chính là mấy người kia, dám đến Bạch Sơn người gây chuyện, một đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Thạch đài thanh âm bình ổn, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Lão sư biến mất thời gian quá lâu, một số người đã kìm nén không được. La Thập đưa tay đặt tại trên bệ đá, quanh thân khí tức một trận bặm mẻo, làn da vậy mà cùng thạch đài mở dạng, biến thành màu xám trắng. Chỉ hy vọng lần này có thể bình an vượt qua. Người không đi lên nhìn xem, đi lên chịu chết sao? La Thập theo bản năng trả lời một câu, nhưng rất nhanh liền cảm thấy không đối. Ai? Người một nhà. Một bàn tay đặt tại đầu của hắn phía trên, ngay sau đó ý thức của hắn liền xa vào đến trong hắc ám. Không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, đây là tuyệt đối cảnh giới nghiền ép. Có thực lực này, còn đánh lén La Thập não hải hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ. Trần Lạc thủ hạ lại tăng thêm một bộ khôi lỗi. Thạch Linh La Thập. Đây là so Trần Lạc ở hạ giới thu lấy thạch mẫu nương nương còn cường đại hơn đỉnh cấp thạch yêu. Thực lực cũng là Bạch Sơn phía trên mạnh nhất một cái, trừ bỏ cái kia tung tích không rõ Bạch Sơn lão quái, còn lại những người này toàn bộ lạc đến Trần Lạc trong tay. Cùng năm tử, lang điều khác biệt. Chương 929, phát hiện 2, chương 929, phát hiện 2, vì đem La Thập khôi lỗi luyện chế ra đến, Trần Lạc bỏ ra dòng dã thời gian nửa năm, tiêu hao tài nguyên cũng là năm tử cùng lang yêu mấy lần. Bất quá luyện ra đằng sau hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng, La Thập khôi lỗi so Bạch Lang cùng năm tử đều cường đại hơn. Trần Lạc tại trong mật thất tu luyện. Cái này Bạch Sơn lão quái chuyên dụng tu hành mật thất, nội bộ linh khí dư giả đến vượt quá tưởng tượng, thở ra tới không khí đều là hóa lỏng. Trần Lạc hoài nghi Bạch Sơn lão quái đem toàn bộ quy khư đất tộc linh khí đều cho tụ tập đến nơi này, lấy một vực chi địa, cung cấp nuôi dưỡng hắn một người. Trong sơn động tụ linh trận cũng không biết là cấp bậc gì, Trần Lạc trên người một đám trận pháp sư đại não nghiên cứu đến bây giờ, cũng chỉ phá giải mấy cái trận văn, hạch tâm bảy trận thủ pháp đến bây giờ đều không có nghiên cứu ra được. Đây là truyền thừa tuyệt tự mới có thể xuất hiện tình huống. Không nghĩ tới Bạch Sơn lão quái hay là một cái trận pháp sư, ngược lại là đáng tiếc. Trần Lạc đấy mắt hiện lên một tia tiếc nuối, cùng Bạch Lang nói một dạng. Bạch Sơn lão quái đã sớm biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết hắn ở nơi nào. La Thập cũng không biết. Thu hoạch duy nhất chính là Bạch Sơn lão quái lưu lại công pháp. Những công pháp này cùng tu tiên giới chủ lưu công pháp hoàn toàn khác biệt, giống như là một loại khác hệ thống. Lão sư hẳn là cũng sắp trở về rồi, hắn lúc trước từ cựu tiên nhân trong tay cướp đi thiên đình, hoàn toàn không đủ để giúp hắn phá cảnh. Cựu tiên nhân chính là thù hận cùng cựu huyết sư hai người huynh đệ sư tôn. Đây là một cái từ thượng giới xuống tiên nhân, chỉ tiếc không thể sống qua đoạn kia hỗn loạn tuyết nguyệt, chết tại đi qua. Hắn tử tiên giới mang xuống tới công pháp truyền thừa, thiên tinh linh dịch, toàn bộ đều rơi vào đến Bạch Sơn lão quái trong tay. Thi thể bị huyết ma cửu huyết tàng, xem như thời cơ thành tiên phong ở tử khí các hạ mặt. Tiên giới thông đạo sự tình huyên náo lớn như vậy, hắn khẳng định cũng sớm đã nghe nói. Lần này nói chuyện chính là nam tử. Hai người bọn họ đều là Bạch Sơn lão quái đệ tử, đại khái biết một chút lão quái tính tình cùng tính cách. Bắt đầu so sánh Bạch Lang cái này linh sủng cũng có chút ngu xuẩn, hoàn toàn chính là bị Bạch Sơn lão quái làm sủng vật tại đuôi, uổng công cái này một thân phản cổ huyết mạch. Chúng ta trước tiên có thể mai phục tại nơi đây, đợi đến lão sư trở về, ta cùng năm sư đệ cùng nhau ra tay với hắn. Bạch Lang tiền bối ẩn chỗ tối hạ độc, còn có thể lợi dụng linh sủng khế ước cho hắn hạ chú, lại thêm cổ trùng các loại thủ pháp, tất nhiên có thể bức họa này là ai vẽ. Trần Lạc tại gian phòng, ánh mắt đột nhiên chú ý tới bên cạnh trên tường một bức họa. Khi nhìn đến bức họa này sát na, Trần Lạc trong đầu sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Truyền công vẽ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Quỷ Tu Tiết Linh phản hồi ra một cái ý niệm trong đầu. Trần Lạc trong nháy mắt liền có ký ức, hắn nhớ kỹ trước đây thật lâu, hắn còn tại Thiên Nam vực cũng từng thu được một bức họa. Bức họa kia là Cắt Tiên Giảng đạo vẽ. Lúc trước hắn liền từ trên bức họa kia mặt ngộ đạo một môn công pháp. Đây là lão sư vẽ phòng theo, nguyên họa xuất từ một vị tiên nhân chi thủ năm từ ba người ánh mắt nhìn tới, nghe được Trần Lạc vấn đề, La Thập suy nghĩ một chút mở miệng trả lời. Tiên nhân chi thủ. Trần Lạc ngắm nghĩa trên tường tranh thủy mặc. Đây chính là một bộ đơn giản nhất tả cảnh tranh sơn thủy, hình ảnh phân tiền trung hậu ba cảnh. Tiên cảnh là mấy khối quái thạch lân vân, trung cảnh là một mảnh rừng trúc cùng một chiếc thuyền đơn độc, viễn cảnh là bụi cỏ lau cùng một loạt chim bay, nơi cuối cùng là một vòng lặn về tây tà dương. Chợt nhìn bức họa này rất phổ thông, tùy tiện một cái ưa thích tranh sơn thủy thư sinh đều có thể vẽ ra đến, nhưng cẩn thận nhìn thời điểm lại cảm thấy có chút không đúng. Thủ pháp có chút quen thuộc, giống như là đã gặp ở nơi nào. Vương Thành Quan thủ pháp. Phản phất là đáp lại Trần Lạc trong lòng tưởng niệm, Trường Thanh Tiên Đế trực tiếp cho hắn một cái đáp án chuẩn xác. Đáp án này để Trần Lạc trong lòng buông lỏng, rốt cuộc tìm được cảm giác quen thuộc đầu nguồn. Nhưng rất nhanh liền toát ra càng nhiều nghi hoặc. Vương Thành Quan vẽ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhớ tới quê quán Việt Quốc vị trí, còn có phong ấn Vương Thành Quan hồ nhỏ. Lão gia hỏa kia, không phải là Bạch Sơn lão quái đi? Thuận phương hướng này nghĩ tiếp, Trần Lạc phát hiện thật là có khả năng. Đi ra lâu như vậy, Trần Lạc đối với đế mộ cấm khu càng hiểu rõ, tại ngoại giới tu sĩ trong mắt, đế mộ phạm vi bao phủ đều là cấm khu. Nhưng làm từ bên trong đi ra tu sĩ, Trần Lạc bị bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng đế mộ thế giới cấu tạo. Đế mộ bên trong có vô số cái giới vực, còn bị chia làm trên dưới hai thế giới. Những thế giới này đại bộ phận đều là cùng đế mộ không quan hệ, chỉ có số ít mấy cái có đế mộ lối vào. Trần Lạc tu hành Thiên Nam vực chính là trong đó trọng yếu nhất một cái cửa vào. Nhưng mặc kệ là từ đâu một cái cửa vào tiến vào, cuối cùng đều sẽ tiến vào Tinh Không đại mộ ở trong. Trần Lạc ra đời Việt Quốc, ngay tại Tinh Thần đại mộ một cái bình đại ở trong. Muốn trở về, nhất định phải thông qua Tinh Thần đại mộ. Vương Thành Quan bị phong ấn ở Việt Quốc. Loại kia không cách nào tu hành địa phương, Vương Thành Quan là dựa vào cái gì sống sót? Con hưởng thụ lấy chuyên gia mặt hồ phong ấn, loại đãi ngộ này tiên nhân tầm thường đều không hưởng thụ được. Yếu một điểm người đi qua, cũng đã sớm hao hết thọ nguyên, chết già ở phong ấn ở trong. Nhưng Vương Thành Quan một mực không chết, hắn không chỉ có không chết, còn một mực đang nghĩ biện pháp trở tới. Trước đó lưu tại Trần Lạc trên người ấn ký, chính là Vương Thành Quan một lần nếm thử. Chương 930, còn có hay không đạo lý? 1, chương 930, còn có hay không đạo lý? 1, chương 930, còn có hay không đạo lý các ngươi lão sư có phải hay không dài dạng này? Nghĩ đến liền hỏi, Trần Lạc từ trước đến nay đều không có chơi đoán chữ thói quen. Hắn đưa tay phải ra, linh lực tại lòng bàn tay biến ảo, cuối cùng biến ảo thành Vương Thành xem dáng vẻ. Bạch Lang ba người nhìn xem Trần Lạc trong tay biến hóa ra tới gương mặt, ánh mắt một trận mở mịt. Vậy thì không phải là. Tán đi trong tay linh lực, Trần Lạc cũng không có lại xoắn xuýt những vấn đề nhỏ này. Hiện tại Bạch Sơn vấn đề cũng đã giải quyết, còn lại chính là hội tụ một vực linh tài, cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Bạch Sơn lão quái lúc trước cũng từng làm qua tương tự sự tình, chỉ bất quá hắn không giống Trần Lạc ngay thẳng như vậy, mà là thông qua Bạch Sơn cùng thủ hạ thế lực đi thao túng, tương đối mà nói muốn hàm xúc không ít, nhưng bản chất đều là giống nhau. Bạch Sơn đổi chủ. Bạch Yêu Sơn cùng Vân Minh lại khôi phục đối với Bạch Sơn thượng cống, không chỉ có bọn hắn. Quy khư đất biển phạm vi bên trong tất cả hải đảo, toàn bộ đều dựa theo trước kia tỷ lệ bắt đầu đối với Vân Sơn thượng cống. Đây là quy khư đất biển truyền thừa mấy ngàn năm thói quen, lần nữa khôi phục làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy an tâm. Bị phá vỡ trật tự lần nữa khôi phục, chỉ là đổi một người chủ nhân. Trần Lạc không tiếp tục ra ngoài, hắn đợi tại ngày xưa Vân Sơn lão quái bố trí mất thất, lại đang bên ngoài mới thêm trên trăm đạo phòng hộ, tránh cho Bạch Sơn lão quái đột nhiên giết trở lại đến. Làm xong những chuẩn bị này đằng sau, hắn cuối cùng đem động thiên trong hồ lô đều nhanh buông dài lông nhị ca Triệu Kỳ thi thể đem ra. Thiên thi. Bộ thi thể này là lúc trước Trần Lạc tại Quần Tinh môn lấy được, lúc đó Quần Tinh tam tổ vì tế luyện thiên khí, đem Triệu Kỳ thi thể chôn ở lòng đất, xem như vật liệu luyện khí tiêu hao. Hao hết tông môn nội tình, tiêu tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng luyện ra một thanh bán thành phẩm truy. Bây giờ quay đầu lại nhìn, sẽ phát hiện Quần Tinh tam tổ kế hoạch ở trong tồn tại rất nhiều chỗ sơ suất. Tiên khí cũng không phải là một bộ thi thể liền có thể để luyện ra, bên trong dính đến tiên khí luyện chế pháp. Trần Lạc ở bên ngoài tu tiên giới sông sáo lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua một cái có thể luyện chế tiên khí luyện khí sư, có thể chế tạo tiên khí luyện khí đại sư, dùng vượng mao lân giác để hình dung đều không đủ. Cái này cũng không có thể nói Quần Tinh tam tổ ngu xuẩn, mà là đế mộ thế giới hạn chế. Quần Tinh tam tổ biết thượng cửu tông tồn tại có tiên khí, cũng biết thượng cửu tông có thể chuyển thế 9 lần toàn bộ dựa vào đều là tiên khí. Bọn hắn lấy ngay lúc đó nhận biết làm cơ sở, mới làm ra luyện chế tiên khí quyết định, cuối cùng cũng bất quá là đối với trường sinh truy đuổi, lấy tiên linh khí tẩy lễ, tái tạo tiên khu. tím rượu thủy tinh thuần hóa linh khí tinh luyện thạch luyện cốt. Cái này đến cái khác suy nghĩ xuất hiện, những ý niệm này đều là Trần Lạc trước đó luyện chế khôi lỗi thời điểm sử dụng tới đại não, mỗi một cái đều có sung túc kinh nghiệm. Tiên thi khôi lỗi cùng trước mặt tất cả khôi lỗi cũng khác nhau, không chỉ là tiên thi đặc biệt tính, càng là bởi vì đây là một cái vượt qua Trần Lạc hiện hữu cảnh giới khôi lỗi, là một lần vượt cấp luyện chế. Trong mật thất linh tái tinh thạch, như là cỏ dại một dạng, bị Trần Lạc đầu nhập hỏa lô. Luyện khôi nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là luyện khí một cái chi nhánh, rất nhiều thủ pháp luyện chế đều là chung. Hấp thu quy khư đất tộc phương pháp luyện khí đằng sau, Trần Lạc tại luyện khí phương diện tạo nghệ đã đột phá cực hạn, vô số đại não điệp ra để hắn có được viễn siêu Âu Dương luyện luyện khí kỹ thuật. Linh hỏa phân tán ở trên không, như là tinh hỏa bình thường, tổng cộng có hơn 20 chỗ. Mỗi một chỗ linh hỏa nhiệt độ cũng không giống nhau, mật thất phía sau La Thập ba người bọn hắn đưa vào linh tải mới vừa vào cửa liền bay đến không trung linh hỏa ở trong. Loại cảm giác này tựa như là có vô số chỉ nhìn không thấy tay, tại tinh chuẩn luyện hóa những linh tài này bình thường. Từ linh tài chọn lựa, thô luyện đến tôi lựa, lại đến hậu kỳ tinh luyện. Tất cả quá trình đều là một người hoàn thành. Một người chính là một cái luyện khí tông môn. Để đặt ở phía trước Triệu Kỳ thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, phía dưới còn có tụ linh trận cùng linh phù hóa khí, bên cạnh còn có ba đạo khí tức chuyên môn phụ trách tinh luyện tiên linh khí. Trần Lạc bản thân cảnh giới vẫn chưa tới, không có cách nào tinh luyện tiên linh khí, nhưng hắn trên người có thể tinh luyện đại não. Cái này chẳng lẽ vô số người trình tự, tại Trần Lạc nơi này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vấn đề. Cứ như vậy từ từ tế luyện, tiên thi khí tức trên thân một chút xíu cải biến, từ tứ chi đến trái tim, lại từ trái tim đến đại não. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là 3 năm. Hôm nay, động phủ trên không đột nhiên xông ra một vệt kim quang. Kim quang xông thẳng lên trời, ở trên không nổ tung. Vô hình khí lãng khuyết tán ra đến, sau đó mảng lớn mây đen hội tụ tới. Những mây đen này giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, vờn quanh tại cột sáng trung quanh, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm, một đạo trầm thấp tiếng sấm rền vang lên. Trên núi Quy Khư đất tộc tu sĩ toàn bộ ngẩng đầu, bọn hắn phát hiện chính mình tế luyện pháp khí đã mất đi công hiệu, cho dù là nắm trong tay, những pháp khí này cũng là không ngừng run rẩy, giống như là tại e ngại cái gì. Rốt cục muốn thành. Ngoài mặt đất, La Thập ba người cũng nhìn thấy phía trên động tĩnh. Chương 930, còn có hay không đạo lý? 2, chương 930, còn có hay không đạo lý? 2, làm Trần Lạc tế luyện đi ra luyện thi khôi lỗi, bọn hắn có thể tính là nửa người, có chính mình độc lập ý thức, có thể tu luyện, có thần thức. Chư thần hồn bị quản chế tại Trần Lạc bên ngoài, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thời gian 3 năm, Trần Lạc luyện chế khôi lỗi tiêu hao tất cả tài nguyên, đều là bọn hắn hỗ trợ đưa tới. Vân Minh, Bách Yêu Sơn cùng Bạch Sơn, một người phụ trách một mảnh. Tại bọn hắn cường lực duy trì phía dưới, lúc này mới có hiện tại độc tĩnh. Còn kém một chút hòa hậu. La Thập đang quan sát, cảnh giới của hắn là trong 3 người cao nhất, đại khái đó có thể thấy được một chút bánh quẹ. Còn phải mấy ngày, nói không chừng còn muốn độ cái kiếp. Trông coi đi, các loại Triệu Kỳ đi ra, thử khí các tiên thi liền có thể thuận lợi tìm tới, đến lúc đó hai đại tiên thi khôi lỗi nơi tay. Cái gì chấn mộ cửu tộc, vĩnh dạ cốc, còn có vụ trộm thăm dò chúng ta lão gia hỏa, toàn bộ xử lý. Ba người đều là Trần Lạc điểm hóa khôi lỗi, trong đầu ký ức đều là Trần Lạc phân phối, tự nhiên biết vạn tượng tiên môn chuyện bên kia. Phú Linh, tiên thi lơ lửng giữa không trung, Trần Lạc cẩn thận từng ly từng tí điều khiển, khắc rõ sau cùng chấm văn. Vì lý do an toàn, hắn cố ý điều dụng Triệu Kỳ đại não, để bản thân hắn đến vẽ, phạm sai lầm khả năng nhỏ nhất. Ngay tại Trần Lạc dốc lòng luyện khôi thời điểm, Bạch Sơn lão quái trở về. Cùng trước đó La Thập nói một dạng, trên người hắn tiên tinh cũng không đủ hắn đột phá. Hắn lần này trở về là chuẩn bị lấy đi lúc trước lưu tại nơi này ôn dưỡng bảo vật. Nói cách khác, có người chiếm đạo tràng của ta, còn cướp đi ta tài nguyên. La Thập ba người bọn hắn cũng phản bội ta. Bạch Minh trên khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Phía sau hắn đi theo mấy đạo nhân ảnh, những người này đều là Bạch Sơn phía trên ẩn tàng cao thủ. Ngay cả La Thập mấy người bọn hắn cũng không biết tồn tại. Bạch Minh không tin bất luận kẻ nào, đây là La Thập ba người bọn họ đều biết sự tình. Trước đó ra ngoài thời điểm, Bạch Minh ở trên núi lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, phía sau những người này chính là hắn chuẩn bị ở sau một trong. Đây đều là cấp dưới tận mắt nhìn thấy. Một cái đầu bên trên mọc ra 6 con mắt tử bị quái nhân gật đầu đáp. Mấy ngày trước, mấy người bọn hắn nhận được Bạch Minh truyền âm, sau đó liền lặng lẽ rời đi Bạch Sơn, ở bên ngoài tìm được du lịch trở về Bạch Sơn sơn chủ Bạch Minh. So với Trần Lạc ngoại lai hộ này, bọn hắn càng tin tưởng Bạch Minh vị này lao chủ nhân. Tất cả được chứng kiến Bạch Minh thực lực người, cũng sẽ không hoài nghi sự cường đại của hắn. Có thể từ tu tiên giới niên đại hỗn loạn còn sống sót, bản thân cái này liền đại biểu Bạch Minh thực lực. Ra một chuyến xa nhà trở về, đệ tử linh sủng toàn bộ đầu phục người khác, nhiều năm tích xúc bị người tẩy sạch không còn. Tu tiên giới này, đến tột cùng còn có không có đạo lý. Bạch Minh cảm khái một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn đưa tay từ trong tay áo lấy ra mấy cái trận kỳ. Những trận kỳ này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế, trên mặt cờ vậy mà tản ra từng đạo màu tím khí tức, những khí tức này tựa như là tiểu long bình thường, bao quanh trận kỳ không ngừng xoay tròn. Khởi trận. Bạch Minh ống tay áo vung lên. Mấy chục cán trận kỳ từ trên trời giáng xuống, một vòng đặc thù màn ánh sáng lan tràn ra, như là màn trời bình thường, đem Bạch Sơn chỗ khu vực cùng địa phương khác ngăn cách ra. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Bạch Sơn ở trong đột nhiên xông ra một đạo quang trụ. Đạo này màu vàng cổ sáng chọc tan bầu trời, liên đối Bạch Minh bố trí trận pháp đều hứng chịu tới ảnh hưởng, làm cho người run rẩy khí tức lan tràn ra, từng đợt tiếng sấm rền khuyết tán ra đến. Dạng vòng xoáy mây đen hội tụ thành hình, một cỗ nguồn gốc từ tại tiên giới uy áp xuất hiện ở Bạch Sơn phía trên. Đại thiên kiếp. Bạch Minh động tác ngừng một lát, thân ảnh lặng yên không tiếng động lui lại hơn 10 dặm, trước đó tràn ra đi trận kỳ cũng bị hắn thu hồi lại. Đại thiên kiếp cùng tiểu thiên kiếp khác biệt, thời điểm độ kiếp là sẽ hướng bên ngoài lan tràn. Giống bách binh loại cường giả cấp bậc này, nếu là xuất hiện tại đại thiên kiếp phạm vi bên trong, sẽ bị nhận định là người độ kiếp. Thiên kiếp sẽ chuyên môn phân ra một bộ phận tới đối phó hắn. Chiếm cứ Bạch Sơn người là ai? Bách binh sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đại thiên kiếp là một cửa ải, người độ kiếp cùng chưa người độ kiếp là hai cái phương diện. Trước đó Bách binh không có đem người trên núi để ở trong lòng, cũng là bởi vì đối phương không có vượt qua đại thiên kiếp, cảnh giới kém nửa bước. Cái này nửa bước chính là lệch trời. Chỉ cần không có vượt qua, liền không thể nào là đối thủ của hắn, Bách binh có lực lượng này. Nhưng bây giờ hắn vừa định động thủ, người kia liền triệu hoán đại thiên kiếp, cũng không biết là sớm cảm giác được nguy hiểm, hay là trùng hợp đột kịp. Một cái người xa lạ tộc, là cái kẻ ngoại lai, nhân tộc. Bách binh nhớ lại đoạn kia hỗn loạn tuyết nguyệt, mấy cái nhân tộc lão quái mang cho hắn bóng ma, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Chúng ta bây giờ xuống dưới sao? Mấy người thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn không biết đại thiên kiếp, chỉ là bản năng cảm thấy không nên bỏ mặc đối phương tiếp tục trưởng thành. Không đổi. Bách binh lạnh lùng trả lời một câu. Cô sáng hội tụ đến điểm giới hạn nào đó đằng sau, đột nhiên phá toái ra. Phía trên dạng vòng xoáy mây đen cấp tốc huyết tán ra đến, một lượt thiên kiếp thuận phía trên bổ xuống, tinh chuẩn rơi vào Bạch Sơn mật thất phía trên. Lôi điện bắt mèo, giống như rồng có sừng. Dây đặc hồ quang điện trong không khí lan tràn ra, hình như rễ cây. Bạch Sơn phía trên tất cả linh lực, giờ phút này đều bị cưỡng ép thay đổi vì lôi thuộc tính linh lực, nhàn nhạt cảm giác tê dại tràn ngập toàn bộ khu vực. Phích lịch. Lôi điện nổ tung, tại chỗ chính là đem Bạch Sơn đại trận hộ sơn oanh thành vỡ nát. Lúc trước Bạch binh lưu tại trên núi trận pháp, ngay cả một đạo thiên lôi đều không có ngăn lại, nổ tung dư ba lan tràn xuống dưới, tạo thành ngọn núi chuẩn bị, trên vách đá xuất hiện đại lượng vết rách. Chương 931, Quỷ tiên thuật, 1, chương 931, Quỷ tiên thuật, 1, chương 931, Quỷ tiên thuật. Bạch binh nhìn phía trước độ kiếp chẳng cảnh, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Người tại sao vẫn chưa ra? Đứng tại Bạch binh sau lưng mấy tên đệ tử đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không rõ trong mật thất người độ kiếp vì cái gì trốn tránh không ra. Đại thiên kiếp đầu nguồn là tiên giới. Tất cả muốn độ kiếp thành tiên người, đều nhất định muốn trực diện đại thiên kiếp. Cho dù là yếu nhất 19 đại thiên kiếp, cũng cần tự mình lịch kiếp, từ thiên kiếp ở trong hấp thu thượng giới lực lượng, dùng cái này đến đánh vỡ bình cảnh, đột phá đại thừa cảnh. Nếu là thiếu đi một bước này, liền mãi mãi cũng không có cách nào phá cảnh. Phích lịch. Lại là một đạo lôi kiếp rơi xuống. Ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm Bách binh bố trí trận pháp đã hoàn toàn phá toái, nhưng đến tiếp sau lại có trận pháp mới xuất hiện. Những trận pháp này tựa như là cà rốt một dạng, một tầng tiếp lấy một tầng, tùy tiện liền hóa giải mất phía trên rơi xuống đại thiên kiếp. Đương nhiên cái này cũng cùng đại thiên kiếp số tầng có quan hệ. 19 đại thiên kiếp là dễ dàng nhất vượt qua 9 đạo lôi kiếp, nếu là phía sau lôi kiếp, đừng nói điệp ra trận pháp, tiên trận đến đều chịu không được. Nguyên lai cũng là trận pháp sư. Nhìn xem không ngừng phá toái trận pháp, Bạch binh trong đầu hiện lên nhất niệm. 9 đạo lôi kiếp trôi qua rất nhanh. Kiếp vân ngưng lại một lát, sau đó giống như là đã mất đi mục tiêu một dạng chậm rãi trở thành nhạt. Cô sáng cũng bắt đầu hạ xuống, xoay tròn mây đen giống như là đã mất đi đầu nguồn một dạng, hướng về bốn phía tản ra. Không có. Lại là yếu nhất một cựu thiên cước, xem ra người này nội tình cùng chúng ta không sai biệt lắm. Những người này đều là Bạch binh đệ tử, mặc dù không có trải qua quá lớn thiên kiếp, nhưng đối với thiên kiếp số tầng hay là mười phần hiểu rõ. Bạch Sơn lão quái Bạch binh chính là vượt qua tam cựu đại thiên kiếp cường giả đỉnh cao, có thể hấp thu tiên tinh tu luyện, chỉ cần tiên linh chi thể tích xúc hoàn thành, hắn liền có thể phi thăng thượng giới, làm cái kia trường sinh bất tử tiên nhân. Bạch binh thân ảnh lóe lên, một lần nữa trở lại Bạch Sơn trên không. Lần này hắn trực tiếp phất tay đem trận kỳ gắn xuống dưới, mấy chục đạo cổ sáng như là trên trời rơi xuống thần phạt, trong nháy mắt liền đem Bạch Sơn phong cấm trong đó. Vừa mới vượt qua đại thiên kiếp đám người còn chưa kịp phản ứng, liền trông thấy giữa không trung Bạch binh nhất dương ép xuống. Trận pháp phong cấm, bàn tay hoành không, giống như Phật đà. Trận pháp cũng phát sáng lên, lực lượng lượn vòng quyết tán, bốn phía chẳng cảnh phảng phất biến thành linh sơn và quốc. Bốn phía toàn bộ đều là màu vàng la hán, tại tầng này lực lượng ra chỉ phía dưới, Bạch Sơn ở trong tất cả mọi người đã mất đi đối với linh lực khống chế. Phong linh trận là Bạch binh ưa thích dùng nhất một loại trận pháp, cũng là hắn sở trường nhất trận pháp. Mặc kệ cùng ai giao thủ, hắn đều sẽ vận dụng trận này để cho mình chiếm cứ chủ động. Đại La Phật thủ. Bạch binh tốc độ xuất thủ rất nhanh, toàn bộ quá trình không có nửa câu nói nhảm. Bạch Lang cùng La Thập bọn người hắn từ đầu tới đuôi đều không có nhìn nhiều, vừa ra tay liền đem bọn hắn bao gồm đi vào. Cái này khiến Bạch Lang ba người tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch biến thành nói xuông. "Lão sư." La Thập biến sắc, trước tiên cảm thấy không đối. Hắn cấp tốc đứng dậy, muốn vận chuyển thần thông phản kháng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phong linh trận cảm giác quen thuộc liền xông lên đầu. Là phong linh trận. Bạch Lang nhận ra trận pháp, bên cạnh hắn Nghiên Kỷ Tử cũng bằng tốc độ nhanh nhất tế ra bản mệnh pháp khí. Ba người lực đạo hợp tại một chỗ, hướng lên bầu trời Phật Đà thủ ấn đánh qua. Nhưng điểm ấy lực lượng tại Bạch binh trong tay rõ ràng có chút không đáng chú ý, nhỏ yếu phản kháng vừa mới thành hình, liền bị bầu trời rơi xuống bàn tay đập thành một phấn. Ba người thân thể giống như là con muỗi một dạng từ không trung rơi xuống. Nhưng vào lúc này, bế quan mật thất đột nhiên nổ tung. Trần Lạc thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Rất tượng khí tức ở trên người hắn hiện hiện, chỉ thấy tay phải hắn hướng lên, phách không đánh ra một quyền. Hơn 20 kiện pháp khí lực lượng hội tụ đỉnh điểm, biến thành mức cực hạn ấn pháp. Tượng thân ấn. Oanh. Hai cỗ lực lượng giữa trời va chạm, to lớn Phật Đà bàn tay từ giữa đó nổ tung, che lại trên núi hoạch tâm nhất một vùng khu vực. Loại này bị động phòng thủ phương thức, để Trần Lạc rơi vào hạ phong. Phá vỡ Phật Đà bàn tay nghiền ép xuống, trừ bỏ hậu sơn mật thất chỗ khu vực, mặt khác tất cả địa phương đều bị đập thành đất bằng. Trên núi tạp dịch tôi tớ, hoa cỏ cây cối toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một trường rơi xuống, ngàn dặm đất chết. Bạch Sơn lão quái, Trần Lạc lơ lửng giữa không trung, quay đầu mắt nhìn sau lưng mật thất. Khôi Lỗi đã vượt qua đại thiên kiếp, thi khôi luyện chế khó khăn nhất một bước đã vượt qua. Hắn vừa rồi lúc đi ra, đem Triệu Kỳ đại não điểm hóa đi vào, cũng không biết có phải hay không lần thứ nhất luyện chế loại đẳng cấp này Khôi Lỗi duyên cớ, Triệu Kỳ cũng không có trước tiên thức tỉnh, trong thân thể của hắn dựng dục một cỗ lực lượng kinh khủng, bị Trần Lạc xem như linh khí thông thường sử dụng truy, cũng bị Triệu Kỳ thi thể thu về. Chú ý này là lợi dụng Triệu Kỳ trên người lực lượng luyện chế ra tới, thi khôi nhất luyện thành, truy liền tự hành bay ra. Bạch Bình không để ý đến Trần Lạc, hắn mắt nhìn trên núi còn sót lại cô phòng, lần nữa giơ tay lên. Lần này trong lòng bàn tay hắn hội tụ chính là tiên linh khí. Cảm ứng được nguồn lực lượng này, Trần Lạc biểu lộ nghiêm túc không ít. Lão quái này quả nhiên khó đối phó, khó trách Cửu Huyết đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Đạo pháp lò luyện. Nơi đây, Duy Minh. Chương 931, Quỷ Tiên Thuật 2, chương 931, Quỷ Tiên Thuật 2, sức mạnh huyền diệu cùng trận pháp hòa làm một thể, tạo thành một chủng loại giống như sắc phong tiên lệnh. Đứng ở trên núi, Trần Lạc cấp tốc phát sinh cải biến, hắn rõ ràng cảm thấy áp chế. Thể nội thần thông thuật pháp, giờ phút này điều động đứng lên biến cực kỳ khó khăn. Ầm ầm. Bốn phía trong không khí đột nhiên bốc lên đại lượng khói trắng, từng đợt sóng nhiệt từ trong hư vô đạn sinh ra. Bản nguyên ấn. Trần Lạc nhanh chóng điều động tự thân tâm ma đạo, mọi việc đều thuận lợi tâm ma đạo, lần thứ nhất nhận lấy áp chế. Diễn sinh ra tới tâm ma giống như là đầu nhập hỏa lô cỏ khô bình thường, vừa mới sinh ra liền bị thiêu thành cho tàn. Từng tiếng kêu thảm quanh quẩn tại bốn phía. Oeng. Một ấn rơi xuống, bốn phía không gian vặn vẹo một trận, nhưng rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Không cách nào phá mở. Lò luyện hiện ra bên ngoài, không khí vặn vẹo. Hỏa diễm thiêu đốt ken ken âm thanh không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Trên mặt đất dâng lên một thanh lại một thanh khổng lồ màu đen binh khí. Những binh khí này mỗi thêm ra một thanh, bách binh khí tức trên thân liền tăng lên một tiếp, nguyên bản đại thừa trung kỳ thực lực, tại những này màu đen binh khí xuất hiện đằng sau, chậm rãi tăng lên tới đại thừa hậu kỳ. Một cỗ sắp xỉ tại tiên nhân khí tức từ bách binh trên thân xông ra. Phí công giấy rủa. Bách binh phi rơi xuống một thanh màu đen binh khí phía trên, hai chân giẫm tại trôi đao cuối cùng, ở trên cao nhìn xuống phía dưới Trần Lạc. Cái này đạo pháp lò luyện chính là hắn từ thủ tiên nhân trên thân cướp được tiên giới diệu pháp, là một môn hoàn chỉnh tiên thuật. Trên đất bách binh tàn ảnh, chính là hắn lợi dụng quy khư đất tộc nhân thôi diễn đi ra tu hành pháp. Hai loại lực lượng chồng chất lên nhau, để hắn có được có thể so với tiên nhân chiến lực. Như ngươi loại này chỉ vượt qua một cựu thiên cấp kẻ yếu, mãi mãi cũng sẽ không hiểu cái gì là tiên thuật. Chỉ vượt qua một cựu thiên cấp kẻ yếu. Trần Lạc đứng tại phế tích ở trong, biểu lộ có chút quái dị. La Thập ba người đã bị hắn thu vào động thiên hồ lô. Loại tầng thứ này đấu pháp đối bọn hắn ba người tới nói khoảng cách quá lớn, đi ra cũng chỉ là phá hôi, không có nổi chút tác dụng nào. Tu tiên chín bước, càng về sau, trên lệch càng lớn. Tại luyện khí cảnh thời điểm, tu sĩ thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng đến độ kiếp, đại thừa cảnh, trên lệch nửa bước liền giống như thiên địa chi cách, trên lệch lớn đến ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Trên người ngươi có cố để cho ta phi thường chán ghét khí tức, mặc dù không biết ngươi cùng cái lao này là quan hệ thế nào. Bạch Bình rất ít nói, vừa rồi vài câu nói nhảm là hắn đang ngưng tụ tiên thuật. Ngươi nói lao ra hỏa kia, có phải hay không Vương Thành Quan? Trần Lạc đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Bạch Bình cười lạnh, cũng không đáp lại. Tiên thuật lực lượng lan tràn, trên mặt đất dâng lên màu đen binh khí càng ngày càng nhiều, bách binh khí tức trên thân cũng là càng ngày càng mạnh. Loại cấp bậc này lực lượng đã có thể so với 10 cái dược nhân lão tổ. Cùng là đại thừa cảnh, dược nhân lão tổ tới khả năng đều không phải là bách binh hợp lại chi địch. Cái kia ba cái phản đồ đâu? Bách binh đột nhiên dừng lại trong tay động tác. Hắn vừa rồi ngưng tụ tiên thuật thời điểm, thử cảm ứng một chút La Thập ba người khí tức, kết quả thế mà không thể tìm tới La Thập vị trí. Biến cố này để bách binh sắp đánh đi ra tiên thuật như ngừng lại giữa không trung. Hắn không quan tâm La Thập ba người chết sống, nhưng có cái đồ vật hắn nhất định phải tìm trở về. La Thập cất giữ mệnh giản bản đá, La Bách binh giao cho hắn trông coi, hắn lần này về núi chính là vì thu hồi món đồ kia. Dựa theo hắn đối với La Thập hiểu rõ, đệ tử thân truyền này là tuyệt đối không có khả năng phản bội. Có thể La Thập hay là phản bội, tu tiên giới thần thông diệu pháp tiên kỳ bách quái, tại Bách binh xem ra, Trần Lạc tất nhiên là dùng đặc thù nào đó bí pháp khống chế ba người. Hắn cần phải làm là đem La Thập tìm trở về, sau đó lại từ trên người hắn thu hồi bản đá. Ôn dưỡng nhiều năm như vậy, làm sao có thể từ bỏ? Cái gì phản đồ? Nơi này không phải chỉ có ngươi ta sao? Trần Lạc tự nhiên không có khả năng cùng Bách binh giải thích động thiên hồ lô, gia hỏa này cũng không phải thiết thị ba huynh đệ loại kia đầu góc ngu si tiểu quỷ. Ta có một môn quỷ tiên thuật, tên là Ngũ Quỷ Tố Nguyên. Bách binh nhìn xem Trần Lạc, đột nhiên mở miệng nói ra. Chỉ thấy hắn đưa tay chộp một cái, một đạo bóng dáng màu xám xuất hiện ở trong tay của hắn. Là thiết đầu. Trước đó Bách binh cái kia kinh thiên động địa một trường, cơ hồ hủy đi toàn bộ Bạch Sơn khu vực, chỉ có Trần Lạc bảo vệ địa phương giữ lại, thiết đầu ba huynh đệ liền trốn ở nơi đó. Ba tên này đầu góc ngu si, nhưng vận khí cực kỳ tốt. Trước đó Trần Lạc vẫn tại nghĩ bọn hắn là thế nào tìm tới chính mình. Hiện tại kinh hơn trăm binh một nhắc nhở, trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Ba huynh đệ này cũng không phải là người, mà là thần thông. Bọn hắn là quỷ tiên thuật chế tạo ra dị loại. Để cho ta nhìn xem ngươi cũng có cái gì người quan tâm vạn tượng tiên môn không đối cổ hà mệnh rùa hồ yêu vô vi mặt đất màu đen binh khí gia trì, để bách binh có được có thể so với tiên nhân lực lượng. Xuyên thấu qua Trần Lạc giật tràn ra tới khí tức, hắn thế mà thật đọc đến một chút tin tức. Ngươi nói ta đem những người này tất cả đều giết, có thể hay không để cho ngươi nhớ tới cái kia ba cái phản đồ? Đang khi nói chuyện bách binh tay phải biến hư ảo, bàn tay của hắn hướng về phía trước rối ra, chui vào đến một chỗ thế giới hư ảo. Một tầng cùng loại với mộng cảnh lực lượng xuất hiện ở trước mắt. Đó là một đoàn lơ lửng không cố định sương mù. Tại sương mù trung tâm, có một cái hình bầu dục tiểu thế giới. Một cái bóng người mơ hồ đang ở bên trong hoạt động, nhìn dạng như vậy, giống như là tại trẻ tuổi. Chương 932, thực lực tuyệt đối, 1, chương 932, thực lực tuyệt đối, 1, đây lại là ai? Quỷ tiên thuật là Bách Binh từ cựu tiên nhân trong tay lấy được một môn bí thuật, có thể nhập mộng giết người. Lúc trước hắn cùng Trần Lạc giao thủ thời điểm, nhiếp thủ một sợi khí tức. Lợi dụng cái này một sợi khí tức, hắn có thể ngược dòng tìm hiểu đến tất cả cùng Trần Lạc có liên quan người. Lúc trước hắn nói ra được mấy cái danh tự, toàn bộ đều là hắn lợi dụng quỷ tiên thuật đọc đến. Hắn muốn là muốn tiến vào vô vi chân nhân một cảnh, ngay trước Trần Lạc mặt đem nó ngược sát. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới bắt đầu bước đầu tiên liền gây ra rủi ro. Vậy trước tiên giết một cái. Bách Binh suy tư một vòng, cũng không có tìm tới nguyên nhân. Dứt khoát không tiếp tục để ý, trực tiếp đưa tay nhập mộng, hướng về cái kia người đốn tuổi bắt tới. Bị hắn nắm trong tay thiết đầu trong nháy mắt hòa tan, biến thành một đạo kỳ quái khí tức, vượt qua không gian cùng khoảng cách, tiến vào mảnh kia thế giới mông lung ở trong. Cổ Thần Tông, phía sau núi, Khổ Sài Tôn giả thọ nguyên sắp hết, càng tới gần đại nạn, hắn đối với tiên đạo thì càng kính sợ. Con đường tu tiên tựa như là một đầu đăng sơn lộ, trên đường tràn đầy đủ loại chỗ rẽ. Có một ít chỗ rẽ có thể đăng đỉnh, nhưng càng nhiều hay là lối rẽ. Một khi bước vào lối rẽ, liền cả đời đều sẽ không còn có đăng đỉnh cơ hội. Khổ Sài Tôn giả chính là đi vào lối rẽ. Bất quá hắn cũng sớm đã quen thuộc, không ngờ chỉ dẫn đường tu tiên chính là như vậy. Hắn cũng không phải là xuất thân tại đạo tông đại tộc, phía trên không có trưởng bối dẫn đường. Đi ra mỗi một bước đều là chính hắn lục lọi ra tới, tại lúc đó đoạn thời gian đó, con đường này là hắn cho là chính xác nhất con đường. Mảnh gỗ vụn bay ra. Ngay tại đốn tuổi Khổ Sài Tôn giả đột nhiên ý thức run lên, xung quanh không biết từ khi nào một tầng lầm vụ. Ân. Khổ Sài Tôn giả dừng lại trong tay động tác, theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn nhìn bốn phía, cái này ở không biết bao nhiêu năm phía sau núi, đột nhiên trở nên có chút lạ lẫm. Mặc dù cảnh tượng còn cùng trong trí nhớ một dạng, nhưng luôn cảm giác nhiều một tầng ngăn cách. Loại cảm giác này tựa như là đang nằm mơ một dạng. Nhưng cái này sao có thể? Đến hắn cảnh giới này, cũng sớm đã không ngủ được. Ngày bình thường đều là dùng luyện khí để thay thế nghỉ ngơi. Đột nhiên, một đạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông lên đầu. Nâng vụ ở trong, một cái hư ảo bàn tay đưa ra ngoài, cái tay này không thể gặp. Khổ Sài Tôn giả đứng tại chỗ, thần thức một lần lại một lần liếc nhìn một phía, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Trong mắt hắn, bàn tay kia cũng không tồn tại. Hắn nhìn không thấy, cũng tránh không khỏi. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như nghe được một thanh âm. Bản tọa trước hết giết một người a. Lời còn chưa dứt, liền hóa thành tiêu thảm. Hội tụ tới sương mù đột nhiên tiêu tán, liên đối tầng kia kỳ quái mông lung cảm giác cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Có người? Khổ Sài Tôn giả nghi ngờ nhìn thoáng qua bốn phía, trong đầu hiện lên một tia hoài nghi. Hắn thả ra trong tay rượu, quay người hướng về nhà gỗ vị trí đi đến. Hắn cũng không biết vì cái gì, đột nhiên không muốn đốn cây. Tại hắn nhìn không thấy địa phương, thiết đầu chính một mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Sau một lát, thiết đầu thân thể nổ tung, hóa thành một đạo thuần túy tiên linh khí, hướng về Khổ Sài Tôn giả biến mất phương hướng bay đi Bạch Sơn đỉnh núi. Bạch Binh quanh tay cánh tay kêu thảm, máu tươi thuận mu bàn tay không ngừng nhỏ xuống. Trần Lạc trên khuôn mặt tràn đầy biểu tình cổ quái. Vừa rồi Bạch Binh cái kia một tay tiên thuật, khí thế thật sự là quá mức kinh người, loại kia không nhìn khoảng cách, cưỡng ép đem người kéo vào mộng cảnh thủ đoạn giết người, để hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Loại cảm giác này tựa như là 10 vạn đại quân vây thành bình thường, tất cả mọi người coi là sẽ là một trận dễ như trở bàn tay chiến tranh, kết quả lại bị 800 quân địch đánh tới bời. Tốt tốt tốt. Ngừng thương thế Bạch Binh khó thở. Hắn nhìn xem trước mặt Trần Lạc, chỉ cho là đối phương ra tay. Hắn vừa rồi chuẩn bị động thủ thời điểm, bị hắn thi triển quỷ tiên thuật lan tràn đi qua thiết đầu đột nhiên tách ra liên tiếp, một trận kỳ quái ba động giáng lâm, cưỡng ép cắt đứt hắn quỷ tiên thuật. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cái kia một sợi lực lượng nói không chừng sẽ thuận tiên thuật phản vệ tới, đối với hắn tạo thành trọng thương. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? Tiên thuật tiểu quỷ ta còn nhiều. Chỉ thấy hắn bàn tay xuề ra, lại một đạo hư ảo quỷ ảnh xuất hiện. Lần này là thiết đại. Lần này Bạch Binh ngay cả uy hiếp đều không có nói, lần nữa thi triển tiên thuật mò đi qua. Ông quen thuộc sương mù xuất hiện. Lần này là một tòa tràn ngập yêu khí núi lớn, sương mù vần quanh, tầm mắt từ từ tiến lên. Tại một trận đơn giản tràn cảnh biến hóa đằng sau, thiết đại bóng dáng từ trên không bay xuống, hắn xuyên qua ngọn núi, tiến vào một cái hoàn toàn mật thất phong bế ở trong. Mật thất lờ mờ, nội bộ yêu khí càng thêm nồng đậm, hình tròn động vật nội bộ có một tầng màu trắng loáng quang mang đang lóe lên. Lờ mờ có thể nhìn thấy một loạt khung xương khổng lồ. Trong khung xương tâm, một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở giữa, nàng ngồi xếp bằng, tóc đen như tơ, mi tâm có một đạo nhàn nhạt tân ký. Đáng giá nhất người chú ý là sau lưng nàng cái đuôi, vậy mà khoảng chừng 5 cái nhiều. Nàng này đúng là Tô Lâm Lâm. Chương 932, thực lực tuyệt đối, 2, chương 932, thực lực tuyệt đối, 2, Trần Lạc trên mặt biểu lộ cũng xuất hiện một chút biến hóa. Đây là hắn rời đi đế mộ thế giới về sau, lần thứ nhất nhìn thấy cùng mình quan hệ người thân cận. Phát giác được Trần Lạc thần sắc biến hóa, Bạch Binh tiên thuật nhất chuyển, liền phải đem tiểu hồ yêu này từ trong mộng cảnh lôi kéo đi ra. Để cho ta nhìn xem đến tuột cùng là ai ra a. Phốp thử. Lần này càng nhanh, thiết đại quỷ khu ngay cả động tác đều không có, tại chỗ hóa thành bụi bặm. Trước đó cái kia một sợi gạt bỏ thiết đầu khí tức xuất hiện lần nữa, dùng so trước đó càng cường đại hơn tình thế, đơn giản lưu loát cắt đứt Bạch Binh tiên thuật. Ngồi xếp bằng Tô Lâm Lâm nghi ngờ mở ra hai mắt. Một sợi nhìn không thấy tiên linh khí tràn vào thể nội, nay đã cực kỳ khoa trương khí vận, lần nữa thu được tăng lên. Trần Sư Minh, Tô Lâm Lâm vô ý thức hô một câu, nhưng không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào. Bạch binh từ không trung rơi xuống, hắn toàn bộ cánh tay đều biến mất, loại này biến mất cũng không phải là đơn thuần chặt đứt, mà là cùng lúc trước chạy ra đế mộ khuê sơn một dạng, vĩnh viễn biến mất. Một màn này để Bạch binh đau nhức kịch liệt không thôi, loại kia nguồn gốc từ tại thần hồn lực lượng để hắn không thể chịu đựng được. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình giống như lựa chọn một đầu sai lầm con đường. Ngươi không phải nhân tộc địa giới tu sĩ. Lần thứ hai cảm giác so lần thứ nhất càng thêm rõ ràng. Lần này hắn thành công bắt được sợi khí tức kia, cũng chính bởi vì vậy cánh tay của hắn mới có thể biến mất. Hồi tưởng lại cái kia một sợi làm cho người run rẩy khí tức, Bạch Minh nhận ẩn đoán được cái gì? Ta là đế mộ cấm khu đi ra. Trần Lạc Phi thường thẳng thắn nói ra lai lịch của mình. Đế mộ cấm khu. Bạch Minh theo bản năng run lên, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình thi triển tiên thuật tại sao phải xuất hiện chết đi. Dùng tiên thuật xuyên thấu đế mộ, đi vớt người ở bên trong. Cho dù là có khí tức dẫn dắt, đây cũng là muốn mạng sự tình. Toa kia đế mộ lai lịch, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Mấy vạn năm trước đó tu tiên giới đại loạn, chính là từ đế mộ giáng lâm bắt đầu. Toa đại mộ kia nện xuyên tiên giới, xô ra một đầu tiên giới thông đạo. Tu tiên giới tranh nhau tìm kiếm tiên giới thông đạo chính là như thế tới. Đằng sau toa đại mộ kia liền sừng sững tại tu tiên giới hạch tâm, trở thành đệ nhất cấm khu. Cựu tiên nhân bọn hắn những tiên nhân này cũng là tại một lần kia tai nạn ở trong từ thượng giới xuống. Chuyện này dính đến thượng giới tranh chấp. Đế mộ chủ nhân là tiên giới đại năng, ngay cả thời kỳ đỉnh phong cựu tiên nhân đều không thể nhìn thẳng tồn tại. Loại đại năng này mộ táng, hắn vậy mà dùng tiên thuật chủ động mò đi vào, còn muốn từ bên trong đem người cầm ra đến. Dũng mãnh như vậy hành vi, toàn bộ tu tiên giới đều tìm không ra cái thứ hai. Đế mộ cấm khu cũng có thể đi ra người sao? Bạch binh thở phi phò, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện kiêng kỵ cảm xúc. Chấn mộ cựu tộc người quả nhiên đều là phế vật, nhìn cửa đều nhìn không tốt, khó trách chỉ có thể cho người ta làm hộ vệ cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình đè xuống thần hồn đau nhức. Bạch binh đứng dậy. Hắn hiện tại đã không có tâm tư suy nghĩ la thập trong tay linh khí chỗ đi, chỉ muốn giải quyết người này. Đế mộ cấm khu yêu tà, là tuyệt đối không thể thả đi ra. Đây là cựu tiên nhân trong truyền thừa minh xác ghi lại. Đế mộ cấm khu cũng tốt, đại năng chuyển thế cũng được. Cuối cùng chỉ là một cựu thiên cấp phế vật, trước thực lực tuyệt đối, ngươi cái gì đều không cải biến được. Bạch binh lần nữa đưa tay, lần này xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn chính là thiết nhị. Thiết nhị bị khu hòa tan, tiên linh khí kéo dài tới đi vào, cảnh tượng chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Xung quanh kim Phật toàn bộ biến thành màu xanh lục, trên cùng ngồi ngay ngắn Phật Đà giơ tay lên, hướng về Trần Lạc bộ tới. Bàn tay càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một mảnh bầu trời. Trong mật thất Triệu Kỳ từ từ mở mắt, cảm ứng được mật thất thi khôi biến hóa, Trần Lạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thực lực tuyệt đối. Trên người hắn khí tức một trận biến ảo, độc thuộc về thi giải tiên Triệu Kỳ khí tức chậm rãi khôi phục. Ta cái này tính sao? Và anh, quỷ khí Phật quốc đột nhiên nổ tung. Toàn bộ thế giới tựa như là bức tranh một dạng, bị người từ giữa đó xé mở. Một đầu bao quanh thi khí cánh tay màu đen từ phía sau đưa ra ngoài, giống như là bóp con gà con một dạng hướng về Bạch binh bắt tới. Bành! Thi khí cánh tay một thanh bóp lấy Bạch binh cổ, cái gì tiên khí diệu pháp, giờ phút này toàn bộ đều trở nên tái nhợt vô lực. Tiên linh khí tạo dựng ra tới bình chướng như là giấy bình thường phá toái ra. Cự lực bóp lấy Bạch binh cổ, trực tiếp đem hắn từ trên trời đè xuống. Màu đen thi khí hóa thành 6 đạo vận bẹo dạng phóng xạ khí tức, đem phá toái quỷ khí Phật quốc chấn thành mảnh vỡ. Cự lực mang theo Bạch binh một mực ấn vào mặt đất. Bành! Đại địa vỡ nát, trước đó bị Trần Lạc che chở ở Bạch Sơn cuối cùng một ngọn núi tại chỗ biến mất. Bóng loáng mặt đất từng khúc vỡ nát, hình khuyên vết dạn từng mảnh khuyết tán ra đến. Phía dưới địa mạch chi khí như là xiềng xích một dạng, bị màu đen thi khí dẫn dắt đi lên, đảo ngược đứng bước Bạch binh thân thể. Và địa mạch cùng thi khí giáp công phía dưới, Bạch binh phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh. Trải qua tam cựu thiên kiếp cùng vô số tiên tinh rèn luyện đi ra bán tiên thân thể tàn phá không chịu nổi, trước đó thật vất vả đè xuống cánh tay thương thế lần nữa bộc phát, máu tươi không cần tiền giống như từ bên trong phun ra, liên đối thần hồn cũng đi theo nhận lấy hai lần trọng thương. Ngươi là ai? Bạch binh ánh mắt thuận cánh tay về sau nhìn lại. Bên kia không có người, chỉ có đầy trời thi khí. Chương 933, thu hoạch 1, chương 933, thu hoạch 1, thi khí tràn ngập toàn bộ khu vực, trước đó Bạch binh bố trí đi ra trận pháp, lan tràn đi ra tiên linh khí, toàn bộ đều bị cỗ này thi khí thay thế. Thẳng đến thi thể chạy trở về, Bạch binh mới nhìn rõ ràng người xuất thủ. Một người mặc vải nát áo đen, người áo đen, giờ phút này hắn giống như lão bộc một dạng đứng tại Trần Lạc bên cạnh. Ta cái này có tính không thực lực tuyệt đối. Trần Lạc đi lên trước, trên người hắn khí tức cùng Triệu Kỳ giống nhau như lúc. Làm vượt qua một bước cuối cùng thi giải tiền, Triệu Kỳ lực lượng so Trần Lạc dự đoán còn mạnh hơn. Dù là chỉ còn lại có thân thể, cũng xa không phải Bạch binh có khả năng ngăn cản, lúc này điều động đứng lên, chỉ cảm thấy trong mắt thế giới đều phát sinh biến hóa. Bạch binh vượt qua tam cựu thiên kiếp, đại thừa thân thể thay thế một nửa. Điệp gia ra trận pháp đằng sau, thực lực có thể so với đại thừa hậu kỳ, có thể nói là một chân bước vào thành tiên môn cảm. Nhưng tại Triệu Kỳ loại này thi giải tiên trước mặt, kém nửa bước chính là kém nửa bước. Cùng lúc trước hắn nói một dạng, trên lệch nửa bước chính là tiên phàm chi cách. Thi khí đem quỷ khí Phật quốc vỡ nát về sau, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Mặt đất bị thi khí quét qua, lập tức biến thành màu xám trắng. Trước đó chết tại phụ cận Bạch Sơn nô bộc, giờ phút này toàn bộ đều bị nguồn lực lượng này ảnh hưởng, từ mặt đất xung ra, biến thành một đầu lại một đầu đồng bền du hồn. Thi khí khí tức thay thế nguyên bản đạo vực tại Bạch Sơn xung quanh huyền hóa ra một đầu quỷ khí âm trầm bốn lượn trường hạ. Nước sông đục ngầu không chịu nổi, bên trong thỉnh thoảng có cánh tay bạch cốt rơi ra. Bạch Bình tê liệt ngã xuống ở giữa, cả người đã triệt để đã mất đi năng lực hành động. Nên lên đường. Trần Lạc đi ra phía trước, nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Bạch Sơn lão quái Bạch Bình, đột nhiên cảm giác một trận tệ nhạt. Cái này âm tử cựu tiên nhân lão quái vật, lấy lực lượng một người chiếm cư quy khư đất biển vô tận tuế nguyệt đỉnh cao cường giả, giờ phút này tựa như là chó chết một dạng bị hắn nắm ở trong tay, ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Triệu Kỳ Thi khôi ngoài ý liệu cường đại. Tiên phàm chi cách, cũng so Trần Lạc dự tính muốn càng lớn. Trần Lạc trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh, nhanh đến phía ngoài tin tức cùng bản thân của hắn thực lực không thành có quan hệ trực tiếp. Bạch Bình trở về thời điểm còn chuyên môn tìm cấp dưới điều tra qua Trần Lạc thực lực, xác định Trần Lạc chỉ có độ kiếp cảnh đằng sau, hắn mới lựa chọn xuất thủ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, một tầm vài ngày trước hay là độ kiếp cảnh nhân tộc tiểu bối, trong lúc bất chợt liền tăng lên tới loại tầng thứ này. Loại này khoa trương phá cảnh tốc độ, hắn liền không có gặp qua cái thứ hai. Ngươi là ai, vì cái gì ta chưa nghe nói qua ngươi? Bạch Bình gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Kỳ, hắn không quan tâm Trần Lạc, chỉ muốn biết cái chấn này ép chính mình tiên nhân là từ đâu xuất hiện. Tiên giới thông đạo rõ ràng đã đóng lại, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ còn lại có cái kia hai cái lao quái vật. Hắn mỗi lần lúc ra cửa đều sẽ tránh đi cái kia hai cái lao quái vật đạo tràng, từ trước tới giờ không cùng phát sinh xung đột. Nhưng vì cái gì hay là rơi xuống kết cục này? Hắn không cam tâm. Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, mắt thấy tiên linh thân thể liền muốn tích xúc hoàn thành, chỉ kém nửa bước là hắn có thể phi thăng. Đi thượng giới làm cái kia tiêu giao tiên nhân thủy. Thi khí như là hỏa diễm bình thường lan tràn đi qua, bọc lại Bạch Bình thi thể. Hỗn tạp tiên linh khí thi khí thuận vết thương tràn vào, cắt đứt Bạch Bình cuối cùng một tia sinh cơ, đem hắn giấu ở thể nội cuối cùng một tay tiên pháp cũng cho chặt đứt. Một trận lốt bốp giòn vang qua đi, Bạch Bình sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Trong mắt quang mang điểm điểm giảm đi, phía dưới thân thể hòa tan khí thể, chỉ còn lại một cái đầu lâu, hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng giữa không trung. Vì lý do an toàn, Trần Lạc đem Bạch Bình ngay cả thần hồn mang nhục thân cùng một chỗ tiêu hủy, đây là ngoại trí đại não ở trong tổng kết ra ổn thỏa nhất biện pháp. Bạch Bình loại lao quái vật này, Trần Lạc còn là lần đầu tiên giết. Làm sao cẩn thận làm sao tới? Chờ sau này có kinh nghiệm, liền sẽ không lãng phí như thế. Tiếp xúc đến người chết sóng điện não, phải chăng gặp đến? Quen thuộc giới diện hiện hiện. Trần Lạc đem cái này một sợi khí xám bỏ vào trong túi, tâm tình thật tốt. Đứng ở bên cạnh Triệu Kỳ khôi lỗi khí tức vừa thu lại, phía ngoài thi khí trường hà trong nháy mắt biến mất, phiêu phủ ở bốn phía du hồn cùng cánh tay bạch cốt cũng toàn bộ biến mất. Quỷ vực không thấy, hai người một lần nữa về tới nhân gian. Triệu Kỳ đạo phi thường đặc thù, cùng Trần Lạc trước kia tiếp xúc đạo cũng khác nhau, ngược lại là có chút giống đệ nhị cấm khu đạo pháp. Bất quá đây đều là Trần Lạc suy đoán. Dù sao hắn cũng không có đi qua đệ nhị cấm khu, lần trước hỏi thời điểm lĩnh dạ cốc chủ đối với hắn bán một cái nút, đến cuối cùng cũng không có giải thích rõ ràng là có ý gì. Linh khí thật đúng là mỏng manh, không gian cũng giống trang giấy một dạng yếu ớt. Triệu Kỳ lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Tình trạng của hắn cùng mặt khác thi khôi lại khác biệt, trên người linh tính càng thêm sung túc, không cẩn thận cảm ứng nói, cơ hội sẽ đem hắn xem như một người sống. Dù sao cũng là tu tiên giới biên giới. Quy khư đất biển chỗ dưới lòng đất tại cực tây chi địa, nơi này là vạn tộc cũng không nguyện ý tới địa phương. Cũng chính là quy khư đất tộc chủ tu đồ vật đạo, đổi thành chủ tu mặt khác tu hành pháp chủng tộc tới, đã sớm truyền thừa đoạn tuyệt, tộc nhân diệt tuyệt. Đợi xử lý xong chuyện bên này, chúng ta liền về vạn tượng tiên môn, bên kia có linh mạch, tình huống sẽ tương đối tốt một chút. Trần Lạc thân ảnh lóe lên, hướng về tử khí các vị trí bay đi. Làm trễ nải lâu như vậy, cũng là thời điểm đi đem huyết ma mật tàng lấy ra, có Triệu Kỳ khôi lỗi tại, tử khí các điểm này cấm chế một chút liền có thể xem đấu. Mới vào tay Bạch Sơn lão quái Bạch Bình cũng là một vị đỉnh cấp trận pháp sư. Chương 933, thu hoạch 2, chương 933, thu hoạch 2. Từ khi các bên kia cấm chế hắn khẳng định nghiên cứu qua, nếu không sẽ không như thế nhiều năm bỏ mặc không quan tâm, tùy ý huyết ma ở bên ngoài tàn phá bừa bãi. Bạch Sơn chuyện phát sinh cũng không có lan tràn tới. Vân Tiên Đảo hay là trước đó dáng vẻ. Vân Minh cùng Bạch Yêu Sơn bụng trộm còn tại lẫn nhau phân cao thấp, mặc dù bọn hắn đều đầu hàng Trần Lạc, nhưng đối địch nhiều năm thế lực không có khả năng bởi vì một sự kiện mà phát sinh cải biến. Bất quá những này đều cùng Trần Lạc không quan hệ, hắn cũng lười quản quy khư đất biển bên này tranh chấp. Giáng lâm đến tử khí các trên không đằng sau, hắn trực tiếp xuyên qua cấm chế bay vào. Thần thức tản ra, tử khí trong các bộ hay là trong trí nhớ dáng vẻ, nhưng lần này có thi giải tiên Triệu Kỳ đi theo, Trần Lạc rất nhanh liền đã nhận ra không đối. Hắn thân ảnh lóe lên, rơi xuống một mặt đen kịt vách tường phía trước. Nơi này là tử khí các trên lầu 2 lầu 3 thang lầu. Thang lầu bên cạnh có một khối vách đá màu đen, phía trên là một chút ghi chép uy khư đất tộc lịch sử văn tự phù điêu. Trước đó Trần Lạc dùng lá bùa tiểu nhân đã kiểm tra nơi này không xuống 10 lần, nhưng không phát hiện chút gì. Lần này tại Triệu Kỳ thi khôi trợ giúp phía dưới, Trần Lạc thấy được không giống với hình ảnh. Nha, hắn giống như nhìn thấy chúng ta. Có thể nghe được thanh âm của chúng ta sao? Nhanh nói chuyện với ta, ta muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thanh âm non nớt tại Trần Lạc trong đầu vang lên. Những văn tự này lại là sống. Linh văn tự, tiên giới thường thấy nhất tiên cấm một trong. Trình tự điên đảo, cửu tinh hoán vị liền có thể phá giải. Cấm chế hay là trước kia dáng vẻ, không có người ngoài tới qua. Tại Trần Lạc nhìn thấy những văn tự này sát na, ngoại trí đại não ở trong mấy cái đỉnh cấp đại não toàn bộ nổi lên đối ứng suy nghĩ. Những đại não này đều là bám vào Trần Lạc trên người, chỉ cần Trần Lạc có thể nhìn đến, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể hồi ức lên khi còn sống ký ức. Linh chữ cửu truyền, hóa 19, truyền 37 huyết ma đại não trực tiếp hồi ức lên phá giải pháp. Liên tiếp phá cấm quá trình đều mất đi, Trần Lạc cũng không có chậm trễ, nhanh chóng đưa tay phải ra, hỗn tạp tiên linh khí hội tụ ở lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, đặt tại phía trước nhất linh chữ phía trên. Nha, hắn đụng ta. Hắn thật có thể trông thấy chúng ta. Đại lao ra, đem chúng ta mang đi đi, ta không muốn đợi ở chỗ này. Thanh âm liễu diễu tại Trần Lạc trong đầu vang lên. Trần Lạc bị nhao nhao ra đầu tê dại một hồi, theo bản năng nuốt nuốt huyệt thái dương. Cũng không biết những chữ này do ai viết, làm sao như thế nhao nhao. Không để ý tới ồn ào linh văn tự, Trần Lạc tiếp tục dựa theo huyết ma ký ức phá cấm. Sau một lát, trên thạch bích văn tự toàn bộ đổi một vị trí, nguyên bản giảng thuật quy khư đất tộc lịch sử nội dung cũng đi theo phát sinh biến hóa, biến thành một bài giảng thuật tiên giới qua lại cố sự. Trần Lạc đem cái này cố sự nhìn một lần, ở bên trong thấy được ba cái tiên nhân tục danh. Thì như Thái Huyền, Hoàn Vũ cùng Trường Thanh. Trường Thanh. Trần Lạc rất sớm trước kia liền biết Trường Thanh tiên đế lai lịch phi phàm, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà cổ xưa như vậy. Là tiên giới cổ xưa nhất tam đại tiên nhân một trong. Nhưng nếu là dạng này, Trường Thanh tiên đế lại là như thế nào bất lạc? Chẳng lẽ hai người khác? Trần Lạc đem ánh mắt đặt ở Thái Huyền cùng Hoàn Vũ hai cái danh tự phía trên, thử điều dụng một chút Trường Thanh tiên đế đại não, chỉ tiếc không có thể thu được đắc nhiệm gì phản hồi. Trần Lạc suy đoán hẳn là đại não độ hoàn hảo còn chưa đủ, tiên giới bộ phận đại não hẳn là còn ở đế mộ ở trong. Cái kia giống như tinh thần bình thường đại mộ, càng về sau đi, khôi phục tỷ lệ thì càng nhiều. Các loại lần này xử lý xong vạn tượng tiên môn bên kia phiền phức, liền về một chuyến đế mộ. Lấy Trần Lạc thực lực bây giờ, tất nhiên có thể đem tinh thần trong mộ lớn đầu góc thu lấy hơn phân nửa, cho đến lúc đó, hắn liền xem như phi thăng đứng lên tiên giới, hắn cũng không cần lo lắng đến tiếp sau tu hành không có người dẫn đường. Ken két nặng nề tường đá chuyển động âm thanh truyền ra. Bên trong là một gian phong bế mật thất nhỏ, mật thất mặt tường đều là màu nâu đất, bên trong thứ gì đều không có, chỉ có một bộ mặc màu xanh đen áo choàng thi thể xếp bằng ở trên bộ đoàn, đầu người này sọ buông xuống, không lúc đích, giống như là ngủ tiếp đi bình thường. Sư tôn, lão gia hỏa, ta lại trở về. Ngoại trí đại não ở trong, Thu Hận cùng Cửu Huyết hai người đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Người trước mặt, đúng là bọn họ hai người lão sư, cũng chính là cái kia bị Bách binh tính toán chết Cửu Thiên Nhân. Lại một bộ tiên thi. Trần Lạc trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Bận rộn lâu như vậy, không phải là vì bộ tiên thi này sao? Có trước đó kinh nghiệm, không bao lâu Trần Lạc là có thể đem bộ tiên thi này cũng cho luyện thành thi khôi. Cho đến lúc đó, hắn liền có hai bộ tiên nhân cấp thi khôi, trở về vạn tượng tiên môn cũng có thể càng thêm yên tâm. Lấy đi tiên thi, Trần Lạc trên người đỉnh cấp ngoại trí đại não lần nữa ra tăng một cái. Đem thi thể bỏ vào động thiên hồ lô đằng sau, Trần Lạc một lần nữa lui về tử khí các. Phía ngoài linh văn tự còn tại liễu díu, Trần Lạc cũng lười nghe bọn hắn nói rông dài, dứt khoát ngay cả văn tự mang vách tường cùng một chỗ, toàn bộ đào xuống đến ném vào động thiên hồ lô. Đáng tiếc cửu tiên nhân thứ ở trên thân đều bị bách binh cho dùng hết. Nhớ tới chuyện này, Trần Lạc không khỏi có chút tiếc bối. Cửu tiên nhân thứ ở trên thân được xưng là thời cơ thành tiên, những vật này nếu như rơi xuống trong tay của hắn, tuyệt đối có thể cho thực lực của hắn tăng lên mấy cái cảnh giới. Nhưng bây giờ nhặt điểm xuất xuống, hy vọng sẽ không hao tổn quá nhiều. Thu lấy bách binh đại náo thời điểm, Trần Lạc đọc đến một đoạn hữu dụng chấp niệm. Lúc trước bách binh rời đi Bạch Sơn thời điểm, ở trên núi thả mấy cái cần thời gian ôn dưỡng linh vật. Trong đó có một cái bàn đá, là hắn lần này trở về mục tiêu chủ yếu. Nghĩ tới đây Trần Lạc nhanh chóng hóa quang, hướng về La Thập cất giữ la bàn địa phương bay đi. Chương 934, trở về, 1, chương 934, trở về, 1, màu xanh lá nước đầm, chảy đến chỗ càng sâu tầng hầm. Bạch Sơn chỗ khu vực bị hoàn toàn phá hư, cái này một đầm nước biết thuận vết nước lưu lạc xuống tới, thạch đài cũng cùng theo một lúc rơi xuống phía dưới. Thạch đài mặt ngoài bò đầy rêu, chợt nhìn tựa như là một khối phổ thông tảng đá xanh, nhưng tinh tế cảm ứng lập tức liền phát hiện bên trong khác biệt. Trần Lạc đưa bàn tay đặt tại trên bệ đá, lạnh buốt xúc cảm cùng trong nước mặt khác tảng đá không có gì khác nhau. Cũng có trách bách binh trước đó tìm không thấy, khối này bàn đá linh tính 10 phần, đã có được cùng động thiên hồ lô một dạng hoàn chỉnh linh tính, không chỉ có được chính mình ý thức, thậm chí có thể hóa hình ra đến cất bước ở bên ngoài. Nếu là chính nó không muốn hiện hiện, chỉ bằng vào thần thức là tuyệt đối không phát hiện được nó. Ôn dưỡng nhiều năm như vậy, linh tính cuối cùng là hoàn toàn khôi phục. Bách binh đại náo nhanh chóng nổi lên. Khối này thạch đài là hắn từ cựu tiên nhân di vật ở trong tìm tới, trừ bỏ những cái kia có thể tiêu hóa tiên tinh cùng đan dược bên ngoài, là thuộc khối này bản đá đáng tiền nhất. Chỉ tiếc thứ này cùng cựu tiên nhân một dạng, đều bị thương nặng, không có cách nào luyện hóa. Bách binh cũng là lật xem rất nhiều cổ tịch, bái phòng rất nhiều luyện khí đại sư đằng sau, mới tìm được chữa trị pháp. Cùng cựu tiên nhân thi thể một dạng, thạch đài cũng cần đặt ở chỗ đặc thù, hấp thu địa mạch chi khí đến ôn dưỡng khôi phục. Cái này nước biết đầm, chính là bách binh chuẩn bị linh dịch. Lúc trước vì gom góp nước đầm này, bách binh hao tốn cái giá cực lớn. Cùng tiên tộc làm qua giao dịch, đi qua chấn mộ cựu tộc, còn cùng lĩnh giả gốc, âm ti tiến hành qua giao lưu. Tại bách binh trong kế hoạch, hắn tiêu hóa xong tiên tinh cùng đan dược đằng sau, liền sẽ trở về hấp thu trên bản đá mặt linh tính, giúp hắn bổ túc thiếu thốn một bước cuối cùng. Đến lúc đó hắn liền có thể lập tức thành tiên, tại cái này phạm trần tục thế, thành cựu chân tiên thân thể. Trước mặt kế hoạch cũng rất thuận lợi, chỉ tiếp đến cuối cùng một bước, cắm ở Trần Lạc nơi này, đến mức sắp thành lại bại, ngay cả chính hắn cũng thành Trần Lạc trong tay chiến lợi phẩm. Cho ngươi hai con đường, điều thứ nhất là ta đưa ngươi tiến lò, ta tuyển đầu thứ hai. Trần Lạc còn không có nói hết lời, bàn đá tầng ngoài liền nổi lên một đạo linh quang. Linh quang như màn, đem tầng ngoài rêu tạp chất toàn bộ thanh trừ, nham thạch màu sắc cấp tốc biến hóa, hóa thành một khối bạch ngọc sắt thạch bội. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, cái này thạch bội vậy mà chủ động đầu nhập vào Trần Lạc trong thân thể. Động tác nhanh chóng, cũng không cho người cơ hội cự tuyệt. Thu phục thạch đài đằng sau, Trần Lạc lại đi một chuyến mấy cái khác bách binh dưỡng linh địa phương. Hết thảy thu hoạch hai khối ngọc giản, một cái thạch đài cùng một gốc linh dược. Những cái này đều là năm đó từ cựu tiên nhân trên thân thu hoạch, chẳng qua là lúc đó linh tính không đủ, cần đặt ở linh địa ở trong ôn dưỡng, cho nên mới lan tràn đến hiện tại. Kế thừa xong những vật này, xác định không có cái gì bỏ sót đằng sau, Trần Lạc thân ảnh hóa hồng, không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi Quy Khư Hải. Sau khi hắn rời đi không lâu, Vân Minh cùng Bách Yêu núi ở giữa lần nữa bộc phát xung đột. Thư giả hòa bình bị đánh phá, không có Bạch Sơn trấn áp, toàn bộ Quy Khư Hải đều xa vào đến hỗn loạn tương bừng ở trong. Vân Minh minh chủ thực lực mặc dù cường đại, nhưng viễn đạt không đến Bạch Sơn lão quái loại kia lấy sức một mình trấn áp một vực trình độ. Rất nhiều đem linh khí ôn dưỡng đến cực hạn cường giả đều xông ra. Bọn hắn một cái có lẽ so ra kém Vân Minh minh chủ cùng Bách Yêu núi sơn chủ, nhưng 7-8 cái bao đoàn cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Đồ vật đạo một cái khác nhược điểm cũng theo đó bại lộ đi ra, khuyết thiếu hệ tâm, có thể bị người dùng số lượng đền bù cảnh giới khác biệt. Bất quá những này đều cùng Trần Lạc không có quan hệ gì. Rời đi Quy Khư Hải đằng sau, hắn vượt qua mấy chục cái địa giới, tại trải qua thời gian nửa năm đằng sau, một lần nữa về tới Vạn Tượng Tiên Môn chỗ khu vực. Vạn Tượng Tiên Môn không có biến hóa quá lớn. Có cựu án tôn này độ kiếp cảnh khôi lỗi trấn thủ, thế lực bình thường căn bản cũng không dám trêu chọc Vạn Tượng Tiên Môn. Dược nhân tộc lần trước ăn một lần thiệt thòi lớn đằng sau, cũng không có lại tới kiếm chuyện, cái này khiến Vạn Tượng Tiên Môn thu được một đoạn hoàng kim thời kỳ phát triển. Đường Hải đại triển quyền cước, đem trước đó giao động cổ đầu tường toàn bộ đuổi đến tông môn biên giới, giáng cấp thành làm việc vật ngoại sự trưởng lão. Có nhiều việc, còn không có cái gì quyền lợi loại kia. Có Vạn Tượng lão tổ đánh bại Dược nhân tộc đại thừa chiến tích, những người này cũng không dám náo sự. Không có những người này ảnh hưởng, Vạn Tượng Tiên Môn phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, tông môn lực ngưng tụ biến càng ngày càng mạnh. Mới một nhóm hoạch tâm trưởng lão, toàn bộ đều là khế ước mệnh tầm sâu độc con trùng người một nhà. Mệnh tầm dễ mệnh. Hiện tại Đường Hải thực lực cũng càng sâu không lường được, đặc biệt là tại dễ mệnh thời điểm, thực lực của hắn có thể ngắn ngủi đánh vỡ giới hạn, xông phá hợp đạo cảnh cực hạn, làm đến cùng giai vô địch. Chỉ là vẫn như cũng không có cách nào đạt tới độ kiếp cảnh. Hợp đạo cùng độ kiếp ở giữa giống như tồn tại một đầu khoảng cách cực lớn, thành thục kỳ dễ mệnh sâu độc không có cách nào làm đến bước này, nhất định phải trùng vương mới được. Ken két nặng nề cửa đá hướng lên dâng lên, cho bụi trượt xuống dưới rơi. Lao tổ. Chương 934, trở về, 2, chương 934, trở về, 2, canh giữ ở cửa ra vào đệ tử cảm ứng được động phủ biến động, cấp tốc không mình hành lễ. Trải qua Đường Hải trọng chỉnh Vạn Tượng Tiên Môn, càng lúc càng giống đạo tông đại phái, đệ tử tinh khí thần hoàn toàn khác biệt, liền ngay cả trong môn quy củ cũng trở nên cùng những thế lực đỉnh cấp kia giống nhau như lúc. Có người kém chính là một cái cơ hội. Đường Hải chính là loại người này. Trước kia làm trưởng lão thời điểm sẽ chỉ lĩnh nội, nhìn không ra năng lực gì, chỉ khi nào đến vị trí then chốt, lập tức liền cho thấy không giống bình thường mới có thể. Đối với cái này chính mình cất nhắc lên thay mặt trưởng môn, Trần Lạc vừa lòng phi thường. Có Đường Hải hỗ trợ xử lý việc vặt, hắn có thể an tâm truy đuổi tiên đạo. Trong lúc ta bế quan, trong môn có thể có xảy ra chuyện gì? Trần Lạc thuận thông đạo đi về phía trước đi, hai tên đệ tử bước nhanh đuổi theo. Không có, Dực nhân tộc cùng Cổ Kiếm Tông đều rất an tĩnh. Thủ vệ đệ tử là Đường Hải đệ tử thân truyền, có thể được an bài ở chỗ này thủ hộ lão tổ, tự nhiên là tâm phúc ở trong tâm phúc. Trước đó Trần Lạc bàn giao cho Đường Hải rất nhiều sự tình, hắn đều biết. Trở lại chủ điện, Trần Lạc gặp được Thù Hận Khôi Lỗi cùng Đường Hải ba người. Nguyên lai tưởng rằng trở về sẽ là một trận ác chiến, không nghĩ tới Quê Sơn nói lão quái vật kia vẫn không có xuất hiện, cái này khiến Trần Lạc thoáng có chút bực bội. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lão quái vật kia giấu ở chỗ tối, tựa như là một con rắn độc, không ai biết hắn biết cái gì thời điểm độc thủ, dùng phương thức gì độc thủ. Cùng Đường Hải ba người đơn giản giao lưu một lần, xác định tông môn gần nhất chưa từng xuất hiện biến cố gì đằng sau, hắn mới trở lại mất thất. Từ Quy Khư Hải mang về hai khối ngọc giản cần một lần nữa luyện hóa, còn có cựu tiên nhân thi thể, muốn luyện chế thành thi khôi cũng cần tiêu hao thời gian dài. Bộ thi thể này cùng Triệu Kỳ thi thể lại khác biệt, muốn ôn dưỡng nó, cần đại lượng cảm xúc làm vật liệu đến đốt cháy. Quy Khư Hải bên kia ra tím người rất rõ ràng không đạt được điểm này, cho nên Trần Lạc mới có thể trở về Vạn Tượng Tiên Môn tế luyện. Nhất định phải nhanh đem những này tài nguyên tiêu hóa, chuyển đổi thành có thể dùng thực lực. Đây là ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta để Đường Hải thu thập tới đầu óc. Vì những vật này chọc không ít phiền phức, ngay cả ta đều ra tay giúp hắn hai lần. Thù Hận Khôi Lỗi từ bên ngoài đi vào, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến còn có Triệu Kỳ, hai vị này lão ca đi ra về sau liền không có lại trở về. Cảnh giới của bọn hắn cùng những khôi lỗi khác khác biệt, có thể tự cấp tự túc, không cần Trần Lạc cho bọn hắn bổ sung linh thạch. Bên trong có một cái gọi là Ngọc Tinh Chân Nhân luyện đan sư, thực lực không tệ, khi còn sống đụng chạm đến bát giai luyện đan sư bậc cửa. Thù Hận ném qua tới một cái túi chữ vật. Trần Lạc lấy tay tiếp nhận, phát hiện bên trong thả không xuống 20 quả đầu lâu, đều là phẩm chất thượng thừa đại não. Bên trong có luyện đan sư, luyện khí sư, còn có phụ sư cùng trận pháp sư. Phẩm giai đều không thấp, có một nhóm này mới đổi thành đại não, trước đó đi theo Trần Lạc một đường Âu Dương luyện bọn người toàn bộ đều có thể lui khỏi vị trí hàng hai, trở thành trợ thủ. Để Đường Hải dựa theo đan vương, đưa một nhóm tài liệu luyện đan tới. Hấp thu xong đại não, Trần Lạc đối với cửa ra vào hai tên đệ tử truyền âm nói ra. Đây cũng là làm lão tổ chỗ tốt, không cần lo lắng tu hành tài nguyên, chỉ cần chuyên tâm tăng lên tu vi của mình liền tốt, việc vặt vãnh tự có người đi xử lý. Ngay tại Trần Lạc dốc lòng luyện đan, chuẩn bị tăng lên chính mình tu vi thời điểm, Vạn Tượng Tiên Môn bên ngoài, đột nhiên đi tới một người mặc áo choàng màu trắng lão giả, cái này nhân thân như huyễn ảnh, trực tiếp xuyên qua phía ngoài hộ tông đại trận, đi tới tông môn nội bộ. Kỳ quái là Vạn Tượng Tiên Môn nhiều người như vậy, vậy mà không ai phát giác được hắn tồn tại. Cứ như vậy tùy ý hắn một đường đi tới Trần Lạc bế quan cửa mất thất. Ai? Ngay tại bóng người áo trắng chuẩn bị xuyên cửa mà vào thời điểm, bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngay sau đó Trần Lạc thần thức liền từ bên trong quét sạch đi ra, tinh chuẩn khóa chặt đứng tại cửa ra vào bóng người. Lão tổ. Hai cái thủ vệ đệ tử giật mình, bọn hắn theo bản năng lấy ra bảo kiếm cảnh giới. Nhưng bọn hắn bốn phía nhìn hơn nửa ngày, cũng không có tìm tới địch nhân bóng dáng, không khỏi trầm tĩnh lại, nghi ngờ hỏi thăm một câu. Nhưng Trần Lạc cũng không để ý tới hai người này. Trong mặt thất, con ngươi của hắn ở trong hiện ra hào quang màu xanh. Tại bách binh trong tầm mắt, Trần Lạc thấy được lão giả mặc áo trắng kia thân ảnh. Giờ phút này lão đầu đang đứng tại hai tên đệ tử ở giữa, cười khanh khách nhìn xem chính mình. Có thể nhìn thấy ta? Không tệ không tệ. Lão đầu cũng không để ý tới hai cái thủ vệ đệ tử, thư tẩu một bước, thân ảnh như là huyễn ảnh bình thường, xuyên qua mật thất cửa đá. Trần Lạc bố đưa trận pháp ở bên ngoài cùng cấm chế, tại lão đầu này trước mặt thùng rông kêu to. Trước đó nghe các lão đầu nói, đế mộ cấm khu trừ hắn cùng Khuê Sơn bên ngoài, còn có một người cũng trốn thoát. Ta nguyên bản không chút để ở trong lòng, hiện tại xem xét, quả nhiên là cái đại phiền toái. Do xét xong Trần Lạc, lão đầu đấy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Phiền phức. Tùy tiện một chút, hắn liền thấy không xuống 10 cái phiền phức. Tất cả đều là muốn mạng loại kia. Trần Lạc cũng đang đánh giá lão đầu này, người này mang đến cho hắn một cảm giác cùng bách binh, huyết ma bọn hắn hoàn toàn khác biệt, cả người tựa như là một đoàn thanh khí, lộ ra chẳng phải rõ ràng. Cả người hắn tựa như là ở vào một vị diện khác, nếu không có trước đó Trần Lạc luyện chế được triệu kỳ khôi lỗi, giờ phút này là tuyệt đối không nhìn thấy hắn. Ngươi là ai? Tiểu tử, ngươi chọc tới đại phiền toái. Lão đầu không để ý đến Trần Lạc vấn đề, tự mình từ trong ngực tay lấy ra lá bùa, đặt ở trên mặt bàn. Tấm bùa này là màu tím, phía trên văn tự là dùng kim phân biệt, mặc dù không biết cụ thể là đẳng cấp gì, nhưng từ lão giả thịt đau biểu lộ đến xem, tấm bùa này tuyệt đối không rẻ. Chương 935, hiện trạng 1, chương 935, hiện trạng 1, nếu như không phải thiếu cắt lão quỷ một cái nhân tình, cuộc mua bán này ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận. Đem tử phù để lên bàn, lão giả lúc này mới lên tiếng nói ra. Cắt tiên. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn, từ đế mộ đi ra lâu như vậy, hắn rốt cục nghe được tin tức của cổ nhân. Lão giả kia chính là một cái hố to, ngay cả ta cái này duy nhất bạn thân đều tính toán lão đầu nói thầm một tiếng. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, lão đầu này dưới tay cũng nghiêm túc. Trên bàn dán xong tử phù đằng sau, hắn lại đi một bên khác, la bàn, gương đồng, kiếm gỗ, đủ loại đồ vật cái gì cần có đều có. Nương theo lấy những thứ này hiện hiện, loại kia như bóng với hình thăm dò cảm giác dần dần trở thành nhạt. Cái này khiến Trần Lạc đấy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Lúc trước hắn thử qua rất nhiều loại thủ đoạn, ngay cả Triệu Kỳ Nhị ca đều không có biện pháp cắt đứt cái kia một sợi thăm dò khí tức, tiểu lão đầu này cũng không biết là thế nào làm được. Thua thiệt, bệnh thiếu máu a. Cắt tiền bối bây giờ tại địa phương nào? Ta làm sao biết lão giả kia chạy địa phương nào đi, hắn hiện tại khắp thế giới chạy, cũng không biết đang lưu đồ thứ gì. Vừa nhắc tới cắt tiền, tiểu lão đầu trên khuôn mặt lập tức lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Nghĩ đến là thật tại cắt tiên trong tay ăn phải cái lô bốn. Ngươi nói đại phiền toái là cái gì? Không thể nói trước, không thể nói trước. Lão giả kia đã chính là dáng thế chân tiên, chỉ cần đề cập tục danh, hắn liền sẽ lòng sinh cảm giác. Tiểu lão đầu một bên bận rộn vừa mở miệng nói ra. Tại hắn bố trí phía dưới, trong mật thất rất nhanh liền treo đầy các loại thượng vàng hạ cám pháp khí. Những pháp khí này đủ loại, có cấp thấp nhất nhất giai lá bùa, còn có cao cấp nhất cấp 9 pháp khí. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là pháp khí cấp. Linh khí cùng pháp khí tồn tại khác biệt to lớn, trong đó bắt mắt nhất một chút chính là linh tính. Có được linh tính pháp khí, được xưng là linh khí. Linh khí phổ biến đều mạnh hơn tại pháp khí, đây là tu tiên giới thường thức. Nhưng cũng có một chút đặc thù, liền giống với tiểu lão đầu lấy ra những pháp khí này. Bọn hắn một cái có lẽ phi thường nhỏ yếu, nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ, liền có thể bộc phát ra viễn siêu pháp khí lực lượng, liền xem như linh khí cũng không có cách nào bằng được. Lợi hại như vậy? Đương nhiên lợi hại. Tu tiên giới này nước, sâu đâu? Tiểu tử ngươi sống bao lâu? Những người kia lại còn sống bao lâu? Tiểu lão đầu một mặt không nhịn được ở trong phòng kiểm tra một vòng, xác nhận không có gì bỏ sót đằng sau, mới một mặt thịt đau từ trong tay áo lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay đồng tiền kiếm, dùng dây đỏ đem nó treo ở cửa ra vào. Thật là có người luyện chế cựu giai pháp khí. Trần Lạc nhìn xem treo ở cửa ra vào đồng tiền kiếm, mười phần ngoài ý muốn. Pháp khí trung cấp 9, cái này 9 cái cấp bậc lại bị người chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp 4 cái cấp bậc. Sơ cấp cùng trung cấp pháp khí thường thấy nhất, cao cấp cùng đỉnh cấp pháp khí trên cơ bản có rất ít người luyện chế. Bởi vì có những tài liệu này, khẳng định đã sớm cầm lấy đi luyện chế linh khí. Nhưng tiểu lão đầu khác biệt, trong tay hắn nhiều đồ như vậy, toàn bộ đều là pháp khí, một kiện linh khí đều không có. Ngươi biết cái gì? Có linh tính đồ vật không an toàn. Có linh tính liền có ý thức tự chủ, có ý thức tự chủ liền sẽ phản bội. Tiểu lão đầu treo xong đồng tiền kiếm, lại lần nữa trở lại Trần Lạc đối diện ngồi xuống. Đông đông đông. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lão tổ, ngài tại cùng ai nói chuyện? Thanh âm là trước kia cái kia hai cái đệ tử thủ vệ phát ra tới. Trần Lạc nhíu nhíu mày, vô ý thức liền chuẩn bị mở miệng quát lớn. Nhưng tiểu lão đầu trước hắn một bước làm ra im lặng động tác. Đừng đáp lời, đây không phải thanh âm của người. Tiểu lão đầu lần này dùng chính là truyền âm. Bành bành bành. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, từ trước đó thăm dò biến thành kịch liệt đập, thanh âm cũng trở nên càng lúc càng lớn. Lão tổ, mở cửa nhanh, nếu không mở cửa ta liền xô cửa. Lần này Trần Lạc cũng đã nhận ra vấn đề, bên ngoài hai cái đệ tử thủ vệ là tuyệt đối không dám như thế nói chuyện cùng hắn. Trải qua Đường Hải thanh tẩy vạn tượng tiên môn, nội bộ quy củ 10 phần khắc nghiệt, loại này phạm thượng hành vi bị Đường Hải phát giác được, là sẽ bị trục xuất tông môn. Bên ngoài là thứ gì? Là dị yêu. Tiểu lão đầu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bên trong răng nanh. Nụ cười quỷ dị treo ở trên mặt, cùng vừa rồi biểu lộ trở nên hoàn toàn khác biệt, loại kia thần sắc tựa như là đang nhìn con mồi mở dạng. Bành, một bàn tay đột nhiên xuất hiện tại phía sau của hắn, một thanh đặt tại sau gáy của hắn, đem hắn đặt tại mặt bàn phía trên. Răng rắc một tiếng, phiến đá đứt đoạn thành hai đoạn. Tiểu lão đầu trực tiếp liền bị cái tay này ấn vào trên mặt đất. Thu Hận thân ảnh lặng yên không tiếng động từ phía sau đi ra, cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có Triệu Kỳ Khôi Lỗi. Hai vị này lão ca làm Trần Lạc trước mắt trong tay hoàn mỹ nhất hai bộ thi thôi, bình thường đều là vẫn luôn là đi theo bên cạnh hắn. Khu khu. Cho bụi tan hết, tiểu lão đầu dễ dàng lấy ngồi dậy. Máu me nhảy muội trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi làm gì? Đánh như thế nào người một nhà? Không có lý. Cảm ứng đến ngoại trí đại não ở trong, Trường Thanh lão ca cho ra phán đoán. Trần Lạc trên khuôn mặt một lần nữa phủ lên dáng tươi cười. Không có ý tứ, quen thuộc. Ngươi tiếp tục. Chương 935, hiện trạng 2, chương 935, hiện trạng 2, bên ngoài vật kia là một đầu dị yêu bảng nghe nói qua chưa? Bên ngoài gia hỏa kia chính là dị yêu bảng xếp hạng thứ 2 đỉnh cấp tà vật vô tướng nâng lên vô tướng thời điểm, tiểu lão đầu trên mặt biểu lộ lại biến quỷ dị đứng lên, nhìn đứng ở phía sau Thù Hận lại nhịn không được đưa tay ra. Nhưng lần này tiểu lão đầu phản ứng lại, sớm tránh đi Thù Hận tay. Chiêu số giống vậy, đối với ta. Bành. Tiểu lão đầu trên mặt đắc ý biểu lộ còn không có tán đi, cái tay còn lại liền đặt tại sau gáy của hắn. Đồng dạng vị trí, đồng dạng lực đạo, đem hắn lần thứ 2 nện trở về mặt đất, lần này xuất thủ là Triệu Kỳ. Làm vượt qua tiên phàm ngưỡng cửa thi giải tiền, Triệu Kỳ thực lực so Thù Hận cao không chỉ một cấp bậc, tiểu lão đầu mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng ở Triệu Kỳ trước mặt còn chưa đủ nhìn. Ngươi ngươi ngươi. Tiểu lão đầu tức hỗn hện. Cái này đế mộ cấm khu quả nhiên cùng mình xung đột, cắt lão đầu hố chính mình không nói, ngay cả tên tiểu quỷ này đều khó chơi như vậy. Nói một chút ngươi qua đây mục đích đi. Trần Lạc phất tay ra hiệu một chút, đánh gãy tiểu lão đầu vô năng cùng nộ. Hắn tin tưởng cắt tiên đem cái này tiểu lão đầu an bài tới, khẳng định là có mục đích của hắn. Ta là tới hỗ trợ. Tiểu lão đầu nói thầm một tiếng, quay đầu mắt nhìn đứng ở phía sau hai cái mặt đen hán, đến miệng bên cạnh bực tức lại nén trở về, biến thành không cam lòng nói thầm. Tiểu gia hỏa này cùng cắt tiên miêu tả nhỏ yếu hình tượng hoàn toàn khác biệt, không chỉ có thực lực mình cường hãn, bên người còn đi theo một đám cường giả. Loại thực lực này, chỗ nào cần phải chính mình tới bảo hộ? Nếu như không phải xác nhận điểm này, ngươi vừa rồi liền đã chết. Trần Lạc chưa hề nói lời nói dối. Lấy Triệu Kỳ thực lực, nếu là không nương tay, tiểu lão đầu vừa rồi bỗng chốc kia liền đã chết. Một vị nửa thức tỉnh thi giải tiên, tại tu tiên giới cơ hồ không có đối thủ. Trước ngươi bại lộ qua một lần khí tức, còn nhớ đến? Tiểu lão đầu biểu lộ nghiêm túc xuống tới, trên mặt bị nện đi ra thương thế, mắt trần có thể thấy khôi phục. Có thể cùng các tiên làm bằng hữu lao quái vật, tự nhiên không thể nào là cái gì nhân vật đơn giản. Một lần kia bại lộ khí tức, làm rối loạn lao cắt bố cục, để lao già kia để mắt tới ngươi. Ma tiên người, hay là kiếm tiên người? Trần Lạc lười nhắc cùng hắn con quấn quấn, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Trước đó cổ kiếm tông Vương Lân cùng hắn giảng thuật những bí ẩn này thời điểm, đề cập qua hai cái này tiên nhân, nói bọn hắn là hiện tại tu tiên giới nhất căn nguyên hai cỗ lực lượng. Nếu là đề cập tục danh liền có thể cảm ứng, lần trước hẳn là liền đã bị phát giác, không kém lần này. Ma. Tiểu lão đầu lông mày dương một chút, giống như là tại tính toán cái gì, sau một lát, xác định không có vấn đề mới cho một cái đáp lại. Danh hiệu này không sai, là ai nói cho ngươi? Một người bạn. Ma tiên nhân hóa chúng ta là tử địch, lập trường của hắn cùng chúng ta không đối phó, nhất định gặp sinh tử. Trên người ngươi có rất nhiều tiền bối khí tức, nếu là bị hắn phát hiện, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nói tới chỗ này. Tiểu lão đầu nhìn thoáng qua sau lưng Triệu Kỳ cùng Thù Hận. Mặc dù ngươi có chút kỳ ngộ cùng bí ẩn, nhưng tiên nhân chân chính, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy chúng ta xem như một bên nào. Trần Lạc đánh gãy tiểu lão đầu giảng thuật, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn không nghĩ tới chính mình ngay cả cửa đều không có ra, liền bị cuốn tới hai thế lực lớn giao phong ở trong. Loại cảm giác này mười phần không tốt, để hắn có loại bị người đẩy đi cảm giác. Tự nhiên là cấm khu một phái. Tiểu lão đầu giống như là biết Trần Lạc suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói ra. Chúng ta ra đời địa phương, liền đã quyết định lập trường của chúng ta. Cái này rất giống là phàm tục quốc gia, ngươi vừa ra đời liền đã trở thành quốc gia này một phần tử, coi như ngươi phản bội đầu hàng đến một bên khác, cũng sẽ không thu hoạch được tín nhiệm cùng trọng dụng. Tiểu lão đầu nói xong nhìn Trần Lạc một chút, gặp hắn không có phản bác, mới tiếp tục nói. Chúng ta cấm khu nhất mạch cùng phản đồ nhất mạch sớm tại vạn tái trước đó liền đã phát sinh qua xung đột, lúc đó thật nhiều tiền bối đều chết tại một lần kia phản loạn ở trong. Ta nghe nói toàn bộ tu tiên giới thế lực đều bị phân chia thành hai phái. Hai phái kia phía sau phân biệt đứng đấy hai cái tiên nhân, một cái là ma tiên người, một cái khác là kiếm tiên người. Nói như vậy cũng không sai, chúng ta cùng kiếm tiên người có chút giao tình. Hắn miễn cưỡng có thể tính là đứng tại chúng ta bên này. Tiểu lão đầu gật đầu khẳng định thuyết pháp này. Vĩnh Dạ Cốc cùng Âm Ti liên minh là chuyện gì xảy ra, mấy cái có ý khác người tính toán, cùng một đám bị lợi dụng ngớ ngẩn. Tiểu lão đầu nói đến đây, liền không còn tiếp tục. Bên ngoài cửa đá còn tại gõ vang. Cửa ra vào thanh âm cũng trở nên bóp méo đứng lên, như là quỷ khóc sói gào bình thường. Treo ở cửa ra vào đồng tiền kiếm bị chấn đung đưa trái phải, liên đối trong mật thất tia sáng, cũng giống là ngọn đèn một dạng lắc lư đứng lên. Lao cắt để cho ta tới, chính là sợ sệt ngươi ra hỏa này đạo. Thứ quỷ này thủ đoạn mười phần quỷ dị, ngươi chỉ cần nói chuyện cùng hắn, liền sẽ bị kéo đến vô tướng không gian. Ở nơi đó không có thế giới áp chế, bị ngăn cách tại tu tiên giới bên ngoài, lao già liền có thể quang minh chính đại ra tay với ngươi. Ma tiên người mạnh bao nhiêu? Trần Lạc nhìn thoáng qua sơn động phương hướng, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Mặc kệ là cắt tiên hay là trước mặt tiểu lão đầu, bọn hắn đối với mình nhận biết cũng còn dừng lại lần trước cùng Dực Nhân lão tổ thời điểm giao thủ cấp độ, cũng chính là độ kiếp sơ kỳ cảnh giới, có thể đối phó yếu nhất một cửu thiên cấp đại thừa. Nhưng Trần Lạc thực lực chân chính cũng sớm đã phát sinh biến hóa. Chương 936 thương nghị, chương 936 thương nghị, Dực Nhân tộc gia Dực Nhân đều không đủ hắn một đầu ngón tay ấn. Tiểu lão đầu suy tư một vòng, tìm được một cái so sánh đối tượng. Dực Nhân lão tổ xem như vạn tộc ở trong tương đối nổi danh tồn tại, lão đầu này tại cường giả đỉnh cấp trước mặt không đúng, tại kẻ yếu trước mặt cao cao tại thượng. Thích nhất làm chính là ỷ mạnh hiếp yếu, dùng đại thừa tu sĩ cảnh giới lấy lớn hiếp nhỏ. Mặt khác đâu? Trần Lạc nhíu mày, có Triệu Kỳ Thi khôi tại, vượt qua một thiên cung cấp Dực Nhân lão tổ, hắn cũng có thể một đầu ngón tay nghiền chết. Coi đây là tham khảo, căn bản là không có biện pháp làm ra phán đoán, không nên mạo hiểm. Tiểu lão đầu cẩn thận nói ra. Trần Lạc thực lực vượt ra khỏi dự tính của hắn, từ trước đó tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, gia hỏa này rõ ràng không phải cái gì an phận chủ. Phanh phanh phanh. Bên ngoài tiếng gõ cửa kéo dài sau một lát, cuối cùng chậm rãi quy về bình tĩnh. Thần thức thu hồi, Trần Lạc đưa tay tại mặt đất nhẹ nhàng đánh một chút, dấu ở phía ngoài mấy cái khôi lỗi lặng yên không tiếng động đi theo Cấm Sơn. Ngọn núi dấu ở trong sương mù xám, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng. Nơi này là tu tiên giới đệ thất cấm khu, cùng trước mặt 6 cái cấm khu khác biệt, đệ thất cấm khu không có phong tỏa, cũng không có trấn mộ tộc đàn. Bởi vì cấm khu này chỉ ở lại một người. Người này được xưng là Cấm Sơn chi chủ. Một chân dẫm ở trong núi đường nhỏ đá vụn phía trên, mấy khối tới gần vách núi vị trí đá vụn lăn xuống đi, hù dọa một mảng lớn chim bay, các cặc cặc thanh âm bay về phương xa. Cùng ngươi làm cái giao dịch. Cắt Tiên dừng ở vách đá, đối với phía trước sơn cốc nói ra. Trên người hắn khí tức lại phát sinh biến hóa, chỉ từ khí tức đến xem, tựa như là đổi một người giống như. Giúp ta bảo đảm một người. Nói xong Cắt Tiên từ trong tay áo lấy ra một đóa màu vàng hoa nhỏ, đem nó ném ra ngoài. Sơn phong từ bên dưới vách núi chảy ngược lên đến, đóa hoa màu vàng nóng trôi lơ lửng trên không trung, giống như là có một cái nhìn không thấy người đang thẩm vấn xem bình thường. Sau một lúc lâu, hướng gió nhất chuyển, đóa hoa màu vàng nóng bị một cái nhìn không thấy đại thủ dẫn dắt, rơi về phía đáy cốc. Tạ Liễu, Cắt Tiên thu tầm mắt lại, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Sương mù xám tụ lại, một lần nữa che giấu ngọn núi, tựa như là không người đến qua một dạng. Trấn mộ cửu tộc, Cổ Kiếm Tông. Vạn tịch khí tức trên thân càng mục nát, hắn xếp bằng ở cổ kiếm phía dưới, tiên hồn chi pháp khí tức vẩn quanh tại hắn quanh thân. Đây là vạn tịch hy vọng cuối cùng, nếu là không có khả năng ngộ ra môn pháp quyết này, lần tiếp theo chuyển thế chính là hắn bị cổ kiếm hấp thu thời điểm. Dựa vào tiên khí mà sống, tự nhiên là muốn gánh chịu cái giá tương ứng. Sư tôn, vạn pháp các cùng Đan Thần Tông người đến. Vũ Yến từ bên ngoài bay tiến đến. Từ lần trước truy sát các tiên thất bại về sau, Vũ Yến liền về tới Cổ Kiếm Tông. Cùng Tuần Dương tiên môn liên thủ chém yêu kế hoạch cũng theo đó mắc cạn, đến một bước này hai phái đều đã phát hiện vấn đề. Hành tẩu ở bên ngoài các tiên, tuyệt không phải bình thường yêu tà, chỉ dựa vào Vũ Yến bọn hắn những đệ tử này, là tuyệt đối không có khả năng đối phó người này, ngược lại có khả năng bị đối phương trái lại lợi dụng. Ông vừa dứt lời, liền nhìn thấy một đạo to lớn phi chu vượt qua hư không, xuất hiện ở Cổ Kiếm Tông trên không. Ba đạo khí tức cường đại từ bên trên truyền tới, một người trong đó chính là cùng Cổ Kiếm Tông cùng một chỗ trấn thủ đế mộ Thuần Dương Tiên môn trưởng giáo. Hai người khác đến từ Vạn Pháp Các cùng Đan Thần Tông. Trấn mộ cửu tộc, vạn đái một luân hồi. Phụ trách tiếp nhận Cổ Kiếm Tông cùng Thuần Dương Tiên môn hai phái, chính là Đan Thần Tông cùng Vạn Pháp Các. Vạn đái không thấy, vạn tịch đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Ba đạo nhân ảnh từ không trung bay xuống, phía trên phi chu tại bọn hắn hạ lạc đằng sau cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay giới tử, rơi vào đến một người trong đó ống tay áo ở trong. Chính là Vạn Pháp Các trưởng giáo. So với Vạn Tịch, trên người hai người này khí tức rõ ràng tốt hơn một mảng lớn. Chỉ có Tuần Dương Tiên môn trưởng giáo giống như hắn, dáng vẻ nặng nề, gần đất xa trời. Không nghĩ tới hai vị đạo hữu sớm thức tỉnh. Vạn Tịch đứng dậy đón lấy. Bọn hắn chín người từ thượng giới bắt đầu cũng đã nhận biết, về sau đi theo chủ thượng cùng một chỗ hạ giới, hộ vệ đế mộ. Nửa đường mặc dù ra một chút biến cố, nhưng bọn hắn chín người quan hệ cũng không phát sinh cải biến. Là ta đánh thức bọn hắn cục diện bây giờ, chỉ dựa vào hai người chúng ta đã không có cách nào ứng phó. Thuần Dương Tiên môn trưởng giáo đi lên trước, đồng thời đối với bên cạnh Vũ Yến phất phất tay. Vũ Yến thấy thế, bước nhanh lui xuống. Rất nhanh, giữa sân liền chỉ còn lại có bốn người bọn họ. Ngươi phát hiện cái gì? Vạn Tịch bắt được Thuần Dương trưởng giáo lời nói ở trong vấn đề, mở miệng hỏi thăm. Không có Vũ Yến tên đệ tử này ở bên cạnh, bốn người ngựa khí bùng lòng rất nhiều. Cái kia Cắt Tiên có vấn đề, ta hoài nghi hắn là lúc trước chạy thoát đứa bé kia. Không có khả năng. Vạn Tịch lập tức mở miệng phủ định. Mấy người bọn hắn có thể sống lâu như vậy là bởi vì có tiên khí tồn tại. Tiên khí có thể che chở thần hồn của bọn hắn, để bọn hắn không nhìn chuyển thế trùng tu hao tổn, bảo tồn tự thân ký ức. Thuần Dương trưởng giáo trong miệng đứa bé kia, lúc trước bất quá là trúc cơ tu vi, mặc dù lai lịch bất phàm, nhưng ở không người chỉ dẫn tình huống dưới, nhiều nhất tu luyện tới Nguyên Anh. Nguyên Anh tu sĩ thọ nguyên bất quá 3000 năm. Tại đế mộ loại kia truyền thừa đoạn tuyệt địa phương, tuế nguyệt đủ để ma diệt hết thảy. Ta cũng hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Dù sao lúc trước chúng ta mấy cái làm sự tình, Thuần Dương trưởng giáo cũng không phải 100% xác định, chỉ là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, lựa chọn ổn thỏa phương án. Lúc trước nếu là không làm sự lựa chọn này, mấy người chúng ta đã sớm chết. Chỗ nào còn có thể giống như bây giờ ngồi ở chỗ này, sống ra cửu thế. Đan Thần Tông tông chủ đánh gãy cái đề tài này. Hai người bọn họ mới từ trong ngủ say thức tỉnh, với bên ngoài sự tình biết được cũng không nhiều. Chỉ cần sống qua cái này một cái vạn năm, ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, đến lúc đó phi thăng thượng giới, đuổi theo vậy chân chính trường sinh. Vạn Pháp Các trưởng giáo ý nghĩ rất đơn giản, hắn lúc trước lựa chọn phản bội, bất quá là bởi vì không có con đường phía trước. Hiện tại tính toán chết lao chủ nhân, để hắn nối liền tiết lộ, cho nên tại đối phó đế mộ yêu tà trong chuyện này, thái độ của hắn cùng những người khác lại không giống mới. Trước tiên đem chấn thủ ấn ký giao lại cho chúng ta đi. không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một đi xem xét. Đan Thần Tông tông chủ cũng mở miệng nói ra, trừ bọn ngươi ra trong miệng cái kia cắt tiền, còn không có hai cái cá lọt lưới sao? Trước tiên đem bọn hắn giải quyết hết, còn lại hai người cũng không tốt xử lý. Nhắc lên còn lại hai người, Vạn Tịch chân mày nhíu càng sâu. Mặc kệ là Khuê Sơn hay là Trần Lạc, hắn đều phái người truy sát qua, nhưng kết quả một cái so một cái không hợp thói thường. Khuê Sơn đầu phục âm ti, cũng không biết bỏ ra đại giới gì để âm ti lão già kia chết bảo đảm hắn. Tại âm ti chủ nhân không cho phép tình huống dưới, liền xem như Vạn Tịch tự mình xuất thủ, cũng không có cách nào đem Khuê Sơn đánh giết. Người kia kêu là Trần Lạc tu sĩ càng quá đáng, vừa ra tới liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả truy hồn kính cũng không tìm tới tung tích của hắn, một lần cuối cùng cảm ứng là tại Linh Hư Động Tiên. Nhưng này cái tông môn cũng sớm đã hủy diệt, tông môn phụ cận một người sống đều không có. Mấy năm sau, chờ bọn hắn một lần nữa cảm ứng được người này khí tức, muốn qua giải quyết thời điểm. Người này vậy mà cho thấy độ kiếp cảnh thực lực, ngay cả Dực Nhân lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Những tin tức này đều là hắn đệ tử thân truyền Vương Lân nói cho hắn biết. Còn có một chút Vạn Tịch chưa hề nói, Vương Lân tại cái này gọi là Trần Lạc tiểu bối trên thân, cảm ứng được lao chủ nhân khí tức. Vừa nghĩ đến điểm này, Vạn Tịch trên mặt biểu lộ liền càng thêm âm trầm. Tại biết điểm này đằng sau, Vạn Tịch trước tiên liền lựa chọn xuất thủ. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, đệ thất cấm khu lão quỷ thế mà đỡ được công kích của hắn. Nghĩ đến giao thủ kết quả, Vạn Tịch càng bất an, luôn cảm giác tại hắn không có chú ý tới địa phương, có chuyện gì ngay tại phát sinh. Nhưng loại sự tình này lại không biện pháp phóng tới trên mặt nổi tới nói, cùng Vạn Pháp các chủ một dạng, Vạn Tịch cũng có chính mình nữ vẽ. Hắn muốn nuốt một mình lão chủ nhân phần cơ duyên kia. Đệ thất cấm khu lão quỷ lên tiếng, không để cho chúng ta đối với Trần Lạc xuất thủ. Cấm khu lão quỷ, hắn không phải đã chết rồi sao? Ai biết, bọn hắn những lão gia hỏa này chết sống, sống lại chết. Vạn Tịch có chút đau đầu. Trốn tới ba cái yêu tà một cái so một cái không tốt đối phó, dẫn đầu cắt tiên cũng không cần nói, đến bây giờ đều không có tìm tới người. Còn lại hai cái cũng đều không phải đệ tử bình thường có thể ứng phó. Vậy liền bán hắn một bộ mặt. Lão gia hỏa kia một người chính là một phương cấm khu, tại thượng giới cũng có người, nội tình không thể so với chúng ta kém bao nhiêu. Vạn Pháp các trưởng giáo không thích tại loại chuyện vặt vãnh này phía trên lãng phí thời gian, trực tiếp liền chuẩn bị bỏ mặc không quan tâm. Bọn hắn là từ trên trời Nam vực chạy đi. Thiên Nam vực. Tại Vạn Tịch nâng lên cái tên này thời điểm, ở đây mấy người lông mày đều nhíu một chút. Cùng người bên ngoài khác biệt, làm chấn mộ cựu tộc người khai sáng, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng đế mộ lai lịch, cũng rõ ràng Thiên Nam vực tại đế mộ ở trong vị trí. Đó là cấm khu hội tâm, là đế mộ cửa vào chỗ khu vực. Cái này gọi là Trần Lạc tiểu bối phi thường cổ quái, quật khởi tốc độ nhanh có chút không bình thường. Ngàn năm trước, ta đã từng đi qua một lần đế mộ. Lúc kia đế mộ thế giới cường giả ở trong, cũng không có nhân vật này. Ngàn năm trước không có. Chẳng lẽ lại hắn là 1000 năm này trong vòng quật khởi? Một cái ngàn năm trước ngay cả danh tự đều không có nghe nói qua tiểu bối, hiện tại thế mà có được độ kiếp cảnh thực lực, ngay cả Dực Nhân lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Loại sự tình này thấy thế nào đều không bình thường. Trên thân người này có bí mật a? Tiên đế vẫn lạc thời điểm, đến rơi xuống không ít thứ, có thể hay không? Lời vừa nói ra, mấy người biểu lộ đều xuất hiện biến hóa, ánh mắt cũng đi theo lấp lóe. Để một người tại 1000 năm trong vòng trưởng thành đến độ kiếp cảnh bảo vật, tất nhiên không phải pháp bảo tầm thường, nói không chừng là tiên đế trên người di vật, thậm chí có thể là đế binh. Vậy người này xử lý như thế nào? Cấm khu lão quỷ mặt mũi vẫn là phải cho. Không bằng mấy người chúng ta cùng đi, đem cái này tiểu bối bắt trở lại chịu hồn luyện phách. Đến lúc đó mặc kệ trên người hắn có bí mật gì, đều đem không chỗ che thân. Hai lão gia hỏa kia còn không có trở về tiền giới. Chúng ta nếu là cùng đi ra, khẳng định sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Cấm khu lão quỷ cũng sẽ không xem chúng ta xuất thủ. Chương 937, vô tướng chương 937, vô tướng công khai không được có thể ám lấy đến. Trước tiên đem người bắt tới rút hồn, cướp đi trên người hắn bảo vật về sau, lại đem thi thể giao cho cấm khu lão quỷ, cũng coi là toàn hắn mặt mũi. Vạn Pháp các trưởng giáo cười lạnh nói, hắn hiện tại vừa mới thức tỉnh, đang cần tài nguyên để đền bù tu vi thời điểm. Loại này đế mộ đi ra, không có thượng giới bối cảnh tiểu bối, chính là thích hợp hắn hạ thủ mục tiêu. Vậy thì giao cho ngươi đến xử lý. Đan Thần Tông trưởng giáo cũng không thích chém giết, so với đấu pháp, hắn càng ưa thích luyện đan. Lời nói đầu tiên nói trước, cơ duyên mọi người chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội. Tốt. Vạn Tượng Tiên môn, tạm thời tránh thoát một kiếp. Tiểu lão đầu đứng tại cạnh cửa cảm ứng một chút, về sau mới cẩn thận từng ly từng tí đem động phủ ở trong pháp khí thu sạch về. Nương theo lấy pháp khí biến mất, loại kia như bóng với hình thăm dò cảm giác xuất hiện lần nữa. Loại cảm giác này mười phần bí ẩn, nếu không phải Trần Lạc trên thân nắm giữ hơn 2.800 ngoại trí đại não, bên trong có một ít cảm giác nhạy cảm đồng đạo, thật đúng là không nhất định có thể phát giác được. Trần Lạc vô ý thức nhíu mày. Loại này tìm không thấy địch nhân phiền phải nhất, bởi vì ngươi không biết do hắn lúc nào sẽ ra tay. So với loại này là âm hàng, Trần Lạc càng thưởng thức loại kia quang minh chính đại tu sĩ. Mặc kệ làm gì, lên trước đến giống một tiếng nói, về sau lại đứng tại ngươi xem gặp địa phương cùng ngươi chân nước chân giáo chém giết. Ta đề nghị ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi, tốt nhất là về đế mộ. Thu thập xong pháp khí, tiểu lão đầu cho Trần Lạc một cái đề nghị. Tạm thời không cần. Trần Lạc đúng là chuẩn bị trở về một chuyến đế mộ, nhưng không phải chạy trở về. Vạn Tượng Tiên môn là hắn thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp, hiện tại tông môn đi đến quỹ đạo, có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp tu luyện cần có tài nguyên, có thể tính là hắn con đường một bộ phận. Lúc này rời đi, khó đảm bảo người sau lưng sẽ không đối đường hại bọn hắn ra tay. Không có Vạn Tượng Tiên môn, tu hành tài nguyên lại muốn chính mình đi tìm. Trong này tốn hao thời gian không biết rõ cần bao nhiêu, không chỉ có chậm trễ tu hành tiến độ, còn ảnh hưởng bế quan hiệu suất. Nói đến, ta cũng là đế mộ ở trong đi ra, thoáng một cái trôi qua nhiều năm như vậy, không biết rõ ta sáng lập tông môn phải chăng còn tại. Tại đề cập đế mộ thời điểm, tiểu lão đầu trong ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm chi sắc. Ngươi? Trần Lạc có chút hoài nghi. Bọn hắn những này đế mộ đi ra tu sĩ, trên người có một loại những người khác không có khí tức. Cái này tiểu lão đầu khí tức trên thân thuần túy, Mạc Sơn nghe nói qua không có. Kia chính là ta năm đó khai sáng thế lực. Tiểu lão đầu tự đắc nói. Mạc Sơn. Trần Lạc trong đầu hiện ra một bóng người. Lạc Thanh Trúc. Lúc trước Trần Lạc rời đi Thiên Nam vực, phi thăng tới thượng giới thời điểm, tiếp xúc đến người bạn thứ nhất chính là Lạc Thanh Trúc. Lúc ấy Lạc Thanh Trúc cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn, nhường hắn thiếu đi rất nhiều đường quân co. Về sau Mạc Sơn quân còn mang theo Lạc Thanh Trúc cùng hắn cùng một chỗ mượn cổ đi đến đã qua. Tại 8000 năm trước thời không, hắn hoàn thành hợp đạo một bước cuối cùng, phá vỡ chấn mộ cựu tộc đối cảnh giới phong tỏa. Ngươi chính là Mạc Sơn một đại tổ sư. Trần Lạc trong mắt tràn đầy không tin. Hắn cùng Lạc Thanh Trúc tán gẫu qua liên quan tới Mạc Sơn thủy tổ sự tình. Tại Lạc Thanh Trúc miêu tả ở trong, bọn hắn Mạc Sơn thủy tổ dáng dấp tiên phong đạo cốt, tài tình cao tuyệt, càng là lấy sức một mình khai sáng Mạc Sơn tu hành pháp. Trấn áp bọn hắn Mạc Sơn đạo chính là một đời thủy tổ sau khi tọa hóa lưu lại. Tại Lạc Thanh Trúc miêu tả ở trong, Mạc Sơn thủy tổ có thể nói là tu tiên giới nhất đẳng nhân vật, dẫn đến lúc ấy một đoạn thời gian rất dài, Trần Lạc đều muốn đi qua Mạc Sơn đạo mộ, đem vị này thủy tổ đầu góc thu vào trong lòng bàn tay. Chỉ là về sau chuyện đột nhiên xảy ra, bị các tiên bọn hắn mang theo rời đi đế mộ thế giới, mới không thể hoàn thành cái mục tiêu này. Hiện tại bỗng nhiên ở bên ngoài gặp phải một người, nói hắn chính là Mạc Sơn thủy tổ. Không thể giả được. Tiểu lão đầu vỗ bộ ngực của mình, để chứng minh thân phận, hắn còn theo trong túi chứa vật lấy ra một khối thân phận lệnh bài. Lệnh bài toàn thân đen nhánh, biên giới quấn quanh lấy 9 con rồng văn. Trọng yếu nhất nếu như bài cấm chế phía trên khí tức, cùng lúc trước Mạc Sơn quân lệnh bài trong tay cơ hồ giống nhau như lúc. Nhìn xem trước mặt vẻ mặt hèn mọn, hình thể khô quắt tiểu lão đầu, Trần Lạc chỉ cảm thấy lọc kính nát đầy đất. Lời đồn liền không có một cái có thể tin. Ta sáng lập tông môn còn tại ai? Trần Lạc không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, hắn hiện tại chỉ muốn biết, tương lai Lạc Thanh Trúc theo đế mộ thế giới lúc đi ra, có thể hay không nhận người tổ sư này. Người chừng nào thì đi, còn phải đợi thêm nhất đẳng, chờ tiếp nhận người tới, ta liền có thể yên tâm rời đi. Cái này một vụ giao dịch cũng coi như là hoàn thành. Tiểu lão đầu đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một hồi linh lực ba động. Tới. Tiểu lão đầu mừng rỡ, chỉ thấy thân thể hắn hóa hư, cùng trước đó tiến đến phường thị như thế, một lần nữa xuyên qua cửa đá đi ra ngoài. Trần Lạc cũng giống như hắn, thân ảnh một hồi biến ảo, một đạo nửa trong suốt cái bóng theo trong thân thể đứng lên, đi theo một đạo xuyên qua cửa đá đi ra ngoài. Thần hồn xuất hiếu, hóa thần cảnh thời điểm liền có thể làm được sự tình. Tại tu tiên giới, rất nhiều người đều ưa thích thần hồn du lịch, đến một lần thần hồn thân cận đại đạo, dễ dàng cảm ngộ thiên địa chi lực, tiến hành tu hành làm ít công to. Thứ hai là thần hồn không nhận trói buộc, lên trời xuống đất không gì làm không được. Duy nhất cần lo lắng chính là nhục thân hao tổn cùng ngoại giới phong lôi tạo thành tiêu hao. Tiểu lão đầu cùng Trần Lạc đều là vượt qua tiên phàm ngưỡng cửa cường giả, nhục thân tiêu hao cùng ngoại giới phong lôi đối với bọn hắn mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Chính là hắn. Một gã lao hầu xuất hiện giữa không trung, nàng cùng tiểu lão đầu như thế, đều là thần hồn hình thái. Lao hầu vô cùng giản mua, làn da giống như là vỏ cây như thế nếp vốn. Khô cạn tóc trắng như là rơm dạ đồng dạng, bị nàng dùng căn dây đỏ cột vào đằng sau. Vân Dục lao trên mắt hạ đánh giá Trần Lạc, trong mắt bất mãn cơ hồ biết trên mặt. Hóa ra là Hoa bà. Tiểu lão đầu nhìn thấy lao hầu về sau, cười chào hỏi một tiếng. Chỉ tiếc lao hầu toàn bộ hành trình đều không có phản ứng hắn, đối với Trần Lạc bước xuống một câu về sau, liền quay người hướng về phương xa bay đi. Đi thôi, ta thời gian đang gấp. Trần Lạc đứng tại chỗ, không hề động thân. Lao hầu này tới bỗng nhiên, tiền căn hậu quả cũng không nói minh bạch, một câu liền muốn nhường hắn cùng đi theo, làm sao có thể? Hoa bà bay ra một khoảng cách, chờ về đầu mới phát hiện Trần Lạc không có theo tới, trên mặt biểu lộ biến càng thêm bất mãn. Còn tại bên kia lề mề cái gì? Lao thân cũng không giống như mặc lao đầu rảnh rỗi như vậy. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Cái nào nhiều như vậy vấn đề, đi ngươi sẽ biết. Hoa bà trên mặt tất cả đều là không kiên nhẫn, cũng không biết các tiên vì mời được nàng, bỏ ra dạng gì một cái giá lớn. Như ngươi loại này cái gì cũng không biết tiểu bối, ta đã thấy nhiều. Coi là tới độ kiếp cảnh liền có thể ở bên ngoài tung hành. Cái này tu tiên giới nước sâu đâu? Ngươi gặp qua tiên giới thông đạo sao? Tiên tộc đại năng có nghe nói hay không qua, còn có những cái kia thượng giới xuống tới lao quái vật, cầm trong tay tiên khí cựu tộc trưởng, cái nào không mạnh bằng ngươi? Hoa bà có thể tin tưởng, thực lực của nàng không thể so với ta yếu. Tiểu lão đầu thấy thế, lập tức mở miệng nói ra. Trước đó ứng đối vô tướng thời điểm hắn cũng coi là ra một phần lực, cho nên Trần Lạc bán hắn 2 điểm mặt mũi. Hai vị ý tốt ta xin tâm lĩnh. Trần Lạc mở miệng cự tuyệt. Hắn cũng không tính bị người nắm mũi dẫn đi. Ngoại trừ không muốn rời đi vạn tượng tiên môn, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Hai người kia liền hắn huyền thần cổ phân thân đều nhìn không thấu, cùng bọn hắn đã qua cũng là lãng phí thời gian. Có cái này thời gian rỗi, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút thế nào đem thủ tiên nhân thi khôi luyện chế ra đến. Đến lúc đó hai đại tiên thi khôi lỗi nơi tay, bất kể là ai tới hắn đều không sợ. Ngươi không đi? Hoa bà dừng bước lại, một lần nữa đánh giá Trần Lạc. Đúng lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Tới. Nghe được thanh âm này, Hoa bà sắc mặt xuất hiện một chút biến hóa, tiểu lão đầu càng là trực tiếp hóa cầu vồng, hướng về phương hướng ngược nhau trốn chạy mà đi. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Hai vị, sau này còn gặp lại. Thanh âm còn không có tiêu tán, người cũng đã mất tung ảnh. Trần Lạc cùng Hoa bà dừng ở nguyên địa, hai người đều không có đi nhìn biến mất tiểu lão đầu, mà là đem lực chú ý đặt ở phương xa hướng về sơn môn cuốn tới trên tầng mây. Hai người đều là thần hồn thân thể, nhìn thấy thế giới so nhục thân thị giác càng thêm rộng lớn, nghe được thanh âm cũng là càng thêm rõ ràng. Bắt đầu so sánh, tại cửa ra vào cho Trần Lạc thủ vệ hai cái vạn tượng tiên môn đệ tử liền bình thường nhiều. Hai người vẫn như cũ đứng tại cổng, trong mắt bọn họ đã không có Trần Lạc, cũng không có Hoa bà, càng không có nơi xa bao trùm tới âm phong. Ong ong ong, tiếng côn trùng kêu từ đằng xa truyền đến. La vô tướng, thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Hoa bà sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nàng tới trước đó liền nghe nói ma tiên trong tay người có một đầu vô tướng, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền đối đầu. Đối với đầu này dị yêu bảng xếp hạng thứ 2 dị yêu, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. Ngươi đi trước, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Hoa bà duỗi ra tiểu thủy tay phải, lòng bàn tay linh quang hiện lên, tạo nên một vòng hơi mở gợn sóng. Từng đóa đóa hoa màu vàng nóng theo lòng bàn tay của nàng bay ra. Những này hoa đóa hoàn vòng quanh thân thể của nàng, hình thành một mảnh biển hoa. Nương theo lấy đóa hoa bay múa, hoa bà trên người nếp nhăn mắt trần có thể thấy biến mất. Còn xuống thân ảnh một lần nữa đứng thẳng, tiểu thụy tóc trắng biến thành tóc xanh, mái tóc màu đỏ dây thường biến thành một cái hoa lam xuất hiện ở trong tay nàng. Hoa yêu, nguyên linh hoa, tiên phẩm linh thảo. Ngoại trí đại não ở trong nhanh chóng hiện lên hai cái suy nghĩ, theo thứ tự là trưởng thanh lão ca cùng hắc xà yêu thánh. Cửu đoán cùng triệu kỳ bị điểm hóa ra đến về sau, lưu tại thể nội ngoại trí đại não liền thiếu một phần linh tính, biến vô cùng chất phát. Ong ong ong, càng ngày càng gần, phương xa mây đen thoáng qua công phu liền bao phủ toàn bộ vạn tượng tiên môn. Thần hồn nhìn thấy thế giới ở trong, khắp nơi đều là màu đen côn trùng. Đám côn trùng này mỗi một cái đều dài lấy cùng nhân loại như thế khuôn mặt, trên mặt tràn ngập vui, giận, ai, vui biểu lộ. Trần Lạc một tay duỗi ra, bắt lấy một cái tiểu trùng. Côn trùng ước chừng lớn chừng ngón cái, nắm ở trong tay như là thiết giáp trùng đồng dạng, dây rủa lợi hại, giống như cũng không phải đặc biệt mạnh. Nhìn xem trong tay dãy rùa không nghỉ thiết giáp trùng, một cái trắng xóa cổ trùng theo lòng bàn tay của hắn bò lên đi ra. Hai cái hơi mở xúc tu quấn quanh đã qua, bất quá thời gian trong nháy mắt liền đem trong tay côn trùng hút không còn. Hô! Đứng tại cổng hai cái thủ vệ đệ tử vô ý thức giơ tay lên, cùng phong thổi đến bọn hắn áo bào bay phất phới. Thế nào đống nhiên nổi lên lớn như thế gió? Chương 938, đồng tử chương 938, đồng tử nói không chừng là yêu phong. Hai cái thủ vệ đệ tử không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Tại bọn hắn thị giác ở trong, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Gió núi quét tới, chỉ cảm thấy một hồi khô nóng, trừ bỏ lay động lá cây bên ngoài, cái gì khác đồ vật đều không có. Quan tâm đến nó làm gì là ngọn gió nào, trước đường nó. Có thể bị Đường Hải phái tới cho lão tổ thủ vệ đệ tử, tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Tán. Bên trái thủ vệ đệ tử một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo linh quyết. Linh quang theo tay phải bay ra trên không trung nổ tung, gợn nước chạm gợn sóng đẩy ra. Đây là thường thấy nhất khu phong chú, chúc cơ cảnh liền có thể thi triển. Gợn sóng tản ra, gió thổi hơi hơi chậm một chút, nhưng bất quá một lát, mãnh liệt hơn yêu phong từ phía dưới cuốn ngược tới, thổi hai người thân hình đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trên đất đá vụn bay lên, đánh vào ngọn núi phía trên lộn xộn rung động. Biến cố này nhường ra tay đệ tử ngu ngơ một lát. Chuyện gì xảy ra? Ta linh quyết hẳn là không sai. Ta đi thử một chút. Bên phải thủ vệ đệ tử cũng đưa tay đánh ra một đạo đuổi phong linh quyết, nhưng kết quả cùng trước đó đệ tử như thế, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Yêu phong càng lúc càng lớn, lôi cuốn lên núi đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu là lá cây, cành khô. Sau một lát liền biến thành tảng đá, thân cây, rất nhiều tu vi không đủ đệ tử đều hứng chịu tới yêu phong ảnh hưởng, bị gió lôi cuốn lấy thổi tới phương xa. Có người thi pháp. Hai tên thủ vệ đệ tử đã nhận ra không đúng, nhanh chóng tế ra tự thân pháp khí, bắt đầu dùng thần thức liếc nhìn một phía. Chỉ là bọn hắn tu vi của hai người không đủ, độ kiếp cảnh trở lên đấu pháp đối với bọn hắn mà nói quá mức xa xôi, ngay cả nhìn cũng không thấy, lại như thế nào đi phòng bị. Vâng, một cái đen nhánh bàn tay xuyên qua bầy vòng, tinh chuẩn bóp ở vô tướng trên mặt. Hôn tạp tiên linh chi khí bàn tay, dễ như trở bàn tay phong kín đối phương tất cả thần thông. Chính đối diện Trần Lạc há miệng đối với phía trước phun một cái. Xương màu trắng xương lạnh theo trong miệng của hắn bay ra, bất quá thời gian trong nháy mắt, trước mặt cảnh tượng liền biến thành băng thiên tuyết địa, giữa không trung bầy ong toàn bộ đều bị đông cứng thành khối băng, rơi trên mặt đất phát ra êm tai giòn vang. Đừng nằm chết, đợi chút nữa bắt về nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không nhặt đầu óc. Giải quyết xong bầy ong Trần Lạc, vẫn không quên đối phía trước xuất thủ Triệu Kỳ khôi lỗi căn dặn. Hắn vốn là muốn dùng ký hồn cổ đến thu phục những này bầy ong, nhưng Lục Sí Ngô công kích động nhảy ra ngoài, vượt lên trước một bước dùng xương lạnh đem nó chết quóng. Quần xuống đất ong độc vỡ thành băng, hóa thành từng sợi hàn khí, trả về tới Lục Sí Ngô công thể nội, để nó trên người màu trắng loáng càng thêm thuần túy. Hoa phu nhân vẻ mặt đờ đẫn đứng ở bên cạnh, mắt nhìn bị Triệu Kỳ bóp ở lòng bàn tay không ngừng chết thẳng cẳng rẽ rùa vô tướng, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất đầy đất xương tuyết, nhất thời không có thể trở về qua thần đến. Đây là vô tướng. Hoa phu nhân nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào Triệu Kỳ trong tay màu đen quái vật hỏi. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy chính mình vạn năm tu hành ngưng tụ ra đạo tâm đều xuất hiện lung lay, sức lực thật lớn. Trần Lạc đi qua nhìn xem bị Triệu Kỳ bóp ở trong tay màu đen quái vật, đưa tay chọc lấy một chút. Thứ này xúc cảm mười phần mềm mại, tựa như là đông như thế. Đây là bị Triệu Kỳ dùng tiên linh chi lực áp chế kết quả, nếu là bung ra, vật này lập tức liền có thể phân tán bỏ chạy. Yêu tà vô tướng, thiện dòm lòng người, thiên biến văn hóa, chiếu rọi bản tướng. Trên tầng mây, một mập một gầy hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng trên đó, người cao nam tu trong tay cầm một mặt hạnh hoàng kỳ, người lùn nữ tu trong tay cầm một cái đạo quán. Cũng không biết đại lao ra tại sao phải phái chúng ta tới làm loại nhiệm vụ này, thật sự là quá nhàm chán, những này hạ giới tu sĩ yếu như là sâu bọ như thế. Người cao nam tu ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đại lao gia làm việc, tự nhiên là có tính toán của hắn. Chúng ta cần phải làm là hoàn thành đại lao gia bố trí nhiệm vụ, không cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Dáng lùn nữ tu Tống Giai nhìn chằm chằm trong tay bảo quán, mà không thay đổi trả lời. Hai người bọn họ đều là ma tiên bên người thân đồng tử. Nói là đồng tử, nhưng mỗi người tuổi tác cũng không nhỏ, hai người bọn họ theo hầu không cạn, là ma tiên người theo thượng giới mang xuống tới tiên thảo biến hóa, thọ nguyên xa không phải hạ giới tu sĩ có khả năng bằng được. Cái này vạn tượng tiên môn đến tột cùng là lai lịch gì? Vì cái gì lần trước xuống núi thời điểm, chưa nghe nói qua cái thế lực này. Người cao nam tu tên là Thương Nam, hắn là bạch đào cây biến hóa. Nữ tu Tống Giai là dương liễu cây biến hóa, hai người bọn họ đều là cực kỳ hiếm thấy một yêu. Vô danh tiểu phái mà thôi, chân chính trọng yếu là trưởng không cái thế lực này người. Tống Giai biết đến chuyện phải nhiều hơn không ít. Đem ánh mắt theo đảo quán phía trên thu hồi, cùng Thương Nam nói chuyện phiếm. Nàng kỳ thật cũng rất nhàm chán, đối với bọn hắn hai người mà nói, hạ giới linh khí đục không chịu nổi, tu hành là tuyệt đối không thể tu hành, dơ bẩn linh thể, đằng sau tiến hành tu hành phiền toái liền lớn. Không chỉ có không thể tu hành, mỗi lần xuống núi thời điểm, bọn hắn đều muốn tại thân thể của mình bên ngoài kèm theo một tầng linh lực bảo hộ, dùng cái này đến cam đoan chính mình linh thể thuần túy. Nghe nói cái này vạn tượng tiên môn trưởng giáo là theo thứ nhất cấm khu bên trong bỏ ra tới, có khả năng cùng vị kia chết đi đại nhân có quan hệ. Trường Thanh, Thương Nam trừng lớn hai mắt, hắn thật đúng là không biết rõ trong nhiệm vụ lần này mặt có nhiều như vậy bí ẩn. Nếu không phải Tống Giai nhấc lên, hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ này cùng trước kia nhiệm vụ như thế, đều là đại lao gia tùy ý bố trí. Cái này cũng cùng Thương Nam tính cách có quan hệ, hắn ngày bình thường đại đa số thời gian đều là ở trên núi tu hành, đối với dưới núi sự tình hắn là xưa nay đều không quan tâm. Bắt đầu so sánh Tống Giai liền khôn khéo nhiều, nữ nhân này không chỉ có quan tâm dưới núi sự tình, còn tại dưới núi nâng đỡ một cái thuộc về nàng thế lực. Những tin tức này chính là Tống Giai theo nàng nâng đỡ thế lực trong miệng biết đến. Nói cẩn thận. Tống Giai lập tức cắt ngang Thương Nam lời nói. Thương Nam cấp tốc kịp phản ứng, đều là theo tiên giới xuống tới, tự nhiên minh bạch bên trong kiên kỵ. Thật cùng vị kia có quan hệ. Chỉ là suy đoán. Người này quật khởi tốc độ quá nhanh, đại lao ra luyện một lò đan dược công phu, hắn liền xông ra. Thực lực tăng trưởng thoát đi quy tích, cho nên đại lao ra chuẩn bị cầm xuống người này, lấy đi bí mật trên người hắn. Tống Giai cố ý giải thích một câu. Nàng là tại chuyên môn nhắc nhở Thương Nam, nhường hắn không nên động ý đồ xấu. Đại lao ra coi trọng đồ vật, không phải bọn hắn những người này có thể động, một cái không tốt chính là đánh rất phẳng trần, lâm vào luân hồi kết quả. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát. Theo nhiệm vụ nói đến Trường Thanh Tiên Đế, lại từ Trường Thanh Tiên Đế nói đến bạn năm trước kia một chút bí ẩn. Thế nào còn chưa có trở lại? Tống Giai nhíu nhíu mày, nàng nhìn về phía trong tay bảo quán, mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Trong tay nàng cái này bảo quán, là đại lao ra ban cho pháp bảo của nàng, là giam giữ vô tướng đỉnh tiêm pháp bảo. Trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, nàng chỉ cần đem vô tướng phóng xuất, còn lại ở một bên chờ đợi liền có thể. Nhưng lần này đã qua thời gian lâu như vậy, vô tướng đều chưa có trở về, cái này đại biểu vô tướng bị người chặn. Cái này tu tiên giới, dám cản vô tướng thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem bộ dáng là có người nhúng tay, Thương Nam nheo mắt lại, hắn phát hiện trong tay mình hạnh hoàng kỳ cũng nhận ảnh hưởng. Trước đó thả ra bảy vòng, toàn bộ đều biến mất không thấy, không có một cái bay trở về. Không chỉ có như thế, tồn trữ tại hạnh hoàng kỳ bên trong lực lượng cũng đã biến mất một nửa, giống như là bị một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật cũng giữ lại. Liền lao ra ý chí cũng dám vi phạm, quả nhiên là không biết sống chết. Tống Giai đứng dậy, biểu lộ biến ngưng trọng lên. Nhiệm vụ tựa như xuất hiện biến cố. Chương 939, đã qua chương 939, đã qua có thể là người bên kia. Thương Nam lay động một cái hạnh hoàng kỳ, xác định phía trên tồn trữ lực lượng biến mất về sau, cũng đi theo một đạo đứng dậy. Tống Giai không nói gì, nàng biết Thương Nam nói tới ai, cái này tu tiên giới, dám cùng bọn hắn đối nghịch chỉ có một phương thế lực, đó chính là kiếm tiên người. Cũng chỉ có kiếm tiên người dám không nể mặt bọn họ. Cùng một chỗ đi xuống xem một chút ta. Tống Giai đem đảo quán thu hồi, lời mới vừa nói công phu, nàng phát hiện vô tướng khí tức bị người cắt đứt, mất đi vô tướng, cái này đảo quán sẽ biến không đáng một đồng. Hai người thu liễm khí tức, đồng thời xuyên qua tầng mây, hướng về phía dưới vạn tượng tiên môn bay đi. Vạn pháp các chủ trạm tại phi chu phía trước, nhìn xuống phía dưới núi non sông ngòi. Lần này hắn đem vạn pháp các tiên khí đều cho mang ra ngoài. Một cái có thể khiến người ta ngàn năm không đến liền đột phá tới độ kiếp cảnh bí mật, đáng ra hắn toàn lực ứng phó. Ngàn năm không đến liền tu luyện đến độ kiếp cảnh, cơ duyên này, nói không chừng thật cùng vị kia có quan hệ. Vừa nghĩ tới Trường Thanh Tiên Đế nghe đồn, vạn pháp các chủ ánh mắt liền biến lửa nóng lên. Bọn hắn những người này lúc trước phản bội chủ thượng, không phải là vì cơ duyên sao? Hắn biết vạn tịch ba người bọn họ tính toán, mong muốn chỗ tốt nhưng lại không nguyện ý mạo hiểm, muốn cho hắn trước tới thăm dò một chút. Tại vạn pháp các chủ xem ra, loại hành vi này chính là mềm yếu. Cơ duyên tiến đến thời điểm, nhất định phải ra tay bắt. Lúc trước lựa chọn phản bội thời điểm, đao thứ nhất chính là hắn đâm. Cũng chính là hắn ngẩng đầu lên một đao kia, mới có về sau chấn mộ cửu tộc. Nếu thật là bị kia đế quân lưu lại bảo vật vạn pháp các chủ tâm niệm khẽ động, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về vạn tượng tiên môn bay đi. Mộ biên. Các tiên đứng tại một khối mặt trước bia mộ, đưa tay vướt ve trên tấm bia đá văn tự. Giờ phút này các tiên khí tức cùng trước đó lại có khác biệt rất lớn, cả người tựa như là người bình thường đồng dạng, trên thân không cảm ứng được một chút linh lực ba động. Những người này hoàn toàn như trước đây tham lam. Ngón trỏ xẹt qua mộ bia mặt ngoài, nguyên bản bóng loáng như gương bia đá, tại bàn tay của hắn xẹt qua thời điểm, phía trên thế mà nổi lên một cái tên. Triệu Kỳ Chi Mộ. Không có cuộc đời giới thiệu, cũng không có dư thừa miêu tả. chỉ có thật đơn giản bốn chữ, nhưng bốn chữ này tựa như là ấn ký đồng dạng, tại bị các tiên tỉnh lại về sau, tản mát ra từng đợt màu đen lưu quang, phản phất là tại đáp lại phần mộ trước các tiên. Sư minh, lần này đổi ta đến bảo hộ ngươi. Các tiên đứng thẳng người, khí tức trên thân giống như là gợn nước đồng dạng bắt đầu một chút xíu phiêu tán, đợi đến hắn thu hồi tay phải thời điểm, biến mất khí tức lại xuất hiện. Sắp xỉ đại thừa tu sĩ khí tức theo trái tim của hắn vị trí khôi phục. Màu xanh đen bảo kiếm xuất hiện ở sau lưng của hắn, túc sát kiếm khí lan tràn ra. Thử ngâm, kiếm quang hoành không, ánh trăng đồng dạng hình cung kiếm khí, chạm phá mộ viên phía trên bầu trời. Kiếm khí tung hành, chạm phá hư không, kéo dài tới chỗ càng cao hơn đám mây, cuối cùng đâm vào một tòa hư ảo phía trên ngọn núi lớn. Ông, một đạo ngay tại phi hành về phía trước bóng người, bị kiếm quang cưỡng ép giữ lại xuống dưới. Bóng người nhíu nhíu mày, dừng thân ảnh, hướng về phía dưới cắt tiên nhìn lại. Người này mặc một bộ màu xám nhạt trường bào, chân đạp hư không, ở trên cao nhìn xuống cắt tiên. Trước đó kia kinh thiên động địa một kiếm, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đôi màu xám nhạt đôi mắt đảo qua, cái loại cảm giác này tựa như là đang nhìn sâu kiến đồng dạng. Lão cẩu, hôm nay bắt ngươi tế kiếm. Cắt tiên tay phải nâng lên, trường kiếm màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đi ra lâu như vậy, hắn rốt cục thu hồi chính mình chuyển thế trước cất giữ tất cả. Thất tâm pháp thân, đại biểu bảy cái gương mặt, bảy thân phận. Mỗi tìm về một cái, cắt tiên thực lực liền sẽ khôi phục một đoạn. Thất tâm đoàn tụ về sau, hắn nhớ lại sinh tiền tất cả, cũng nhớ tới chính mình chuyển thế nguyên nhân. Vài vạn năm trước đó tu tiên giới đại loạn, bọn hắn sư huynh đệ hai người hạ giới mà đến. Lúc kia cắt tiên vẫn chỉ là đại thừa cảnh. Trên đường đi bị sư huynh Triệu Kỳ che chở lấy, trốn khỏi mấy lần kiếp nạn. Liên tại bọn hắn coi là an toàn thời điểm, đột nhiên bị thuộc hạ hộ vệ phản bội, sư huynh vì bảo hộ hắn thân tử đạo tiêu. Mấy cái cùng nhau hạ giới sư môn trưởng bối cũng tất cả đều bị tính toán. Vì mạng sống, sư huynh mang theo hắn trốn vào đế mộ. Tại đế mộ thế giới, sư huynh Triệu Kỳ dùng con đường của hắn, cho cắt tiên đổi lấy một cái chuyển thế kéo dài tính mạng cơ hội. Lại về sau Triệu Kỳ liền chết tại đế mộ thế giới. Thi thể lưu lạc bên ngoài, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng rơi xuống quần tình tam tổ trong tay, bị cầm lấy đi làm vật liệu luyện khí. Cát Tiên cũng một mực tại thượng giới ngơ ngơ ngác ngác, không hề rời đi đế mộ hắn, tìm không thấy thất lạc ở phía ngoài ký ức, liền vẫn cho là chính mình là đế mộ thế giới thổ dân, thẳng đến Trần Lạc xuất hiện, giúp hắn phá vỡ luân hồi, tìm về chân ngã. Trước đó cùng Trần Lạc tách ra thời điểm, Cát Tiên liền cảm thấy một tia khác biệt. Cũng chính vì vậy, trước đó cùng Trần Lạc lúc chia tay, hắn mới có thể chuyên đề điểm hai câu. Về sau tìm về chân ngã, nhớ lại Trần Lạc trên người kia một đạo khí tức quen thuộc, nhường hắn khẳng định chính mình suy đoán. Cái kia Trần Lạc chính là sư minh Triệu Kỳ chuyển thế. Mặc dù không biết rõ sư minh dùng thủ đoạn gì, nhưng tỷ lệ lớn cũng giống như hắn, thu được chuyển thế trùng tu cơ hội. Chỉ có dạng này, khả năng giải thích rõ ràng Trần Lạc tu vi vì sao lại tăng lên nhanh như vậy, vì cái gì có thể đánh phá chấn mộ cựu tộc phong tỏa. Phật. Giữa không trung bóng người ngón trỏ bắn ra, bốn phía lưu quang giống như là bị hắn dùng hai đầu ngón tay nắm đồng dạng, hội tụ đến một chút, biến thành một vệt sáng, từ thiên ngoại tiên sơn bay vụt xuống dưới. Oeng. Màu đen lưới kiếm chạm tại kiếm ánh sáng phía trên. Hai cỗ lực lượng căng thẳng một lát, sau đó vang một tiếng bạo hưởng, chùm sáng bị một phân thành hai, điểm làm tả hữu tăng ra. Ở giữa các tiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều bị đánh trở về mặt đất, một tia máu tươi theo khỏe miệng tràn ra ngoài. Giữa không trung bóng người mặt không biểu tình, lần nữa đưa tay bắn ra một vệt sáng. Lần này, chùm sáng tốc độ càng nhanh. Hư vô xuyên đấu, hướng về các tiên mi tâm điểm tới. Ầm ầm. Một cái màu đen bằng đá bàn tay theo bên cạnh rũa ra, lòng bàn tay như là hộ thuẫn đồng dạng, đem các tiên bao khỏa tại lòng bàn tay. Mu bàn tay vị trí hòn đá màu đen nổi lên u quang, chặn giữa không trung bóng người một kích. Chúng sáng đâm vào bàn tay lớn màu đen phía trên, tuôn ra một đoàn hình tròn khí lãng. Hắc thạch bàn tay ngón trỏ cùng ngón giữa tại chỗ đứt đoạn, cho bụi tứ tán phiêu mở. Cuộc mua bán này tuyệt đối thua thiệt lớn. Hòn đá hội tụ, một bóng người theo mộ viên mặt đất đứng lên. Người tới toàn thân đen nhánh, giống như nham thạch cự nhân đồng dạng, phần eo trở xuống vị trí đều không có ở đại địa ở trong, chỉ là nửa khúc trên thân thể, liền tản ra có thể so với giữa không trung bóng người khí thế. Cấm Sơn lão quỷ. Giữa không trung bóng người lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn mười phần đạm mạc, để cho người ta nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Ngươi muốn cả ta, ta thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Màu đen thạch nhân vẻ mặt phát khổ, nếu có tuyển, hắn là thật không muốn treo chọc trên trời quái vật kia. Nhưng hắn không được chọn, có chút ân tình, sớm tại vạn năm trước đó liền đã thiếu. Động thủ. Các tiên khí tức trên thân lần nữa xảy ra biến hóa, theo đại thừa cảnh bước vào tới một cái khác không biết phương diện. Giữ tại trường kiếm trong tay của hắn, không biết rõ lúc nào thời điểm biến thành một cái linh đang. Chỉ thấy tay phải hắn lắc lư, chói hai tiếng chuông khuyết tán ra đến. Cấm Sơn lão quỷ thấy thế, chỉ có thể kết thúc nói chuyện hiếm, cùng các tiên một đạo vận chuyển thần thông, hướng về giữa không trung bóng người đánh ra. Tạp ngư lại nhiều, cũng là tạp ngư. Bóng người nhìn xuống phía dưới hai người, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng phía dưới. Một giọt màu xanh nhạt giọt nước xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chương 940, phụ tải vận chuyển chương 940, phụ tải vận chuyển Trần Lạc xếp bằng ở vách đá, phía trước cách đó không xa biển mây lan lộn. Hoa bà đã rời đi. Tại từng trải qua Trần Lạc thực lực về sau, Hoa bà nửa câu nói nhảm đều không có nhiều lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Loại tầng thứ này phiền toái, căn bản cũng không phải là nàng có thể lẫn vào. Ân tình mặc dù trọng yếu, nhưng mạng nhỏ càng thêm chân quý. Cùng tính mệnh so sánh, con đường cũng không phải không thể từ bỏ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trần Lạc đem chữa trị tốt kỳ bản theo động thiên hồ lô bên trong lấy ra ngoài, bày ra tại bên bờ vực, một bộ tìm người đánh cờ dáng vẻ. Trước đây không lâu, kia cũng một mực thăm dò khí tức của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó là mấy đạo không thêm bất kỳ che giấu khí tức hướng về vạn tượng tiên môn bay tới. Những khí tức này khoảng cách cũng không gần, nhưng Trần Lạc cảm ứng như thế nào nhạy cảm. Ngoại trí đại não ở trong, đối cảm giác nguy hiểm nhạy cảm đại não liền không có ngừng qua, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ toát ra một hai suy nghĩ. Vẫn là thanh danh vấn đề, thanh danh không đủ vang dội, chấn nhiếp không nổi địch nhân. Trần Lạc đem nấu xong ấm trà đặt ở kỳ bàn phía trên. Gió núi thổi lất phất hắn áo bào, từ xa nhìn lại tựa như là Lâm Trần chân tiên đồng dạng, trên người có một loại vượt qua phàm trần khí tức. Đường Hải bên kia Trần Lạc cũng sớm đã giao hẹn qua, để bọn hắn tránh ra thật xa, không nên bị cuốn vào trong đó. Hiện tại vạn tượng tiên môn mặt ngoài nhìn xem phồn hoa, trên thực tế nội bộ thành viên trọng yếu toàn bộ đều đã rút đi, sơn môn ở trong lưu thủ đệ tử, trưởng lão, toàn bộ đều là Trần Lạc trước đó tràn ra đi khôi lỗi. Vạn tượng tiên môn phát triển một bước này, linh tính thiếu thốn đê giai khôi lỗi đã theo không kịp tiến độ, cùng nó giữ lại lãng phí không gian, còn không bằng phát huy một chút nhiệt lượng thừa, cho còn sống môn nhân tranh thủ cơ hội. Rót một chén sơn trà, Trần Lạc chậm ung dung địa phẩm một ngụm. Trần Lạc bản thể cảnh giới là độ kiếp sơ kỳ, tại quy khư hải thời điểm, huyết nhục của hắn phân thân tu luyện quy khư hải đồ vật nói tan ra một cái độ kiếp hậu kỳ phân thân, lại tính cả cửu đoán sư huynh đệ cùng triệu kỳ thi khôi, Trần Lạc thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi độ kiếp cảnh cực hạn. Nhiều loại thực lực ra chỉ phía dưới, Trần Lạc thần thức phạm vi bao trùm cơ hồ bao phủ một vực chi địa. Ở đằng kia mấy cố khí tức vừa mới đi vào vạn tượng tiên môn khu vực thời điểm, Trần Lạc liền cảm ứng được. Thế mà ở trên trời, Trần Lạc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng mây, cảm ứng được các ý đầu nguồn. Một nam một nữ, không thêm bất kỳ che giấu. Hai người này chính là Tống Giai cùng Thương Nam, trước đó bầy ong cùng yêu tà vô tướng, chính là hai người bọn họ thả ra. Trừ bỏ hai người này bên ngoài, Trần Lạc còn tại vạn tượng tiên môn biên giới cảm ứng được mặt khác một cỗ xa lạ khí tức, đạo này khí tức hắn chưa hề tiếp xúc qua. Có cổ kiếm tông khí tức hơn 2.800 ngoại trí đại não ở trong, giỏi về phân biệt khí tức đại não bằng nhanh nhất tốc độ xưa nay trên thân thể người bắt được vết tích. Chấn mộ cửu tộc cùng bụng trộm lao quái vật, cũng là tiến tới cùng một chỗ. Trần Lạc tay phải nhẹ nhàng bóp, chén trà trong tay răng rắc một tiếng sụp đổ ra, bên trong nước trà vẩy ra ra ngoài, ở bên ngoài hình thành cái này đến cái khác lơ lửng giọt nước. Đứng dậy, Trần Lạc run một cái ống tay áo. Hồn tiên, truy toàn bộ đều rơi ra, cùng giọt nước như thế vẩn quanh tại quanh thân. Trừ cái đó ra, cửu đoán sư minh đệ cùng triệu kỳ khôi lỗi cũng theo chỗ bóng tối đi ra, tại quy khư hải tế luyện huyết đục phân thân cũng đi ra. Ngày xưa tế luyện pháp khí, cũng không cần tiền dường như một thanh lại một thanh ra bên ngoài bút lên. Trần Lạc thủ đoạn rất tạm. Hắn cơ hồ thủ đoạn gì đều sẽ, cái này cùng trên người hắn ngoại trí đại não có quan hệ. 2.800 đầu góc hội tụ đến cùng một chỗ, bên trong tu gì gì đó đều có. Mỗi một khỏa đại não, đại biểu đều là một cái tu sĩ cả đời tích lũy, mặc dù ký ức thiếu thốn, nhưng bản năng vẫn như cũ giữ lại. Loại cục diện này nhường Trần Lạc cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, nhưng cũng làm cho hắn không có bất kỳ cái gì sợ trường. Trước đây thật lâu Trần Lạc liền nghĩ qua giải quyết vấn đề này phương pháp xử lý, hắn lấy Trường Thanh lão ca đại não làm tâm, đem những này lực lượng tổ hợp lên, khai sáng số đạo ấn pháp. Dự tính ban đầu rất tốt, nhưng hắn tu vi tăng lên quá nhanh, nhanh đến người khác còn tại trúc cơ kết đan, hắn liền đã tới độ kiếp đại thừa chi cảnh. Loại này khoa trương tăng lên phương thức, biến thành người khác tới cũng sớm đã tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma đốt cháy thành kiếp cho. Trần Lạc mặc dù lợi dụng ngoại trí đại não giải quyết những vấn đề này, nhưng tự thân khai sáng thần thông khó tránh khỏi liền đã rơi vào khuôn sáo cũ, biến cùng những công pháp khác như thế, theo không kịp hắn tiến độ. Cho nên lần trước tế luyện triệu kỳ khôi lỗi thời điểm, Trần Lạc lại suy nghĩ ra một cái mới biện pháp. Ông, một cái lại một kiện đồ vật theo động thiên hồ lô bên trong bay ra, thi khôi, cổ trùng, độc dược, linh hỏa, phù lục, trận kỳ. Mỗi một loại đều là người khác cần hoa cả một đời đi học tập đồ vật. Bị động bị đánh không phải tính cách của ta. Đem đồ vật toàn bộ triệu hoán đi ra về sau, Trần Lạc một tay đánh ra một đạo linh quyết. Phía dưới lưu tại vạn tượng tiên môn khôi lỗi toàn bộ bay tới. Linh quang tản ra, lít nha lít nhít một mảng lớn người lơ lửng giữa không trung, Trần Lạc ở trung tâm, tựa như là tiên đỉnh thánh nhân đồng dạng, thống ngự lấy tất cả thiên nhân. Bên trái, đi biên giới chiêu đái chấn mộ cựu tộc lao bằng hữu. Còn lại đi trên trời, nên đón hai cái bạn mới. Trần Lạc vung tay lên, lít nha lít nhít pháp khí, âm hồn điểm làm hai phái, bị những khôi lỗi này người lôi cuốn lấy bay về phía hai cái phương hướng. Phía dưới lít nha lít nhít linh phủ, pháp khí đi theo phía sau, từ xa nhìn lại tựa như là hai đường phân tán ra tới thiên minh. Bố trí tất cả, Trần Lạc lần nữa ngồi xuống, tiện tay từ trong ngực lấy ra 7-8 viên thuốc, giống như là ăn đường đậu như thế nuốt xuống. Ngoại trí đại não ở trong, thạch mẫu nương nương khí tức hiện hiện. Nhương khí tức của hắn biến y như tảng đá, cùng phía sau đại sơn hòa thành một thể. Tiêu hao có vẻ lớn duy nhất một lần điều động nhiều như vậy khối lỗi, cho dù là hiện giai đoạn Trần Lạc đều có chút chịu không được. Đầu óc đủ, nhưng trên người linh lực cứ như vậy nhiều, thả ra khôi lỗi cùng pháp khí, cái nào không phải linh lực tiêu hao nhà giàu. Coi như chỉ dùng bản thể 1% linh lực, treo lên đi đơn vị cũng vượt ra khỏi hạn mức cao nhất, xem như siêu phụ tại vận chuyển. Phun ra một ngụm trọc khí, Trần Lạc lại lấy ra một nắm lớn linh đan nuốt xuống. Chính hắn chính là luyện đan sư, trên thân tự nhiên không thiếu đan dược. Tu tiên giả đấu pháp cùng đánh trận như thế, liều cũng là tài nguyên. Trần Lạc sở dĩ không nguyện ý từ bỏ vạn tượng tiên môn, chính là muốn giữ vững cái này một phần tài nguyên. Thương Nam bay ở phía trước, trong tay hắn pháp khí đã biến thành một thanh hắc tán. Thanh này hắc tán là đại lao gia ban cho hắn, mặc dù chỉ là một cái pháp khí, nhưng là đại lao gia theo thượng giới mang xuống tới, thủ pháp luyện chế xa không phải hạ giới những này thổ dân có thể so sánh với. Bên trong phong ấn thần thông càng là đại lao gia tự mình chỗ sách, chính là một môn hoàn chỉnh tiên thuật. Ta đi trước cầm xuống người này, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thương Nam quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Tống Giai, mở miệng nói ra. Đúng vào lúc này, một đạo hắc quang từ phía dưới bay vụt mà đến. Cẩn thận. Theo ở phía sau Tống Giai sắc mặt biến hóa, theo bản năng mở miệng nhắc nhở. Điều chỉnh tiểu kỹ, loại trình độ này tập kích bất ngờ cũng nghĩ Thương Nam sắc mặt lạnh lẽo, vung lên trong tay hắc tán, liền phải đem đạo này hắc quang thu nhập dù bên trong. Bành. Màu đen kỳ bàn lấy một loại quỷ dị phương pháp xuyên qua Thương Nam phòng ngự, kỳ bàn mặt mạnh mẽ đập vào Thương Nam má trái phía trên. Phía trên răng khắp nơi dấu vết, giống như là hoa văn như thế khắc ở trên mặt của hắn. Ta bị nện. Thương Nam đầu một ngộng, theo bản năng đưa tay sờ một chút má trái. Đường vân trạng, còn có vết máu. Tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Muốn chết. Xem như đại lao gia đồng tử, liền xem như ở trên núi, Thương Nam cũng là người người kính ngưỡng tồn tại. Liền xem như những đại gia tộc kia tử đệ, tông phái trưởng môn, nhìn thấy hắn cũng phải không người kêu lên một câu tiên đồng. Lúc nào thời điểm nhận qua cái loại này vũ đủ. Vâng. Màu đen mặc dù triển khai, màu đen cuồng phong theo dù hạ bay ra. Những này cuồng phong như là yêu ma đồng dạng, vừa xuất hiện liền hóa thành yêu ma, đánh lây xoáy hướng về bốn phía quyết tán. Bốn phía màu xanh bầu trời tại tiếp xúc đến những này hắc phong về sau, mắt trần có thể thấy biến thành đen. Đám mây đứng dậy, hóa thành nguyên một đám mọc ra mặt quỷ hắc phong yêu vật. Những này tiểu yêu cùng con nít như thế, nửa người dưới kéo lấy hắc phong cái đuôi, nửa người trên mang một cái đầu to, nhếch miệng cắn về phía bốn phía. Chỉ cần là bị bọn hắn cắn trúng đồ vật, đều sẽ cấp tốc đồng hóa thành màu đen yêu phong. Bầu trời, mắt trần có thể thấy biến sắc. Màu đen kỳ bản sớm tại lần thứ nhất xung kích ở trong, liền bị hắc phong cho ô nhiễm, từ không trung rớt xuống, mắt thấy liền phải biến thành yêu vật, nhưng cũng may phía sau cửu đoán khôi lỗi theo sau. Nhìn xem mặt ngoài bắt đầu vặn mẹo kỳ bản, đưa tay chính là một đao bộ đi lên. Ken, tia lửa tung tóe, sát khí trong nháy mắt liền đem kỳ bản bên trong hắc phong cho đánh tan. Thu hồi kỳ bản, cửu đoán bằng nhanh nhất tốc độ tại quanh thân bố trí một tầng sát ý, dùng sát ý chặn hắc phong ăn mòn. Lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy cái kia khuôn mặt vặn mẹo tiên đồng đang đứng tại hư không, huy động trong tay hắc tán. Mỗi vung lên một lần, đều sẽ có đại lượng hắc phong hạ xuống. Mấy chục đạo cùng cựu đoán cùng một chỗ xông lên khối lỗi, còn không có nhìn thấy địch nhân, liền bị hắc phong ăn mòn thành quái vật. Nguyên một đám khuôn mặt vặn vẹo biến ảo hình thái, phương hướng ngược tự mình hướng về người trùng sát đi qua. Kiệt Kiệt Kiệt mặt mũi tràn đầy hắc khí loại ma môn chủ càng là tàn nhẫn, trực tiếp trong đám người ở giữa tới một cái tự bạo. Vâng, tự bạo lực lượng tản ra, như là kịch độc như thế, ảnh hưởng đến càng nhiều sát hồn cùng khối lỗi. Ngay sau đó hắc phong lực lượng tiến một bước lan tràn, từ không trung lan tràn tới mặt đất. Vách núi khe hở ở trong, một cái TT cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, không đợi nó thấy rõ ràng quanh mình tình huống, liền bị hắc phong cuốn vào. Chỉ thấy soạt một chút, trên người huyết nhục toàn bộ biến mất, bạch cốt theo khe hở rớt xuống, trên không trung lại bị hắc phong lôi cuốn, vặn vẹo lên biến hóa thành một cái bạch cốt tiểu yêu. Tiên thuật. Cửu Đoán sắc mặt nghiêm trọng, nhìn ra môn thần thông này uy lực, chính là mấy người các ngươi đánh lên ta. Chết. Hắc phong quét sạch phía dưới, Cửu Đoán cùng Cửu Huyết sư huynh đệ hai người cấp tốc đột hiện đi ra. Xem như tiên thuật phía dưới người sống sót, không trung tiên đồng một cái đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Siêu. Hắc tán bung lên, mảng lớn hắc phong bao trùm tới. Phế vật liền lăn đi một bên, đừng lãng phí linh lực. Một mực không có cái gì tồn tại cảm cửu huyết tiến lên hai bước, dưới chân bắt đầu xuất hiện bốc lên huyết hải. Những này huyết thủy ngay từ đầu xuất hiện thời điểm chỉ lớn bằng bàn tay điểm, nhưng bất quá hô hấp công phu, liền hóa thành đầy trời huyết hải, chống rông xuất hiện ở giữa không trung. Chương 941, Triệu Kỳ. Chương 941, Triệu Kỳ. Cửu Đoán mang theo huyết đao, vô ý thức liền muốn chặt tên phản đồ này. Sư huynh đệ hai người không hợp nhau, dù là chỉ còn lại đầu góc cũng vẫn như cũ không hợp nhau. Trước đó Cửu Huyết một mực không có cái gì tồn tại cảm, đơn thuần cũng là bởi vì không quen nhìn Cửu Đoán. Giống nhau, Cửu Đoán cũng giống như vậy không quen nhìn tên phản đồ này. Huyết hải hoành không, huyết sắc lực lượng giữa không trung nổ tung, cùng hắc phong tạo thành va chạm. Quét sạch giữa không trung hắc phong, bị cái này đẩy trời huyết hải cường ngạnh chia cắt ra đến. Cửu Huyết đứng tại đầu sóng phía trên, trước người còn cuốn nửa cái huyết thủy ngưng tụ mà thành vòng phòng hộ. Huyết hải ma kinh cũng là tiên giới công pháp. Mặc dù không phải công phạt tiên thuật, nhưng bản chất là giống nhau, cho nên phòng ngự được hắc phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phía dưới vách đá, Trần Lạc thân thể lắc lư hai lần, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô, đan dược cùng đường đậu dường như manh rót. Vừa rồi kia một chút linh lực tiêu hao quá lớn, kém chút bắt hắn cho rút khô. Chiêu này Mạn Thiên Thi khôi thuật tiêu hao quá lớn, hơn 200 khối lỗi, đại biểu chính là hơn 200 tiêu hao điểm. Trong đó Cửu Bán sư huynh đệ cùng Triệu Kỳ càng là trong đó nhà giàu, ba người liền phải phân đi trong cơ thể hắn bảy thành linh lực, còn lại gần 200 dùng chung ba thành, chớ nói chi là bên trong còn có hồn thiên, kỳ trùng chờ một chút. Thực sự không được cũng chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên. Trần Lạc mắt nhìn bên người duy nhất một cái không có thả ra cổ trùng, Tá Mệnh Cổ. Lần này phiền toái giải quyết về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một môn gia tăng linh lực thần thông. Vạn pháp các chủ tiến vào vạn tượng tiên môn khu vực. Chết. Không đợi hắn động thủ tìm kiếm tài nguyên, liền nghe được một đạo chấn nộ tiếng giống, sau đó liền trông thấy đầy trời hắc phong quét sạch đi qua, tại những này hắc phong ở trong, hắn còn chứng kiến một cái lao đầu râu bạc hướng hắn đánh tới. Là một đầu sát hồn. Phản ứng cũng là rất nhanh, nhưng là thực lực quá yếu. Vạn pháp các chủ chỉ tay một cái, một đạo cực nóng ánh lửa tại đầu ngón tay của hắn nổ tung. Khí tức như là nắng gắt đồng dạng lan tràn bạo tạc, đem toàn bộ khu vực đều cho điểm thành biển lửa. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, bay tới hắc phong cùng lao đầu dâu bạc toàn bộ đều bị thiêu thành cho tàn. Độc thuộc tại vạn pháp các chủ đạo vực lan tràn ra. Phía sau mấy chục đạo đi theo lao đầu dâu bạc bóng người phía sau cũng nhao nhao đốt cháy khét, từ không trung rớt xuống xuống dưới. Vạn pháp các chủ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện những người này toàn bộ đều là vạn tượng tiên môn người. Xem bọn hắn cái dạng này, hẳn là ở chỗ này mai phục chính mình. Vạn pháp các chủ một tay duỗi ra, đem trên đất một cỗ thi thể nhấc tới. Quần áo cùng làn da đốt sạch về sau, lộ ra bên trong màu đen tinh thạch chế tạo khôi lỗi thân thể. Cái khác từ không trung rơi xuống bóng người cũng đều là như thế, không có một cái nào là chân nhân, toàn bộ đều là khôi lỗi. Có thể sớm cảm giác được ta đến, ta đối tiểu bối này trên người cơ duyên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đem khôi lỗi thu vào trong lòng bàn tay về sau, vạn pháp các chủ tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Vừa rồi tất cả mai phục, toàn bộ đều bị hắn xem như Trần Lạc trước đó chuẩn bị xong mai phục thủ đoạn, bao quát những cái kia hắc phong. Đi vào vạn tượng tiên môn, vạn pháp các chủ thần thức tản ra, rất nhanh liền đem tông môn tìm tòi một lần, nhưng trong dự đoán mục tiêu cũng không tìm tới. Cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái, trước đó rời đi trấn mộ cựu tộc thời điểm, hắn chuyên theo vạn tịch trong tay muốn tới đời thứ nhất truy hồn kính, về sau lại dùng bọn hắn vạn pháp các tiên khí khóa chặt khí tức. Trên lý luận mà nói, không nên phạm sai lầm mới đúng. Chẳng lẽ trốn? Vâng. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi va chạm kịch liệt, vạn pháp các chủ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được đầy trời huyết hải cùng hắc phong đụng vào nhau, dư ba độ tung, cho dù là đứng trên mặt đất hắn, đều cảm thấy hai cỗ lực lượng đáng sợ. Huyết ma, không phải đã chết rồi sao? Vạn pháp các chủ nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ trước đó vạn tịch cùng hắn bàn giao cái này vạn năm chuyện phát sinh thời điểm, chuyên đề cập tới việc này. Huyết ma loại tầng thứ này cường giả vẫn lạc, tuyệt đối coi là tu tiên giới đại sự. Từ trong ngực lấy ra truy hồn kính, vạn pháp các chủ bắt đầu một lần nữa định vị mục tiêu vị trí. Màu đỏ sẫm mặt kính phía trên, kim đồng hồ bắt đầu kịch liệt chuyển động. Một vòng, hai vòng, cuối cùng kim đồng hồ đống nhiên dừng lại, sau đó giống như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, chỉ hướng phía sau hắn. Nhìn thấy một màn này, vạn pháp các chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm lóe lên trong đầu. Người đang tìm ai? Một cái tay đống nhiên khoác lên hắn bên trái trên bờ vai, độc thuộc tại thi giải tiên âm lãnh khí tức theo bả vai lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem người đồng kết hơn phân nửa. Thiên nhân, không có khả năng. Vạn pháp các chủ nội tâm hoảng hốt, một thanh cầm trong tay quả giấy, độc thuộc tại tiên khí lực lượng theo trong thân thể của hắn lan tràn ra. Cổ kiếm tông, vạn tịch cùng thuần dương trưởng giáo ba người ngồi cổ kiếm phía dưới, đột nhiên phía sau cổ kiếm rung động, cảm ứng được cỗ ba động này ba người đồng thời dừng lại động tác, đan thần tông tông chủ càng là trực tiếp đứng lên. Tiên khí, vạn pháp lao quỷ điên rồi sao? Tiên khí là bọn hắn chấn mộ cựu tộc mạnh nhất nội tình, cũng là bọn hắn siêu nhiên vật ngoại lớn nhất cậy vào. Tiên khí là thuộc về thượng giới lực lượng, vận dụng tiên khí rất dễ dàng phá hư tu tiên giới trật tự như cũ, gây nên thượng giới tiên nhân chú ý nghiêm trọng, thậm chí sẽ dẫn tới thiên phạt. Nhiều năm như vậy, bọn hắn cựu tộc ngoại trừ tại mấy vạn năm trước tu tiên giới đại loạn thời điểm động tới tiên khí bên ngoài, thời gian còn lại tiên khí đều chỉ là lên một cái uy hiếp tác dụng, liền xem như phải dùng, cũng chỉ là dùng một chút tiên khí hình chiếu. Giống vạn pháp các chủ loại này trực tiếp vận dụng tiên khí hành vi, tại ba người bọn họ xem ra chính là tại đảo bọn hắn cựu tộc căn cơ. Ta quan tâm hơn chính là hắn gặp ai vạn tịch trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi. Nội tâm ở trong cảm giác bất an, lần này toàn bộ biến thành hiện thực. Cái kia gọi Trần Lạc tiểu bối, quả nhiên có vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Còn tốt hắn kềm chế lòng tham, nhường vạn pháp các chủ đánh trận đầu. Đỉnh núi, Trần Lạc sắc mặt trắng bệch lại ăn hai hồ lô đan dược, hắn run rẩy nâng bình trà lên, cho mình được một hớp. Liên nước trà ăn đan dược, hương vị có chút cay độc. Nam ở bên cạnh tá mệnh cổ run run một chút, không biết do từ chỗ nào mượn tới 100 năm thọ nguyên, chút vào tới Trần Lạc trong thân thể. So với cựu bán sư minh đệ, Triệu Kỳ Lao ca mới là nhà giàu. Kia là vượt qua hắn trước mắt cảnh giới lực lượng, trước đó lấy ra ức hiếp kẻ yếu thì cũng thôi đi, Triệu Kỳ bản thân nội tình mượn dùng ngoại giới lực lượng liền có thể làm được. Nhưng bạn pháp các chủ khác biệt, đây là trấn mộ cựu tộc lão tổ, ngày xưa đi theo tiên nhân hạ giới cựu đại phản đồ một trong. Bản thân thực lực chính là viễn siêu Trần Lạc tồn tại, chớ nói chi là trong tay còn có tiên khí. Mong muốn đối phó loại địch nhân này, nhất định phải rút ra Trần Lạc trên người linh lực, dù là chỉ mượn dùng 1%, đối với Trần Lạc mà nói cũng là cực lớn tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tiêu đốt thọ nguyên phương thức giải quyết. Khu khu. Vạn pháp các chủ sắc mặt tái nhợt tại một đầu trong ngõ nhỏ chạy trốn. Trên người hắn áo bào rách rưới, bên trái cánh tay tận gốc đứt gãy. Cũng chính là hắn phản ứng nhanh, tại bị cái tay kia đè lại sát na, trực tiếp vận dụng tiên khí chặt đứt cánh tay, nếu không chậm hơn một bước, hắn này sẽ chỉ sợ đều đã biến thành tử thi. Tiên nhân đấu pháp vốn là một sát na sự tình. Tại tiên giới, đại năng thi pháp thủ đoạn càng là đơn giản mau lẹ, một cái hoa lam, một cái vòng tay, một cái bảo tháp liền có thể trấn sát địch nhân. Phòng được liền sống, không phòng được liền chết. Vì sao lại biến thành dạng này? Địa phương quỷ quái này vì sao lại có tiên nhân? Vạn pháp các chủ nuốt vào đan dược, sắc mặt hơi hơi hồng nhuận không ít. Tay phải nắm nuốt tiên khí bàn tay lại gấp không ít, thanh này quả giấy chính là bọn hắn vạn pháp các tiên khí. Cũng may ta có tiên khí. Tiên khí lực lượng vờn quanh quanh thân, nhường vạn pháp các chủ hơi hơi an tâm không ít. Hắn mắt nhìn treo ở bên hông truy hồn kính, phía trên kim đồng hồ lại biến thành ban đầu loại kia vô tự trạng thái, bắt đầu khắp nơi tán loạn. Cái này gọi Trần Lạc tiểu bối trên thân khẳng định có đại cơ duyên, nếu không làm sao có thể đem tiên nhân đều hấp dẫn tới. Vừa nghĩ tới việc này, vạn pháp các chủ ánh mắt chính là một cơn chấn động. Hắn hiện tại rất mâu thuẫn, đã muốn chạy trốn, lại không nỡ sắp tới tay cơ duyên. Hắn thấy, có thể dẫn xuất tiên nhân cơ duyên, tất nhiên là tại thượng giới cũng cực kỳ quý giá đồ vật. Hắn nếu là đạt được cái này một phần cơ duyên, chỗ nào còn cần ở chỗ này cùng bạn tịch bọn hắn làm người thủ mộ. Thử một lần nữa, có tiên khí lực lượng che chở, hẳn là có thể ngắn ngủi che đậy lại vừa rồi cái kia tiên nhân cảm giác. Vạn pháp các chủ nắm tiên khí, xác định phía trên khí tức không có xảy ra vấn đề về sau, mới một lần nữa đem truy hồn kính đặt vào trước mặt. Tay phải vươn ra, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống. Tí tách huyết dịch tại mặt kính đang xuất một vòng gợn sóng. Rất nhanh, trên gương kim đồng hồ lại lần nữa lắc lư lên. Vạn Tịch gửi ở phía trên khí tức bị kích hoạt, cái kia nắm giữ đại cơ duyên tiểu bối lại xuất hiện tại truy hồn kính khóa chặt ở trong. Tìm tới. Vạn pháp các chủ tâm bên trong vui mừng, vô ý thức liền phải theo sau. Nhưng không đợi hắn khởi hành, phía trước đột nhiên thổi tới một hồi hàn vụ. Những sương mù này xuất hiện mười phần đột nhiên, vạn pháp các chủ lập tức khẩn trương lên, hắn tản ra thần thức, rất nhanh liền tìm tới sương lạnh đầu mượn. Góc tường vị trí, không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một đầu con rết. Một đầu toàn thân ngân bạch, sau lưng mọc lên 6 cánh con rết. Lục Sĩ Ngô Công. Vạn pháp các chủ mơ hồ cảm giác được không thích hợp, nơi này vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ trùng? Vẫn là một cái bị người bồi dưỡng tới trùng vương cảnh đỉnh cấp kỳ trùng. Giang giác băng xương theo mặt đất lan tràn, bất quá thời gian trong nháy mắt liền đem trùng quanh đông lạnh thành băng tuyết chi địa. Lục Sĩ Ngô Công đứng thẳng tấm gạch càng là biến thành huyền băng, lộ ra u lam ánh sáng lạnh. Vạn pháp các chủ đột nhiên giật mình, vô ý thức túi đầu nhìn lại, phát hiện hai chân của mình không biết rõ lúc nào thời điểm bị hàn vụ làm cho đông lại, không chỉ có như thế, một bóng người đang lộ ra băng vụ, chậm rãi hướng về hắn chỗ khu vực đi tới. Là cái kia tiên nhân. Mặc dù còn không có nhìn thấy người, nhưng vạn pháp các chủ trước tiên liền đã xác định người tới. Bóng người rất chậm, nhưng mỗi một bước đều giống như rơi vào vạn pháp các chủ trong lòng đồng dạng. Hắn vô ý thức liền muốn tránh thoát xương lạnh khống chế, dùng thần hồn thân thể bỏ chạy. Nhưng Lục Sĩ Ngô Công lại thế nào khả năng nhường hắn đạt được, xem như trên bảng nổi danh kỳ trùng, Lục Sĩ Ngô Công hàn khí đông kết không chỉ có riêng chỉ là nhục thân. Hóa ra là dùng tiên khí che giấu cảm giác của ta. Triệu Kỳ thân thể xuyên qua băng vụ, chậm rãi xuất hiện tại vạn pháp các chủ trước mặt. Lần này cùng trước đó nhìn thoáng qua khác biệt, vạn pháp các chủ thấy rõ ràng Triệu Kỳ khuôn mặt. Khi nhìn đến hắn sát na, trong mắt của hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thi giải tiên Triệu Kỳ. Chương 942, ai giết chương 942, ai giết khuôn mặt này, cho dù chết đi vạn năm hắn cũng sẽ không quên. Lúc trước bọn hắn 9 người liên thủ phản bội mục tiêu, chính là Triệu Kỳ sư tôn. Triệu Kỳ bản nhân cũng là tại bọn hắn liên thủ ám toán phía dưới vẫn lạc, thi thể bị bọn hắn nhét vào đế mộ bên dưới, trên lý luận mà nói không có bọn hắn cựu tộc cho phép, Triệu Kỳ là tuyệt đối không có khả năng rời đi đế mộ. Xem như trấn thủ đế mộ cựu tộc một trong, vạn pháp các chủ so bất kỳ đều muốn tin tưởng đế mộ cấm chế. Lây dính tiên đế khí tức cấm chế, căn bản cũng không phải là bình thường tu tiên giả có thể phá vỡ. Nhưng là hiện tại Triệu Kỳ lại xuất hiện ở trước mắt của hắn, cái này đại biểu bọn hắn cựu tộc bố trí phong ấn đã mất đi hiệu quả. Kết thúc. Vạn pháp các chủ trong đầu tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Ngày xưa ký ức từng đoạn sông lên đầu, bọn hắn 9 người cầm trong tay tiên khí, liên thủ đối phó Triệu Kỳ cảnh tượng. Một lần kia giao thủ quá trình bên trong, bọn hắn 9 người thân chịu trọng thương, vạn pháp các chủ càng là kém chút chết tại Triệu Kỳ trong tay. Nếu không phải tối hậu quan đầu Triệu Kỳ thương thế quá nặng, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại đế mộ ở trong, chỗ nào còn sẽ có hiện tại vạn pháp các. Phản phất là đáp lại vạn pháp các chủ trong lòng suy nghĩ, Triệu Kỳ thân ảnh một hồi vặn mèo, chỉ thấy hắn hư vượt một bước, bốn phía băng vụ tản ra. Tay phải nâng lên, một chút linh quang hội tụ tại đầu ngón tay, đơn giản trực tiếp hướng về vạn pháp các chủ nhận tới. Ký ức tại thời khắc này dường như xuất hiện trùng điệp. Kia một đoạn cơ hồ đã muốn bị hắn lãng quên hình tượng nổi lên trong lòng. Không cách nào tránh đi, không cách nào ngăn cản. Ngay cả tư duy đều sa vào đến đình trệ, nguyên bản đưa tay liền có thể giơ lên tiên khí, giờ phút này dường như xa cuối chân trời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Kỳ ngón tay chỉ rơi. Tinh quang rút về, xóa đi một điểm cuối cùng quang. Ngay tiếp theo cùng một chỗ biến mất, còn có vạn pháp các chủ con ngươi ở trong quang trạch. Nắm chặt bên phải tay ở trong tiên khí, mới vừa vặn nâng lên một nửa. Xuy. Tinh quang hóa diễm, lan tràn toàn thân. Cố lực lượng này liền tiên khí đều không có cách nào ngăn cản. Nói đúng ra, là vạn pháp các chủ điều động tiên khí không có cách nào ngăn cách cố lực lượng này. Tiên khí vốn là thuộc về tiên nhân pháp khí, chỉ có tiên nhân chân chính khả năng ngự sử cố lực lượng này. Húng chi vạn pháp các tay phải bên trong cái này tiên khí, vốn là Triệu Kỳ sư tôn luyện chế, là bọn hắn phản bội về sau cấp đến tay. Mất đi vạn pháp các chủ lực lượng trèo trống, quạt giấy mặt ngoài quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Hoàng Phong Tiến Triệu Kỳ đưa tay tiếp nhận quạt giấy, theo bản năng mở miệng nói ra. Trong trí nhớ của hắn không có thanh này quạt giấy, nhưng hắn vẫn là một cái liền nhận ra được. Đây là lưu lại tại đại não ở trong bản năng, tựa như là một ít thất ý giả sẽ nhớ kỹ chính mình hài tử thích ăn đồ vật như thế. Quạt giấy khẽ run lên, giống như là khuynh thuật đồng dạng. Triệu Kỳ vớt ve quạt giấy, đáy mắt hiện lên một tia buồn vô cớ. Hoàng Phong Phiến mặt giấy pha tạp, thiên khí nguyên bản linh tính tàn lụi hơn phân nửa, còn lại bộ phận toàn bộ nhờ vạn pháp các cung phụ. Mặc dù ngoại hình vẫn như cũng là Hoàng Phong Phiến, nhưng nó cũng sớm đã cùng vạn pháp các khóa lại ở cùng nhau. Không chỉ là Hoàng Phong Phiến, cái khác 8 cái tông môn tiên khí cũng đều là như thế. Tiên khí che chở cựu tộc cường giả chuyển thế, hấp thu thần hồn của bọn hắn. Nhưng tương tự, những này thần hồn cũng là ô nhiễm lấy tiên khí linh tính. Nếu là tại thượng giới, điểm này ô nhiễm tự nhiên là có thể bỏ qua không tính, tiên khí tự thân liền có thể ma diệt loại lực lượng này, nhưng tại hạ giới, tiên khí không có cách nào hấp thu tiên linh chi khí, chỉ có thể bị động hấp thu thấp hơn cấp 1 linh khí. Đối với tiên khí mà nói, hạ giới linh khí hôn tạm không chịu nổi, không có cách nào duy trì bọn chúng phẩm giai. Mong muốn không rơi xuống tới linh khí cấp độ, cũng chỉ có thể hấp thu thần hồn. Chấn mộ cửu tộc tế tự, chính là bọn hắn hấp thu lực lượng đầu nguồn. Mấy vạn năm đã qua, cái này 9 kiện tiên khí rất sớm đã cùng cửu tộc khóa lại ở cùng nhau. Như muốn tách ra, trừ phi là trở về tiên giới. Nhưng điểm này đối với trước mắt Triệu Kỳ mà nói, rất rõ ràng là không thực tế. Răng rác mặt quạt tàn lụi, hóa thành đen xám tản mát đầy đất. Tại xác định Triệu Kỳ không có cách nào dẫn nó trở lại tiên giới về sau, Hoàng Phong Phiến quả quyết lựa chọn rời đi. Đạo nghĩa cùng sinh tồn ở giữa, nó lựa chọn sinh tồn. vạn pháp các có thể duy trì phẩm cấp của nó, Triệu Kỳ không được. Vành mảnh, hai cỗ thi thể từ trên trời rơi xuống xuống dưới. Cửu Oán cùng Cửu Huyết sư huynh đệ hai người bay xuống tới, đứng tại giữa không trung giằng co lẫn nhau. Thương Nam cùng Tống Giai hai người cũng không yếu, hai người kia lai lịch phi phàm, nắm trong tay đại lượng pháp bảo cường đại, lúc trước cùng hai người này giao thủ thời điểm, hai người bọn họ cũng không chiếm thượng phong. Chỉ là về sau không biết rõ chuyện gì xảy ra, cầm hắc tán Thương Nam bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Về sau Tống Giai cũng là không hiểu thấu chết mất. Thọ nguyên hao hết mà chết cũng là hai gốc thượng đẳng linh dược. Triệu Kỳ theo bên cạnh đi tới, đem trên mặt đất hai cỗ thi thể thu hút trong tay. Nhân loại hình thái điểm điểm tán đi, hóa thành hai gốc linh dược. Hai cái này đồng tử vốn là tiên thảo biến hóa, bị tiên nhân điểm hóa về sau làm thủ sơn đồng tử. Bây giờ bị Cửu Oán sư huynh đệ chém giết về sau, khôi phục lúc đầu tướng mạo. Ba người cũng không làm dừng lại, mang theo ba bộ thi thể trở lại vết đá. Trần Lạc còn lưng thân thể ngồi bên cạnh, cả người đều gầy đi trông thấy, tựa như là bị ép khô như thế. Duy nhất một lần ngự sử nhiều như vậy lực lượng, liền xem như hắn cũng có chút không chống nổi, tối hậu quan đầu vẫn là dùng tá mệnh cổ cưỡng ép mượn đi Tống Giai cùng Thương Nam số tuổi thọ mới chế bảo. Cũng may hai cái này đồng tử thọ nguyên đủ, mượn tới giúp hắn đỉnh qua trận này kiếp nạn. Về phần hoàn lại sự tình, vấn đề này Trần Lạc theo thu hoạch được tá mệnh cổ bắt đầu liền không có cân nhắc qua, Trần chân người cho mượn tới mệnh, từ trước đến nay đều là không trả. Mong muốn chống đến có vay có trả trình độ, ít nhất cũng phải là tiên nhân. Ba bộ thi thể, chất lượng đều rất cao, trong đó hai cái còn có thể lấy ra luyện đan. Triệu Kỳ đem ba bộ thi thể nhét vào bên cạnh. Trần Lạc chậm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tứ tán đi ra cổ trùng, sát hồn, pháp khí như là nhũ yến về tổ đồng dạng trở về tới ống tay áo của hắn ở trong. Nương theo lấy tiêu hao giảm bớt, tiêu hao linh lực điểm điểm khôi phục, Trần Lạc lúc này mới khôi phục năng lực hành động. Đi. Sờ xong ba cái đầu góc, Trần Lạc nửa câu nói nhảm đều không có lưu thêm, quay người liền hướng về đế mộ vị trí bay trốn đi. Âm thầm thăm dò lão quái vật còn chưa có xuất hiện, hắn thiếu chút nữa đem chính mình ép khô, cái này nếu là chính chủ tới, hắn nơi nào còn có dư lực hoàn thủ. Vạn Tượng Tiên môn mặc dù trọng yếu, nhưng Trần Lạc xưa nay cũng sẽ không là ngoại vật vây khốn. Thủ được thời điểm, Vạn Tượng Tiên môn là cơ nghiệp của hắn. Thủ không được thời điểm, Vạn Tượng Tiên môn là liên lụy. Tại Trần Lạc bỏ chạy đế mộ thời điểm, thiên ngoại hư không, Trọng Thương Cắt Tiên mang theo một cái nửa tàn màu đen tinh thạch người trốn vào thông đạo, may mắn trốn được một mạng. Người áo bào cho cũng không có đi đuổi theo hai người, mà là chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trước đó Vạn Tượng Tiên môn chỗ khu vực. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được chính mình trước đó một mực tỏa định tên tiểu bối kia, khí tức biến mất không thấy. Cả người tựa như là theo tu tiên giới biến mất như thế, mặc cho hắn như thế nào lục soát, cũng không tìm tới. Trấn mộ cửu tộc, Cổ Kiếm Tông. Vạn Tịch ba người đứng tại cổ kiếm biên giới, nhìn xem từ thiên ngoại bay trở về Hoàng Phong Phiến, toàn bộ xa vào đến trầm mặc ở trong. Vạn pháp các chủ chết. Chết 10 phần bỗng nhiên, để bọn hắn ba người liền chạy tới trợ giúp thời gian đều không có, loại biến cố này nhường ba người như rớt vào hầm băng. Ba người bọn họ thực lực cùng vạn pháp các chủ không sai biệt nhiều, đối phương có thể nhanh như vậy đánh giết vạn pháp các chủ, liền đại biểu cũng có năng lực đánh giết ba người bọn hắn. Vạn pháp là ai giết? Vạn Tịch đi đến Hoàng Phong Phiến phía trước, mở miệng hỏi thăm. Hắn biết tiên khí có linh, có thể giao lưu. Chỉ tiếc Hoàng Phong Phiến liền cảnh đều không để ý tới hắn một chút, nếu như nói Triệu Kỳ là chủ nhân trước đệ tử, như vậy Vạn Tịch tại Hoàng Phong Phiến trong mắt chính là một con chó. Xem như cựu tộc cung phụng tiên khí, những này khí linh cũng sớm đã quen thuộc cao cao tại thượng, lại thế nào khả năng đi chủ động cùng những này chó giao lưu. Chương 943, tạm lánh chương 943, tạm lánh Vạn Tượng Tiên môn. Sơn môn yên tĩnh một mảnh, trước đó phồn hoa phảng phất là giấc mộng nam kha. Lên nhanh, xuống dốc cũng nhanh. Tựa như là một trận tịnh thế khói lửa, nở rộ qua đi chỉ còn lại một chỗ lang tịch. Nơi núi rừng sâu xa, một đám mặc vạn tượng tiên môn tu sĩ chậm rãi đi về phía trước. Những người này ước chừng 50 người bộ dáng, trừ bỏ Đường Hải ba người, Tôn trưởng lão một đoàn người cũng ở bên trong. Trải qua thay đổi rất nhanh, còn nguyện ý lưu lại mới xem như chân chính tâm phúc. Trường môn, chúng ta còn có trở về cơ hội sao? Tiếu trưởng lão quay đầu mắt nhìn sau lưng tông môn, đáy mắt đầy vẻ không muốn. Mặc dù gia nhập tông môn thời gian không dài, nhưng Tiếu trưởng lão ba người đúng là đem vạn tượng tiên môn xem như nhà của mình. Huyết ma chi loạn hủy đi bọn hắn tu hành địa, là vạn tượng tiên môn tiếp nạp bọn hắn, cho bọn hắn mới nơi ở. Đối với bọn hắn những người này mà nói, vạn tượng tiên môn chính là bọn hắn cái nhà thứ hai. Bây giờ bị bách thoát đi, nội tâm tự nhiên là mười phần không cam lòng. Sẽ trở lại, dứt khoát cùng bọn hắn liều mạng. Những cái kia tiên tộc đại tông hoàn toàn không cho chúng ta đường sống. Quý trưởng lão đông nhiên mở miệng nói một câu. Ba người ở trong, hắn mới là nhất là không thôi một cái. Quý trưởng lão là luyện khí sư. Đối với luyện khí sư mà nói, thượng đẳng luyện khí chi địa là đáng giá bọn hắn lấy mạng đi liều đồ vật. Vạn Tượng Tiên môn luyện khí bảo điện là Trần Lạc bố trí. Bên trong có một đoàn thượng đẳng linh hỏa, đến tiếp sau luyện khí điện bố trí cũng là hao hết quý trưởng lao tâm huyết. Bây giờ luyện khí các mới vừa vặn có một chút quy mô, liền bị ép ly biệt quê hương. Mặc dù có thể rời đi đồ vật đều đã dọn đi, nhưng dưới nền đất linh mạch là chuyện không đi. Lần sau lại nghĩ tìm tới như thế phù hợp luyện khí bảo điện, còn không biết cần tốn hao bao lâu thời gian. Bên cạnh Vu trưởng lão cũng giống như vậy, luyện đan cùng luyện khí chung, linh hỏa bảo địa tại luyện đan sư trong mắt càng thêm chính quy. Chỉ cần người còn tại, Vạn Tượng Tiên môn ngay tại. Đường Hải dừng lại bước chân, thuyết phục một câu, hắn lại làm sao bằng lòng rời đi. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, rời đi tông môn mệnh lệnh là lao tổ tự mình truyền lại cho hắn. Liền lao tổ loại này cấp bậc cường giả đều cần tạm thời tránh mũi nhọn tồn tại, như thế nào bọn hắn có thể ngạnh kháng? Chờ lao tổ trở về, chúng ta tất nhiên sẽ đem mất đi đồ vật toàn bộ đều cầm về. Hiện tại muốn làm chính là chờ đợi. Bên cạnh đám người nghe vậy tất cả đều trầm mặt lại. Không phải bọn hắn đối Trần Lạc không có lòng tin, mà là tu tiên giả đối khái niệm thời gian vô cùng mơ hồ. Tu vi càng cao, thời gian càng nhạt mạc. Trong mắt cường giả một lần bế quan, rất có thể chính là bọn hắn những người này nửa đời sau. Tiên môn có lẽ còn sẽ có cơ hội bùng lên, nhưng chúng ta mấy lao giả, tỷ lệ lớn là không thấy được. Ngay tại mấy người nói chuyện công phu, đằng sau vạn tượng tiên môn chỗ khu vực đống nhiên chuyển tới một hồi ánh sáng. Một đám người vô ý thức bay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tay từ không trung rơi xuống. Giờ phút này, giữa thiên địa tất cả ánh sáng tuyến đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một con kia màu xanh nhạt tay rơi vào vạn tượng tiên môn trên không. Két. Mặt đất vỡ ra, trên không hai ngón tay chậm rãi cầm bút lên, hướng lên nhấc lên. Một hồi kịch liệt chấn động qua đi, toàn bộ dãy núi từ giữa đó vỡ ra. Đường Hải bọn người chỉ cảm thấy thân ảnh trong lòng một hồi hốt hoảng, trong lúc mơ hồ tựa như nghe được cự long gào thét. Màu vàng nhạt khí tức thoát ly mặt đất, bị kia hai ngón tay bắt lấy. Chỉ là trung đẳng linh mạch. Giọng nghi ngờ truyền ra, động thủ người giống như là gặp cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Nửa ngày qua đi, cái tay kia hướng lên một vùng, như là bóp con giun như thế, đem toàn bộ linh mạch theo lòng đất kéo ra ngoài. Màu vàng nhạt địa mạch linh khí bị đẩy vào tầng mây, sau đó quy về bình tĩnh. Đứng ở đằng xa Đường Hải bọn người vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, rút ra địa mạch chi khí, sửa tu tiên giới linh mạch cách cục. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đây chính là lão tổ đối thủ. Đám người chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi phát lạnh, mơ hồ cảm giác cái này vạn tượng tiên môn, bọn hắn chỉ sợ là trở về không được, ngay cả Đường Hải cái này thay mặt trưởng môn đều xuất hiện lung lay. Tin đồn và tận mắt thấy cảm giác là hoàn toàn không giống. Phích lịch, thiên hiện tinh lôi, đầy trời mưa to chút xuống. Vận đục nước bùn theo ngọn núi trượt xuống, mất đi linh mạch che chở về sau, vạn tượng tiên môn chỗ dãy núi biến thành bình thường bùn sơn. Tại nước mưa cọ rửa phía dưới, mấy chỗ khu vực đều đã xảy ra sụp đổ sự kiện, mảng lớn đất đá trôi theo trên núi trượt xuống. Trên núi hoa cỏ cây cối mắt trần có thể thấy khô héo. Mục nát rách nát khí tức, theo lòng đất thẩm thấu đi lên, tòa này ngày xưa tông môn thật vất vả cướp đoạt đến lãnh địa, cứ như vậy trơ mắt biến thành phế tích. Không dùng đến mấy năm, nơi này liền sẽ cùng Quy Khư Hải như thế, biến thành một mảnh tuyệt linh chi địa, ngay cả xung quanh thảm thực vật đều sẽ thoái hóa thành đất cát. Chúng ta thật còn có thể trở về sao? Vu trưởng lão đang chất hỏi một câu. Có thể. Trầm mặc nửa ngày, Đường Hải quay đầu tiếp tục tiến lên. Trên người bọn họ khí tức tất cả đều bị dễ mệnh cổ chỗ che lấp, biểu hiện tại bên ngoài sinh mệnh lực cùng con kiến như thế nhỏ yếu. Liền xem như trên trời vị kia tiên nhân, cũng giống vậy cảm giác không đến ngay tại tiến về đế mộ Trần Lạc vô ý thức quay đầu lại. Ánh mắt đảo qua, vừa hay nhìn thấy một màn này. Tiên nhân. Trần Lạc thu hồi ánh mắt, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Tu tiên giới rất đơn giản, nơi này sẽ không có người cùng ngươi giảng công bằng. Địch nhân càng sẽ không chờ ngươi đột phá tới giống như hắn cảnh giới lại ra tay, tựa như là quốc cùng quốc tranh chấp như thế, cường quốc sẽ không chờ nước yếu phát triển, thích nhất làm sự tình, mãi mãi cũng là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ. Mấy ngày sau, ẩn nấp thân hình Trần Lạc một lần nữa về tới đế mộ biên giới. Ngày xưa các tiên cùng Khuê Sơn móc ra trùng động, đã bị chấn mộ cửu tộc chữa trị, cây mẹ lớn dễ trùm phá hỏng con đường phía trước. Muốn đi vào đế mộ, nhất định phải xông vào. Lấy Trần Lạc thực lực bây giờ, xông vào đi vào cũng không khó. Khó khăn là như thế nào không làm cho sự chú ý của người khác. Vạn pháp các chủ vẫn lạc chính là một cái bắt đầu. Ảnh hưởng chi xa hơn siêu trước đó huyết ma, xem như chấn mộ cựu tộc ở trong người mạnh nhất, vạn pháp các chủ sau khi ngã xuống, tất nhiên sẽ bừng tỉnh cái khác ngủ say lão quái. Sau đó phải đối mặt địch nhân, rất có thể chính là tám lão quái liên thủ. Tám cầm trong tay tiên khí địch nhân, cộng thêm một cái từ một nơi bí mật gần đó thăm dò tiên nhân. Đây chính là Trần Lạc nửa phần do dự đều không có, trực tiếp lựa chọn đi đường nguyên nhân chủ yếu. So với phía ngoài tu tiên giới, đế mộ mới là đại bản doanh của hắn, là hắn quật khởi chi địa. Trường Thanh lão ca còn lại đại não cũng ở bên trong, tại đế mộ thế giới, liền xem như chấn mộ cựu tộc toàn bộ ra tay hắn đều không sợ. Cùng lắm thì liền trốn đến Trường Thanh lão ca đế mộ đi. Tu luyện tới cảnh giới này, cái này tu tiên giới đối Trần Lạc mà nói đã không có nhiều ít bí mật. Trường Thanh lão ca bị cách, là hắn cho tới nay gặp qua mạnh nhất một cái. Chấn mộ cựu tộc tiên khí mặc dù cường đại, nhưng ở Trường Thanh lão ca đế mộ bên trong, cũng phải quật lại. Vạn pháp mê trướng, có thể tránh cây mẹ lớn cảm giác. Ngoại trí đại não ở trong, mới vào tay vạn pháp các chủ lập tức liền nổi lên đưa ra ý kiến. Thương Nam cùng Tống Giai cũng cho ra phản hồi, hai cái này đồng tử cũng là có cây thành tinh, tại đối phó cây mẹ lớn vương diện, kinh nghiệm sung túc. Dùng vạn pháp mê trướng. Trần Lạc cân nhắc một chút, làm ra quyết định. Hắn muốn làm chính là chui vào, cũng không phải là giết chết cây mẹ lớn. Nếu là hiện tại giết chết cây mẹ lớn, chấn mộ cựu tộc người khẳng định sẽ trước tiên phát giác, đến lúc đó nguyên bản rộng rãi đào vong hành trình, liền sẽ biến tràn ngập biến số. Biến số loại vật này, đại biểu thường thường đều là phiền toái. Lên. Trần Lạc tay phải ấn tại mặt đất, linh lực như là gợn nước đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, sau một lát, một đoàn xương trắng theo mặt đất bay lên. Những xương mù này giống như là có sinh mệnh yêu vật đồng dạng, còn cuốn Trần Lạc, trên người áo bào cũng đi theo lắc lư lên. Quanh thân khí tức tại những xương mù này ảnh hưởng phía dưới cấp tốc biến hóa, thuộc về vạn pháp các chủ khí tức ở trên người hắn hiện lên đi ra. Đơn nhất xương mù có chút mạo hiểm, lý do an toàn, Trần Lạc điều dụng vạn pháp các chủ đại não. Xem như chấn mộ cựu tộc chín cái lao quái một trong, cây mẹ lớn khẳng định nhận biết vạn pháp các chủ khí tức, có cố khí tức này uy hiếp tại, cây mẹ lớn tuyệt đối sẽ không tới xem xét, chỉ có thể tránh ra thật xa. Chương 944, không giới chương 944, không giới xương mù hướng về phía trước lan tràn, nguyên bản đứng tại trong xương mù ở giữa Trần Lạc tựa như là hóa lỏng đồng dạng, theo rễ cây hướng về trong mộ lan tràn. Che khuất đế mộ rễ cây nhanh chóng nhuyễn động lên, phát ra sàn sạt tiếng vang. Lão Hoại Thụ Tinh đã nhận ra động tĩnh, nhanh chóng hướng về phía này tới gần. Trần Lạc đưa ngón trỏ ra, đối với trong đó chắp lên một đoàn rễ cây bấm tay một chút. Ngón trỏ linh quang biến mất, chỉ thấy cây kia căn mặt ngoài yên tĩnh, sau đó tựa như là gặp mèo đồng dạng, nhanh chóng hướng về bốn phía quyết tán, bất quá một lát liền biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong bị rễ cây che giấu cấm chế bách đá. Thứ nhất cấm khu là một tòa núi lớn. Ngọn núi mặt ngoài còn cuốn dày đặc cấm chế, những cấm chế này tựa như là lưới cá như thế, cấu kết lấy cả tòa đế mộ. Keng. Trần Lạc vụ hóa thân thể đâm vào đế mộ phía trên, phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang. Tiến lên bộ pháp cũng bị ngăn trở, một lần nữa hội tụ thân hình, xuất hiện ở vách đá biên giới. Trộm động sao không gặp? Bàn tay đặt tại trên thạch bích, lạnh buốt xúc cảm phản hồi về đến. Từng cây như là lưới đánh cá cấm chế theo dưới mặt đá phương phát sáng lên, những cấm chế này giống như là có được chính mình sinh mệnh đồng dạng, ngăn cản lấy tất cả khả năng tiến vào đế mộ sinh mệnh. Tiên cấm, thượng cửu dương cấm. Ngoại trí đại não ở trong, tinh thông cấm chế đại não cấp tốc nổi lên, đồng thời lấy tự thân nhận biết làm cơ sở, thôi diễn lên môn này cấm chế. Bất quá loại này thôi diễn rất rõ ràng là uổng phí công phu. Đế mộ cấm chế trình độ phức tạp, tuyệt không phải hạ giới tu sĩ có thể phá giải. Trần Lạc trên thân thu thập những này đại não mặc dù đều rất đặc thù, nhưng mong muốn phá giải đế mộ tiên cấm, không khác người si nói mộng. Chín diễn tiên cấm, trường thanh tiên đế độc môn cấm chế. Thù tiên nhân đại não đống nhiên xông ra, phản hồi ra một cái ý niệm trong đầu. Vị này thù tiên nhân, sinh tiền rất có thể gặp qua trường thanh tiên đế. Chín diễn tiên cấm. Trần Lạc tâm niệm vừa động, khí tức trên thân cấp tốc xảy ra biến hóa. Khí tức trên thân biến thành trường thanh tiên đế dáng vẻ. Nương theo lấy khí tức biến hóa, cấm chế nhanh chóng lấp lóe, phía dưới ẩn hiện hoa văn chuẩn bị sáng lên. Tới gần bàn tay vị trí biến kim quang sáng chói, giống như là tại đáp lại Trần Lạc đồng dạng. Ông cấm chế hướng về hai bên tối lui, ngay cả lòng bàn tay màu đen vết đá đều ngọ nghệ tản ra, lộ ra một đầu hẹp dài thông đạo. Thật đúng là sống Trần Lạc nhấc chân cất bước, theo thông đạo đi vào. Kết quả vừa đi ra đi không có mấy bước, trước đó bị vạn pháp các chủ đại náo dọa lùi lao hoại thụ đột nhiên rút về trở về. Xem như trấn mộ cựu tộc đổi dưỡng yêu vật, hắn chỉ nhận cựu tộc lão tổ khí tức, trừ bỏ cựu tộc cường giả bên ngoài, bất luận kẻ nào tiến vào phiến khu vực này đều sẽ bị hắn coi là địch nhân. Vâng. Lít nha lít nhít cây mây như là ạ nạ cổ đại đồng dạng, hô tạp toàn bộ đế mộ khu vực một linh lực, hướng về thông đạo nội bộ Trần Lạc đụng tới. Một linh đạo vực, yêu tả, đồng hóa ký sinh yêu pháp. Cẩn thận một hơi thở. Trần Lạc cấp tốc dừng bước lại, căn cứ trong đầu phản hồi suy nghĩ, nhanh chóng nghĩ đến ứng đối biện pháp. Chỉ thấy tay phải hắn nâng lên, một đạo hình tròn ấn ký xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, màu xanh nhạt lực lượng hóa thành một cái mâm tròn, cùng điên xông tới rễ cây mạnh mẽ đụng vào nhau. Người như biển đá ngầm san hô, không hề động một chút nào. Lão Hoại Thụ mặc dù chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng Trần Lạc cũng không phải lúc trước tiểu tu sĩ. Gần như đại thừa cảnh lực lượng tại lòng bàn tay của hắn nổ tung, cấp tốc đem tràn vào thông đạo rễ cây đụng thành tạt bã, mảnh gỗ vụn bắn bay, Trần Lạc góc áo hơi hơi nhúc nhích một chút. Mảnh gỗ vụn hóa thành màu xanh sương mù, khuyết trương hướng bốn phía. Màu vàng kim nhạt cấm chế đang hấp thu những khí tức này về sau, xuất hiện một chút biến hóa. Trần Lạc nhíu mày, thần thức cảm ứng đến bên ngoài gần như điên cuồng lão Hoại Thụ. Hắn không nghĩ tới vạn pháp các chủ khí tức vừa thu lại về, cái này quả lão Hoại Thụ liền phản ứng lại. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục quay người hướng về phía trước thời điểm, thông đạo ở trong cấm chế nhan sắc đông nhiên xảy ra cải biến, ngay sau đó dấu ở vách đá ở trong cấm chế giống như là sâu bọ đồng dạng nhuyễn động lên. Ngay tiếp theo bên cạnh ngọn núi màu đen đều đi theo lắc lư lên. Một linh khí mất cân bằng. Cảm ứng đến ngoại trí đại não ở trong truyền đến tin tức, Trần Lạc thân ảnh lóe lên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về trong thông đạo bỏ chạy. Ông. Văn mẹo cấm chế toàn diện mất cân bằng, màu xanh nhạt sương mù giống như thủy triều, đem phi độn ở trong Trần Lạc bao phủ dương quang xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi đến. Pha tạp cổ sáng bắn ra tại mặt đất, cùng xa xa bóng ma đan vào một chỗ, tạo thành một bộ hoàn mỹ quang ảnh đồ. Bàn tay nâng lên, chặn một cây cổ sáng. Tử khí vần quanh, linh khí mỏng manh, mộ thất dấu hiệu. Không có linh mạch, ngũ hành mất cân bằng. Truy tung bị chém đứt ngoại trí đại não ở trong hơn 2.800 đại não nhanh chóng sinh động, bắt đầu phân tích hoàn cảnh bốn phía. Hẳn là trở về, cũng không biết hiện tại là tại thượng giới, vẫn là ở phía dưới tiểu thế giới. Thu về bàn tay, Trần Lạc theo cây giả rừng đi ra ngoài. Mặc dù cuối cùng tiến đến quá trình xuất hiện một chút biến cố, nhưng chỉnh thể phương hướng không sai. Có trường thanh lão ca đại não tại, liền xem như cấm chế mất cân bằng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhiều nhất chính là trở về vị trí xuất hiện một chút biến hóa. Trần Lạc theo cây già rừng đi một đoạn, đột nhiên dừng bước. Thân thức cảm ứng phía dưới, hắn phát hiện một cái vật kỳ quái. Đi đến một gốc chết héo cây già phía trước, Trần Lạc ngồi xổm người xuống, đưa tay lau đi mặt ngoài lá rụng. Tại lá rụng phía dưới, Trần Lạc thấy được một tấm bia đá, phía trên có hai cái cổ lão văn tự. Loại này văn tự Trần Lạc cũng không hề có tiếp xúc qua, nhưng ngoại trí đại não ở trong thủ tiên nhân cùng trưởng thành tiên đế nhận biết. Đây là tiên giới văn tự. Không giới. Trần Lạc trong đầu hiện lên một đoạn hồi ức, hắn nhớ tới chính mình có lẽ là trước kia từng tiếp xúc qua một lần không giới, lúc ấy hắn còn thu lấy một khối không giới tàn phiến. Kiếp vân cơ duyên, không giới tàn phiến. Trường Thanh Tiên Đế đại náo nổi lên. Trần Lạc cấp tốc nhớ lại một đoạn này hình tượng, lúc trước hắn còn không biết Trường Thanh Tiên Đế tục danh, cũng không biết không giới là cái gì. Lúc ấy chỉ cho là gặp tiên giới tàn phiến, cho nên mới kích động xuống tới. Ở đằng kia một lần thu lấy không giới tàn phiến cơ duyên ở trong, hắn còn lĩnh ngộ yêu cốt trận văn quyết thứ 2 đạo ấn nhớ. Nơi này chính là không giới. Trần Lạc hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết mình tại sao lại xuất hiện ở không giới. Nơi này cùng đế mộ lại có cái gì liên quan? Suy nghĩ một chút, Trần Lạc bay người lên, xuất hiện ở rừng cây trên không. gió lạnh từ phương xa quét mà đến, vừa mới bay ra rừng cây, Trần Lạc liền cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức cổ xưa. Nhanh như vậy liền đến. Một đạo nửa trong suốt cái bóng từ trên trời bay xuống tới, đạo nhân ảnh này mặc một thân trường sam màu xanh, phía sau tiên lăng vần quanh, chân đạp mạ bằng giày, trong tay còn cầm một khối đá bạch ngọc tấm. Hơi sớm, tính toán, không quan trọng. Người này trên dưới quét Trần Lạc một cái, sau đó chỉ thấy hắn lấy ra trong tay đá bạch ngọc tấm, đưa tay phải ra ngón trỏ, ở phía trên viết: "Chuyển thế ấn ký hai đạo, cho phép chuyển thế văn tự tạo ra." Từ thanh sắc lưu quang theo phiến đá ở trong chiếu rọi đi ra, cuối cùng hóa thành một cái đánh bóng năng lượng, hướng về Trần Lạc vút ra tới. "Quy củ cũ." Nam tử đứng tại chỗ, đơn giản để điểm một câu. "Quy củ cũ." Trần Lạc nhìn thoáng qua trong tay đan dược, lại liếc mắt nhìn trước mặt cao lãnh nam tử xa lạ, cảm giác cục diện giống như có chút không đúng. "Nhiều ít." Trần Lạc lập lờ nước đôi trả lời một câu. Hắn không biết rõ người xa lạ này thân phận, chỉ là mơ hồ cảm giác không giới khả năng so với hắn trước kia tiếp xúc thượng giới khác biệt, nơi này rất có thể là trưởng thành tiên đế vẫn lạc chi địa. Là vị kia tiên đế theo thượng giới mang xuống tới cơ duyên. Vạn pháp các chủ trước đó liều mình mong muốn cướp đoạt đồ vật, tỷ lệ lớn chính là không giới. Chương 945, mệnh cùng sông chương 945, mệnh cùng sông 123 tiền mệnh, ngươi không phải là muốn dựng nợ chứ? Nam tử sắc mặt lạnh xuống. Người này khí tức rất mạnh, tu hành phương pháp cũng cùng Trần Lạc trước kia tiếp xúc tất cả con đường đều không giống nhau. Trừ bỏ tu tiên giả thường có linh lực bên ngoài, Trần Lạc còn ở lại chỗ này cá nhân trên người cảm ứng được một sợi hương hỏa khí tức. Nhưng cái này một sợi hương hỏa khí tức cùng trước đó gặp phải hương hỏa thần linh lại khác biệt, bởi vì bọn chúng chỉ là vờn quanh ở đây người quanh thân, cũng không ảnh hưởng trên người hắn thanh khí. Đương nhiên sẽ không, bất quá ta hiện tại trong tay không có nhiều như vậy mệnh. Trần Lạc không biết rõ mệnh thế nào giao dịch, coi như biết, hắn cũng không có khả năng đem chính mình mệnh giao dịch ra ngoài. Đối phương trong miệng chuyển thế hắn cảm thấy rất hứng thú. Rất sớm trước kia Trần Lạc liền hiểu qua chuyển thế pháp, cũng tiếp xúc qua không ít tu hành chuyển thế pháp tu tiên giả. Thì như Cổ Hà, lại tỷ như Chu Thuần Bừa. Những người này tiếp trước đều là tu tiên giới quát tháo phong vân nhân vật, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân chuyển thế chúng tu. Cổ Hà thu hồi kiếp trước ký ức về sau, Trần Lạc còn chuyên môn cùng hắn trao đổi qua. Chuyển thế là có một cái giá lớn. Đây là tu tiên giới chung nhận thức, chuyển thế số lần càng nhiều, tự thân linh tính mất đi cũng càng nhiều. Nếu là không có tiên khí che chở, tu tiên giả nhiều nhất chuyển thế 3 lần liền sẽ mất đi bản thân, hoàn toàn mê thất ở trong luân hồi. Ngày xưa quần tinh tam tổ liền đã từng đứng trước qua vấn đề này, vì giải quyết chuyển thế cuối cùng, bọn hắn đem Triệu Kỳ thi thể cầm tới luyện một cái truy. Chỉ tiếc tới cuối cùng cũng không thể thành công, truy cùng tiên thi đều rơi xuống Trần Lạc trong tay. Không có mệnh cũng dám đến giao dịch. Nam tử nhíu mày. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Trước kia gặp phải những người kia, cái nào nhìn thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ, người trước mặt này tựa như là vô não người đồng dạng, hắn không có ở trên người kẻ ấy cảm ứng được một tia kinh ý khí tức. Bây giờ nói những này cũng vô dụng. Không ngại thay cái điều kiện, chỉ cần là ta có thể làm được. Trần Lạc vẻ mặt thành khẩn nói rằng, mặc dù là cơ duyên xảo hợp, nhưng đã đi tới không giới, liền nhất định không thể tay không mà về. Đối với người khác mà nói, không giới là một cái tràn ngập địa phương nguy hiểm, nhưng ở Trần Lạc nơi này, không giới chính là lớn nhất cơ duyên. Có Trường Thanh lão ca cùng một đám đỉnh cấp đại nao tồn tại, không giới chính là một cái có thể lấy đi luyện hóa bảo địa. Nếu là trưởng không nơi này, nói không chừng có thể hiểu thấu đáo chuyển thế chi bí. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, lúc trước còn treo ở bầu trời mặt trời, thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thay vào đó là một vòng mốc mèo trắng non. Mây đen phía dưới, màu đen đàn quạ bay qua, phát ra cặc cặc cặc tiếng kêu to. Thế nào trước thời hạn nửa canh giờ? Nam tử sắc mặt biến hóa, hắn đưa tay bấm đốt ngón tay hai lần, trước đó cảm ứng được hương hỏa khí tức xuất hiện lần nữa tại đầu ngón tay của hắn. Lần này Trần Lạc thấy rõ ràng hương hỏa khí sống nhờ đầu nguồn, chính là trong tay nam tử kia một khối màu trắng phiến đá. Ngươi trước cùng ta trở về. Bấm đốt ngón tay kết quả cũng không lý tưởng, nam tử cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định đem Trần Lạc mang về. Vì lần này giao dịch, hắn bỏ ra rất nhiều thứ. Nếu là cứ như vậy từ bỏ, phía trước trên trăm năm cố gắng đều sẽ tan thành bọt nước, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng địa vị của hắn. Loại cảm giác này tựa như là tiến hành một vòng đầu tư thương nhân, biết rõ phía trước có hố, nhưng nội tâm vẫn là không nhịn được mong muốn lại rất một chút. Nam tử quay người mang theo Trần Lạc, hướng về đám mây bay đi. Trước đó hắn chính là theo tầng mây đằng sau rơi xuống, bây giờ muốn trở về, tự nhiên vẫn là phải xuyên qua tầng mây. Tốt. Trần Lạc theo ở phía sau, quanh thân linh lực cấp tốc vờn quanh đi lên, hóa thành một đoàn mây xanh, nâng hắn hướng nam tử vị trí bay đi. Cũng không biết phía ngoài tu tiên giới, hiện tại là cái tình huống như thế nào. Trần Lạc trong đầu hiện lên trở về đế mộ trước đó, nhìn thấy cuối cùng một bức tranh. Cuối cùng người xuất thủ tất nhiên chính là Khuê Sơn nhắc nhở hắn phải cẩn thận lão quái vật, người này thực lực viễn siêu tưởng tượng. Theo lúc ấy tiêu tán tiên linh chi khí đến xem, người này tuyệt đối nắm giữ hoàn chỉnh tiên linh thân thể. Loại kia thuần túy tiên pháp kỳ ảo, cùng lúc trước hắn tiếp xúc hỗn tạp tiên linh chi khí hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Cuối cùng cái kia một tay rút ra địa mạch thủ đoạn, bây giờ trở về nhớ tới đều có chút không thể tưởng tượng. Tu tiên giới linh mạch là thiên địa tạo thành. Mỗi một đầu linh mạch, đại biểu đều là một phương thiên địa, loại này rút ra linh mạch, cải biến tu tiên giới căn cơ sự tình, chỉ có tiên nhân mới có thể làm tới. Trừ bỏ lão quái vật kia bên ngoài, còn có chấn mộ cửu tộc. Trần Lạc giết chết vạn pháp các chủ, mang tới ảnh hưởng xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, coi như không có lão quái vật ra tay, đến tiếp sau vạn tượng tiên môn cũng giống vậy chống đỡ không nổi. Chớ nói chi là còn có dược nhân tộc, vĩnh dạ cốc nhóm thế lực xen lẫn ở bên trong. Những này đỉnh cấp thế lực tựa như là một bãi vũng nước đục, vụ trộm còn không biết ẩn giấu đi nhiều ít cường giả. Vị kia trong truyền thuyết kiếm tiên người đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Còn có tiên giới thông đạo, Khuê Sơn tính toán chờ một chút. Nhiều người như vậy cùng sự tình đan vào một chỗ, chính là một cái đại tuyệt qua. Thừa cơ hội này theo trong nước xoáy thoát thân mà ra, để cho mình ở vào chỗ tối, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trần Lạc biến mất về sau nửa tháng, toàn bộ tu tiên giới đều xuất hiện hỗn loạn. Tiên giới thông đạo xuất hiện tại Dực nhân tộc cùng Hoàng Kim kiến tộc chỗ giao giới, âm ti cùng Chấn Mộ cựu tộc người toàn bộ xuất hiện, tham dự vào thông đạo tranh đoạt ở trong. Chấn Mộ cựu tộc cường giả mang theo tiên khí giáng lâm, cuối cùng liền ma tiên nhân cùng kiếm tiên nhân đều bị dẫn đi ra. Nhiều mặt thế lực hỗn chiến, đem hai đại đỉnh phong tộc đàn đánh thành phế tích. Kết quả cuối cùng như thế nào, không có ai biết. Chỉ là nghe nói có một cái gọi là Khuê Sơn tiên điên nhất chiến thành danh, tại một trận chiến này ở trong người này dùng tiên phù nổ chết một tôn dị tộc đại thừa. Chấn Mộ cựu tộc cổ kiếm tiên khí cũng bị hắn trọng thương, cái kia một tay đẩy trời phù bạo, cơ hồ đem Dực nhân tộc nửa bên cương vực đều cho nổ thành phế tích. Còn không biết được đạo hữu tục danh. Trần Lạc đi theo nam tử một đường hướng lên, ước chừng xuyên qua ba lần biển mây về sau, đột nhiên thấy được một đầu đen nhánh dòng sông. Sương mù xám bao phủ dưới bầu trời, có một đầu đốn lượn bùn đất đường nhỏ. Trên đường lít nha lít nhít đứng đầy hơi mờ cái bóng. Những cái bóng này toàn bộ đều là tàn hồn. Dưới chân bọn hắn đầu kia bùn đất đường nhỏ, là đại năng luyện chế ra tới dẫn hồn đường, có thể che chở tàn hồn ý chí không bị ngoại giới khí tức ma diệt. Chợt nhìn, nơi này tựa như là âm tào địa phủ như thế, trên trời dưới đất đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, không nhìn thấy một người sống. A không, nam tử đi ở phía trước, thuận miệng trả lời. Không giới tất cả đều là người chết sao? Trần Lạc mở miệng hỏi thăm, hắn mong muốn thông qua người này, hiểu rõ tới càng nhiều không giới tương quan tin tức. Tốt nhất là làm rõ ràng cái này không giới đến tột cùng là giấu ở nơi nào, chỉ có dạng này hắn khả năng luyện hóa không giới, trở thành chủ nhân nơi này. Ta là Quỳnh Hoa phái không quan trọng. An không cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn hiện tại suy nghĩ vấn đề là như thế nào bảo trụ địa vị của mình, cái này một vụ giao dịch không có làm thành, không có kiếm được đủ nhiều mệnh. Không có mệnh phụ trợ, hắn định tốt tu hành kế hoạch liền sẽ bị ngăn trở, đến lúc đó tu vi chỉ trệ không tiến, phía dưới những tên kia chắc chắn sẽ không nhường hắn tốt hơn. Tại An không dẫn đầu hạ, hai người rơi xuống một chỗ màu đen viện lạc ở trong. Cái viện này ở vào dòng sông màu đen trung du, rơi xuống về sau, Trần Lạc thấy được đại lượng bốc lên hắc khí quỷ tu. Những người này ở đây nhìn thấy An không thời điểm, toàn bộ đứng dậy hành lễ. An không đi về phía trước, toàn bộ hành trình đều không để ý đến những người này. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chờ trời sáng về sau, ta lại dẫn ngươi ra ngoài kiếm mệnh. An không chỉ một chút giữa sân một cái góc, nơi đó có một cái màu đen nổi hơi, bên trong nấu lấy một chút không biết tên chất lỏng, tản ra mùi hôi thối khó ngửi. Chương 946, không giới tính đặc thù. Chương 946, không giới tính đặc thù. Không giới từ trong tới ngoài, tổng cộng chia làm 3 cái khu vực. An không ở lại khu vực, chính là không giới ngoại tầng. Trước đó trên không trung nhìn thấy đầu kia dòng sông, chính là quán thông không giới trong ngoài 3 tầng dòng sông. Mới tới, An không đi không lâu sau, liền có hai cái lăn lộn thân bước lên hắc khí quỷ tu nhích lại gần. Hai người kia tu vi đều không kém, một cái là phản hư cảnh, một cái khác trực tiếp chính là hợp đạo cảnh. Đế mộ thế giới cường giả rất ít, hợp đạo tu sĩ càng là phượng mao lân giác. Lúc trước các tiên cùng Khuê Sơn vì góp đủ 5 tên hợp đạo tu sĩ, cơ hồ đem toàn bộ đế mộ thế giới đều cho lật ra một cái khác, vẫn là Trần Lạc xuất hiện mới khiến cho bọn hắn góp đủ số người này, mở ra tiến về ngoại giới thông đạo. Hiện tại vừa tiến vào không giới liền thấy hai cường giả, cái này khiến Trần Lạc không khỏi có chút hiếu kỳ. Bất quá không giới nơi này rất rõ ràng có chút đặc thù. Nó mặc dù tồn tại ở đế mộ thế giới ở trong, nhưng đế mộ thế giới tu sĩ cơ hồ có rất ít người biết nó tồn tại. Không giới bản thân cũng xưa nay đều không cùng phía ngoài tu sĩ lui tới, Trần Lạc trước đó tọa trấn Quỳnh Hoa phái thời điểm, đều chưa nghe nói qua không giới tu sĩ. Thực lực không tệ a. Lần thứ mấy chuyển thế? Hợp đạo cảnh nam tu tiến lên ôm Trần Lạc bả vai, không sợ lạ nói. Cái này nhân sinh nhân cao má đại, râu quai nón, phối hợp với như chuông đồng tròn mắt, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Người thứ hai liền phải bình thường nhiều, dáng người khô gầy không nói, quần áo trên người cũng là rùng gió, chợt nhìn tựa như là một giường vỏ đông dường như, vô cùng không vừa bạn. Chuyển thế? Trần Lạc giật mình. Thì ra đều là chuyển thế người, cứ như vậy, có loại tu vi này cũng liền nói còn nghe được. Có thể đi vào không giới người, ít nhất đều là sống đủ 3000 năm một lần chuyển thế người. Có một ít thậm chí chuyển thế 2 lần tới 3 lần. Dạng như vậy tuế nguyện tích lũy xuống, tu vi đương nhiên sẽ không yếu. Kim Vân là lần thứ 2, ta là lần thứ 3. Khôi Ngô Tráng hắn lập tức mở miệng nói ra, ngôn ngữ ở trong không có nửa điểm ẩn dấu. Đối với bọn hắn những người này mà nói, đi vào không giới cũng là vì chuyển thế trùng tu cơ hội. Có thể cùng An không loại này không giới đại nhân vật đáp lên quan hệ, bản thân liền là đã đại biểu tự thân lập trường. Trần Lạc là An không tự mình mang vào, tự nhiên cũng coi như tại An không phái này. So với bọn hắn những người này, những cái kia còn tại Hắc Hà phía trên du đãng tàn hồn mới là thảm nhất. Bọn hắn không có An không loại này không giới cường giả che chở, thần hồn lại bị phía ngoài không giới khí tức ăn mòn, rất dễ dàng mê thất bản thân, tổn thương linh tính. Nếu là linh tính bị không giới ăn mòn xong, coi như chuyển thế trùng tu, cũng không có khả năng lại tìm về chính mình. Ta là lần thứ 9. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Trần Lạc đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nói mình là ngộ nhập nơi đây, loại thân phận này bất lợi cho tìm hiểu tin tức. Kim Vân cùng Lưu Vũ hai người kia xem xét chính là có ý đồ riêng. Hai người bọn họ chủ động tìm tới cửa, là muốn thăm dò Trần Lạc lai lịch, tiện thể xem hắn có hay không thu hoạch được chuyển thế trùng tu cơ hội, nếu có, liền đem cơ hội này đoạt lấy đi. Trước đó An không đưa Trần Lạc tới thời điểm, bên ngoài rất nhiều người đều thấy được, đây cũng là bọn hắn chủ động đến gần nguyên nhân. Đại khái đoán được tâm tư của hai người về sau, Trần Lạc cũng lười cùng bọn hắn con quấn. Độc thuộc tại độ kiếp tu sĩ khí tức tản mạn ra. Hai người trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, nguyên bản khoác lên trên bả vai hắn tay cũng là nhanh chóng rụt trở về. Lần thứ 9. T. Hai người nhìn về phía Trần Lạc, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa, trong ánh mắt không tự chủ được nhiều hơn một chút kính sợ. Tại bọn hắn nhận biết ở trong, có thể vượt qua 3 lần chuyển thế người, toàn bộ đều là đạo tông tiên tộc đại nhân vật. 9 lần chuyển thế càng là chưa từng nghe thấy, nếu như không phải Trần Lạc trên thân tiêu tán lấy độ kiếp tu sĩ khí tức, bọn hắn đều muốn coi là Trần Lạc là tại bịa chuyện. Đến, cùng ta nói một chút không giới sự tình. Đạo khách thành chủ Trần Lạc đi đến bên cạnh đình nghỉ mát ngồi xuống, vô vô bên cạnh băng ghế đá, mặt mũi tràn đầy hiền lành mời. Hai người thấy thế, chỉ có thể kiên trì đã qua, bắt đầu cho Trần Lạc giảng thuật không giới tương quan tin tức. Không giới 3 tầng. Đây là tất cả không giới quỷ tu đều biết sự tình. Chân chính gây nên Trần Lạc chú ý là không giới tính đặc thù. Nơi này là một cái hiện thực cảm giác không đến địa phương, ở vào truyền thuyết giới chỗ sâu nhất, chỉ có thần hồn cùng hương hỏa sinh vật mới có thể tiến nhập nơi này. Đầu kia xuyên qua không giới trong ngoài 3 tầng sông lớn, chính là không giới tiếp dẫn ngoại giới tàn hồn thông đạo. Không giới có một cái thế lực tên là quỷ phủ. Không giới bên trong quỷ tu cơ hồ toàn bộ đều tại quỷ phủ trong khống chế. An Không cũng là quỷ phủ thành viên, cái thân phận này cho hắn hơn người một bậc đãi ngộ. Bên ngoài tầng loại địa phương này, trừ bỏ giống như hắn quỷ phủ tu sĩ bên ngoài, những người khác không có một cái nào dám trêu chọc hắn. Đây chính là quỷ phủ lực uy hiếp. Không giới có thể tiếp dẫn bên ngoài tu tiên giới tàn hồn tiến đến. Nghe hai người miêu tả, Trần Lạc đột nhiên mở miệng cắt ngang. Không có cái gì bên trong giới cùng ngoại giới, chúng ta vị trí vốn là tu tiên giới. Chỉ có điều đế mộ đem tu tiên giới ngăn cách thành mấy cái khu vực, trên bản chất nó vẫn như cũng là một cái thế giới. Lưu Vũ lời nói cho Trần Lạc mới dẫn dắt. Đế mộ mặc dù đặc thù, nhưng nó trên bản chất vẫn là một ngôi mộ. Không thể bởi vì mộ phần quá lớn, liền đem nó theo tu tiên giới phân ra đi. Các ngươi tiến vào đế mộ sao? Không có. Hai người đồng thời lắc đầu, tại hai người bọn họ nhận biết ở trong, đế mộ chính là một cái ăn người không nhà xương hố to. Hai người bọn họ sinh tiền mặc dù tu vi không kém, nhưng cũng không có tới dám đi thăm dò đế mộ trình độ. Hai người các ngươi sinh tiền là ở nơi nào tu hành? Ta tại miền quan giới. Đan thảo tộc nghe hai người miêu tả, Trần Lạc rất nhanh liền không có hứng thú. Tu tiên giới quá lớn, cho dù là lấy hắn tu vi hiện tại, mong muốn đi khắp cái này tu tiên giới, cũng cần tốn hao mấy ngàn thậm chí trên vạn năm thời gian. Nửa đường không biết rõ phải đối mặt nhiều ít nguy hiểm, tại không có chỗ tốt dưới tình huống, cơ bản không có người sẽ đi làm như vậy. Có nghe nói hay không qua Quỳnh Hoa phái? Trần Lạc thăm dò tính hỏi một câu. Lúc trước hắn tiến vào đế mộ thời điểm, định vị địa phương chính là Quỳnh Hoa phái. Chỉ tiếc cuối cùng bị lão hoại thụ tinh chặn ngang một tay, chết đi tới không giới nơi này. Đến tiếp sau xử lý xong không giới chuyện bên này, vẫn là phải tiếp tục tiến về Quỳnh Hoa phái. Trường Thanh Tiên Đế còn lại đại não còn tại bên trong chờ lấy, không thể quên chuyến này mục đích chủ yếu. Chưa nghe nói qua. Hai người lắc đầu. Tại từng trải qua Trần Lạc thực lực về sau, bọn hắn biểu hiện được vô cùng phối hợp. Bịch. Cửa sân bị người đẩy ra, An Không thân ảnh xuất hiện ở cổng. Theo ta đi. Sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại Trần Lạc trên thân. Kim Vân cùng Lưu Vũ hai người hắn liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Huynh đệ chúng ta hai người cũng nghĩ cho tiền bối hiệu lực. Nhìn thấy An Không, Kim Vân cùng Lưu Vũ hai người lập tức đứng lên, chủ động mở miệng thỉnh cầu. Nhưng An Không nào có tâm tư phản ứng bọn hắn, vứt xuống một câu về sau liền quay người hướng về bên ngoài đi đến, Trần Lạc thấy thế đứng dậy đi theo. Chỉ để lại Kim Vân huynh đệ dừng lại tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là hâm mộ. Loại này cùng An Không đại sư lôi kéo làm quen cơ hội, làm sao lại không tới phiên huynh đệ bọn họ. Không giới rất đặc thù. Nơi này là chết đi người tàn hồn ngưng lại địa phương, tương đương với luân hồi trạm trung chuyển. Loại này đặc thù thuộc tính, nhường không giới bên trong cường giả nhiều không kể xiết. Muốn đem không giới luyện hóa vào tay, nhất định phải nghĩ biện pháp, quỷ phủ chính là một cái lựa chọn tốt. Vốn là chuẩn bị đợi đến ban ngày lại gọi ngươi đã qua lấy mệnh không nghĩ tới mấy cái kia cẩu vật liền điểm này thời gian cũng không chịu cho ta. Đã bọn hắn bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chương 947, chú thuật chương 947, chú thuật dẫn Trần Lạc bảy rẽ tám quẹo, đi đến tận cùng bên trong nhất, hai người tới một gian đen nhánh phòng nhỏ. Trong phòng trưng bày một cái màu đen bàn gỗ, phía trên bày đầy đủ loại màu vàng lá bùa. Những lá bùa này tựa như là khăn trải bàn như thế, chia ba hàng bày ra. Mỗi một tấm bùa phía trên đều viết ba cái kỳ quái văn tự, Trần Lạc nhìn hơn nửa ngày cũng không có nhận ra ba chữ này đại biểu ý nghĩa, ngay cả ngoại trí trong đại não một đám đại não đều không thể nhìn ra. An Không đi đến bên trái trên mặt bàn, đầu tiên là cắn nát ngón trỏ tại ba tấm trên lá bùa mặt nhỏ một giọt máu tươi. Đợi cho huyết thủy thẩm thấu lá bùa về sau, hắn lại từ trong ngực lấy ra ba cây tóc thả đi lên. Làm xong những này, hắn mới kéo ra bên cạnh một gỗ, từ bên trong lấy ra một chi màu đỏ thắm bút lông, đưa cho Trần Lạc. Ngươi thiếu ta 1-2-3 tiền mệnh không cần cho, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Nói An Không chỉ vào trên mặt bàn ba tấm lá bùa nói rằng, tại cái này ba tấm trên lá bùa mặt viết xuống ba cái chú chữ, chú hồn hóa phách, đỉnh cấp chú thuật, nhằm vào thần hồn nguyền rủa. Chỉ ở cổ tịch nghe đồn ở trong đã qua. Ngoại trí đại não ở trong tinh thông nguyền rủa đại não cấp tốc phản hồi ra tương quan suy nghĩ, đặc biệt là loại ma môn chủ, phản ứng của hắn kích động nhất. Đi theo Trần Lạc tại tu tiên giới sông sáo lâu như vậy, cường giả gặp qua không ít, nhưng tinh thông nguyền rủa cường giả số lượng thật sự là quá ít. Không giới nguyền rủa phương pháp, là hắn sinh tiền cả một đời đều chưa có tiếp xúc qua, hiện tại bỗng nhiên trông thấy, tựa như là khổ hạnh tăng nhân thấy được đại thừa Phật pháp đồng dạng. Sinh ra một loại mong muốn triều thành xúc động. Nguyền rủa Trần Lạc không có vội vã viết chữ. Ngoại trí trong đại não nguyền rủa đại não gần 100, nhiều như vậy rủa tu kinh nghiệm chồng chất lên nhau, đầy đủ nhường hắn hiểu rõ nguyền rủa chi thuật tất cả tệ nạn. Nguyền rủa rất mạnh, có thể không nhìn thời gian cùng không gian giết người. nhưng một cái giá lớn cũng rất lớn. Bất kỳ nguyền rủa đang chủ yếu pháp tạo ra thời điểm, đều sẽ sinh ra thần hồn bên trên liên hệ, thành công còn tốt. Một khi thất bại lập tức liền sẽ gặp nguyền rủa phản vệ. Lúc trước Trần Lạc vẫn là trúc cơ cảnh thời điểm, liền kiến thức qua thần hồn phản vệ cảnh tượng. Mệnh hồn nguyền rủa là chỉ có người sống khả năng viết xuống nguyền rủa. An Không cũng không có dấu diếm, biết mình nếu là không nói rõ ràng, Trần Lạc là tuyệt đối sẽ không giúp hắn chuyện này. Ta để ngươi giúp ta chú sát ba người này, đều là đối thủ một mất một còn của ta, trong tay bọn họ nắm giữ ta cán, muốn kéo ta xuống nước ngươi giúp ta viết ba cái chú chữ, chính là dùng để đối phó bọn hắn, mỗi một chữ tiêu hao 100 năm thọ nguyên. Không giới quỷ tu đều là chết đi chuyển thế người. Bọn hắn bản thân cũng không có số tuổi thọ, cũng không biện pháp rời đi không giới. Nhưng Trần Lạc không giống, hắn là theo ngoại giới tiến đến, xem như toàn bộ không giới ở trong duy nhất một người sống, tuổi thọ loại vật này cũng chỉ có hắn mới tiêu hao nổi. Không cần ngươi tiêu hao tuổi thọ của mình, chỉ là mượn ngươi người sống chi thủ, viết xuống ba cái chú chữ. Hoàn thành giao dịch về sau, ta có thể đem môn này chú thuật chuyển cho ngươi, còn có thể dẫn ngươi gia nhập quỷ phủ. An Không đang khi nói chuyện lại từ một cái khác trong ngăn kéo lấy ra ba viên óng ánh sáng long lanh tiểu cầu. Cái này ba viên tiểu cầu vừa xuất hiện, Trần Lạc thể nội tá mệnh cổ lập tức liền sinh động hẳn lên. Nó tại cái này ba viên tiểu cầu phía trên, người thấy thọ nguyên khí tức. Đây là ba viên mệnh châu, mỗi một khỏa bên trong đều có hơn 100 năm thọ nguyên. Ngươi một hồi viết chữ thời điểm, liền dùng cái này ba viên hạt châu để thay thế tiêu hao, nếu có còn thừa, liền xem như chính ngươi. Trần Lạc lên một tia hứng thú. Không giới quả nhiên đặc thù, mặc kệ là mệnh châu vẫn là chú thuật, đều có nồng đậm không giới vết tích. Liên giống với môn này chú thuật, ngoại trừ thần thông lực lượng bản thân bên ngoài, còn liên quan đến một tia hương hỏa chi lực. An Không lấy ra mấy kiện đồ vật toàn bộ đều có tương tự khí tức, bao quát kia ba viên mệnh châu. Cái này khiến Trần Lạc lên một tia hứng thú. Xác định không có tai họa ngầm về sau, hắn đi ra phía trước, nhấc lên màu son bút lông bắt đầu viết chữ. Bút đầu long xà, một mạch mà thành. Tựa như là tu cả một đời nguyền rủa tà tu. Khí tức cường đại theo mặt giấy truyền ra ngoài. Hơi mở khí tức theo ngòi bút hòa tan vào, mấy cái hư ảo tay nhỏ nắm lấy Trần Lạc đầu ngón tay, lôi kéo một đạo khí tức dung nhập trong đó. Cảm giác suy yếu xông lên đầu. Đây là thọ nguyên bị rút lấy dấu hiệu. Suy. Hấp thu xong thọ nguyên lá bùa lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Phía trên giọt máu cùng chữ viết tựa như là sống đến đây đồng dạng, ở trên lá bùa mặt du động, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kia một sợi tóc như cùng sống người đồng dạng, tại hỏa diễm ở trong xuyên thẳng qua. Nhưng lá bùa mặt ngoài tựa như là lồng giam như thế, đem nó gắt gao nhốt ở bên trong. Chốc lát sau, lá bùa đốt hết. Phía trên giấy rùa tóc cũng bị lấy đốt thành hôi. Tốt. An Không khen một tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Lạc muốn thất bại mấy lần khả năng thành công, không nghĩ tới lần thứ nhất nâng bút liền viết xuống một cái hoàn chỉnh chú chữ. Kia thành thạo thủ pháp so với hắn đều không thua bao nhiêu. Không nghĩ tới ngươi còn tinh thông nguyên rủa, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Lạc không có trả lời, hắn bóp nát trong tay mệnh châu tiểu cầu. Màu xanh nhạt khí thể theo lòng bàn tay dung nhập, trước đó viết chữ thời điểm bị hấp thu thọ nguyên, mắt Trần có thể thấy khôi phục lại, không chỉ có như thế, còn có lợi nhuận. 120 năm Trần Lạc dùng tá mệnh cổ cẩn thận cảm ứng một chút, nắm giữ tá mệnh của hắn, đối thọ nguyên cảm giác viễn siêu những người khác. Quen thuộc quá trình về sau, Trần Lạc không tiếp tục làm dừng lại, cấp tốc nâng bút tại mặt khác hai tấm trên lá bùa mặt cũng viết xuống hai cái chú chữ. An Không thấy thế, nhanh chóng theo túi chữ vật lấy ra ba cái lá bùa tiểu nhân, đem tiểu nhân để lên bàn, trong miệng mặc niệm lên. Lá bùa thiêu đốt lưu lại đen xám nhanh chóng tụ lại tới ba cái lá bùa tiểu nhân bên cạnh, xoay tròn lấy hóa thành ba kiện phù áo xám bấy, xuyên tại tiểu nhân trên thân. Đối ứng, lá bùa tiểu nhân dưới chân chậm rãi toát ra ba cái dùng huyết thủy hội tụ mà thành danh tự. An Không đưa ngón trỏ ra, hắc khí hội tụ tại đầu ngón tay của hắn, ngưng tụ thành ba cây dài nhỏ hắc châm. Đi. An Không một tay bấm niệm pháp quyết, ba cây hắc châm lập tức chia ba phần, hướng về ba cái lá bùa tiểu nhân mi tâm đinh xuống dưới. Đốt đốt đốt. Ba tiếng trầm thấp trầm đục, màu đen khí kim châm thấu giấy mà qua. Mặc lên người lá bùa quần áo cũng tại thời khắc này bắt đầu nắm chặt, một tầng màu xanh lục hỏa diễm theo lá bùa quần áo ở trong toát ra, bắt đầu thiêu đốt tiểu nhân. Lá bùa tiểu nhân kịch liệt giãy giụa, mỗi một cái tiểu nhân trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ai? Là ai đang chủ yếu ta sinh hồn chú pháp, đây là người sống dưới chú. A. Chốc lát sau, ba đạo thanh âm im bặt mà dừng. Ba cái lá bùa tiểu nhân cũng đình chỉ giãy giụa, một cỗ mùi hôi thối khó ngửi theo lá bùa trên người tiểu nhân xông ra. Tham dự thi chú Trần Lạc lập tức sinh ra một loại cảm ứng, ánh mắt của hắn hướng về bên trái mặt tường nhìn lại. Ba cái rơi trong suốt vòng xoáy xuất hiện ở cái hướng kia. Ba cái này vòng xoáy phân biệt đối ứng ba gian phòng. Mỗi một cái trong phòng đều có một bộ đốt cháy khét thi thể. Khi nhìn đến cái này ba bộ thi thể về sau, An Không trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, chỉ là loại này thoải mái cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Giết người là hạ hạ chi tuyển. Nếu như không phải cùng đường mặt lộ, An Không cũng sẽ không lựa chọn cái này một cái phương pháp. Bất quá bây giờ chuyện đều đã làm, còn lại chính là muốn nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Chỉ có qua một kiếp này, hắn trước kia làm sự tình khả năng xóa bỏ. Đến lúc đó hắn vẫn như cũng là quỷ phủ bên ngoài tầng người phụ trách, không có người sẽ đi để ý đã qua chuyện phát sinh. Đây là bằng lòng đưa cho người chỗ tốt. An Không vô cùng sảng khoái, trực tiếp liền đem hứa hẹn tốt chú pháp cùng một phong thư để cử đưa cho Trần Lạc. Thư để cử là hắn lấy danh nghĩa của mình viết, cũng coi là lưu lại một tay, hắn lần này nếu như có thể bình an chạm đất, phong thư này chính là ngoại thành quỷ phủ người phụ trách viết. Nếu là hắn không thể chịu nổi, bị người tra xét đi ra, vậy cái này phong thư chính là một tờ giấy lộn, làm không cẩn thận sẽ còn bị liên lụy. Những sự tình này An Không không có làm bất kỳ ẩn dấu, cùng Trần Lạc nói rõ rõ ràng ràng. Hợp tác giảng chính là thẳng thắn, có lần này hợp tác, đến tiếp sau tất nhiên còn sẽ có nhiều lần hơn hợp tác. Loại khả năng này sinh ra hiểu lầm địa phương, tự nhiên là muốn sớm giải thích rõ, đây cũng là đối Trần Lạc lấy lòng. Chương 948, không giới dẫn hồn. Chương 948, không giới dẫn hồn. Có An không đảm bảo, Trần Lạc thuận lợi tại không giới dàn xếp xuống dưới. An không chỗ ở tên là Tây Phong Ngai. Nơi này là ngoại giới tàn hồn tiến vào không giới cái thứ nhất chạm trung chuyển, quỷ phủ ở chỗ này thiết lập một cái cơ cấu, tên là dẫn hồn ti. An không chính là dẫn hồn ti quản sự, có quỷ phủ biên chế quản sự. Giống như hắn quản sự còn có hai người, còn lại toàn bộ đều là tạm thời chiêu mộ. Trước đó hắn nhường Trần Lạc động thủ giúp hắn chú sát ba cái đối thủ một mất một còn, đều là kia hai cái quản sự tâm phúc. Tây Phong Ngai hướng bắc đi là thông vũ gian, cũng chính là không giới trung tầng. Tận cùng bên trong nhất khu vực chính là quỷ phủ, không giới tất cả cường đại tàn hồn, toàn bộ đều tại không giới ở trong sinh tồn. Cái chỗ kia tốc độ thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, hóa thần cảnh tàn hồn ở nơi đó có thể sống 6000 năm, nếu là phản hư cùng hợp đạo cảnh tàn hồn, sống sót thời gian sẽ càng lâu. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt chính là nửa năm. Thời gian nửa năm, Trần Lạc khí tức trên thân biến cùng không giới quỷ tu như thế, không còn giống trước đó như thế bắt mắt. An không bên kia rốt cuộc không tìm đến qua hắn, chỉ là thông qua một chút người bên ngoài đôi câu vài lời, hiểu rõ tới hắn đang cùng mặt khác hai cái quản sự giao phong. Song phương ngươi tới ta đi, đấu thật quá mức. Theo đối không giới hiểu rõ làm sâu thêm, Trần Lạc càng thêm cảm giác được không giới bất phàm. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cực chậm, nhường sinh hoạt ở nơi này quỷ tu thọ nguyên biến cực kỳ dài dòng buồn chán. Ngoại tầng dẫn hồn ti cùng trung tầng thông u gian còn dễ nói, tầng bên trong quỷ phủ cho Trần Lạc cảm giác tựa như là một phương dầu đầm, hoàn toàn không nhìn thấy sâu cạn. Ngay cả ngoại trí đại não ở trong mấy vị lao ca đều không có cách nào nhìn thấu, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có mấy cố khí tức cường đại. Phát hiện này nhường Trần Lạc biến hết sức cẩn thận, đến bây giờ đều không có chui vào qua tầng bên trong. Hôm sau, Trần Lạc đứng tại viện lạc ở trong, tử sắc khí tức còn cuốn hắn quanh thân vận chuyển, từ xa nhìn lại, tựa như là hai cái long hoàn vòng quanh thân thể của hắn. Không giới nhật nguyệt chuyển hóa, cũng không phải là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mà là giống hô hấp như thế hình tượng chuyển đổi. Ban đêm sẽ ở 10 hơi thời gian trong vòng biến mất, mặt trăng sẽ ở trong quá trình này biến thành mặt trời. Kẹt kẹt cửa gỗ bị người đẩy ra. Có một việc, khả năng cần ngươi hỗ trợ. An không mặc một thân màu đen nhánh quản sự bảo từ bên ngoài đi vào. Cái hông của hắn treo một khối khô lâu hình dạng ngọc bội, kim sợi dày ám kim hoa văn giẫm tại mặt đất, phái đoàn 10 phần. Chú ai? Trần Lạc dừng lại luyện khí động tác, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. An không biểu lộ cứng đờ, sau đó mới mở miệng nói rằng, không phải giết người, là quỷ phủ nhiệm vụ. An không đưa tay ném qua đi một cái thẻ bài, đem nó ném cho Trần Lạc. Trần Lạc đưa tay nắm chặt, trong nháy mắt học tập vào tay trên bảng hiệu mặt tin tức. Dẫn 3000 tàn hồn nhập quỷ phủ, thần nguyện 3 khắc trước hoàn thành. Nhiệm vụ đơn giản minh bạch, đây cũng là quỷ phủ cho tới nay thói quen. An không bọn hắn những này được phái ra ngoài đi ra nhân chủ muốn nhiệm vụ chính là giúp quỷ phủ thu thập tàn hồn. An không phụ trách phiến khu vực này, đối ứng 10 cái tọa độ. Quỷ phủ nhiệm vụ, ngươi đi một mình làm không được sao? Ta cũng không phải quỷ phủ người, cũng không muốn lẫn vào các ngươi những sự tình này. Trần Lạc nhíu mày, hắn vốn cho là An không đi tìm tới là nhường hắn hỗ trợ giết người, không nghĩ tới là quỷ phủ giao phó xuống tới nhiệm vụ. Loại này không có chỗ tốt sự tình, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dẫn hồn thuyền cần hai người liên thủ khả năng khu động, trước đó cùng ta cùng một chỗ khu động dẫn hồn thuyền người, lần trước bị ngươi truy sát. An không cũng không nghĩ đến nhiệm vụ sẽ đến nhanh như vậy. Ba người bọn họ tranh đấu mới vừa vặn có một kết thúc, liên thủ hạ nhân tay cũng còn chưa kịp bổ đủ, nhiệm vụ liền đã phát xuống tới ở trong tay. Quỷ phủ nhiệm vụ là nhất định phải làm. Nhưng dẫn hồn ti cao thủ cứ như vậy nhiều, trừ bỏ bị chú sát ba người, hợp cách cường giả chỉ còn lại hai cái đối thủ một mất một còn. Hai người kia là chắc chắn sẽ không giúp hắn, không bỏ đá xuống giếng liền đã xem như thắp nhang cầu nguyện. Rơi vào đường cùng, An không chỉ có thể một lần nữa tìm tới Trần Lạc, mong muốn nhường hắn hỗ trợ vượt qua một kiếp này. Sau khi chuyện thành công, ta đem dẫn hồn bí thuật truyền thụ cho ngươi, môn này bí thuật. Đi, hiện tại liền đi. Trần Lạc lập tức đứng dậy, thái độ cùng trước đó đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Chỉ cần chịu lấy chỗ tốt, chuyện còn lại liền đều tốt đàm luận. Trước đó học được một môn không giới nguyên rủa thuật, nhường Trần Lạc đối không giới thần thông lên hứng thú, hiện tại có cơ hội tiếp xúc đến quỷ phủ hạch tâm dẫn hồn thuật, tự nhiên là không thể bỏ qua. Thuyền gỗ tiến lên. Trần Lạc cùng An không hai người đứng ở đầu thuyền, dưới chân nước hồ bóng loáng như gương. Màu đen như mực trên mặt nước, cái bóng lấy hai người khuôn mặt, từ xa nhìn lại tựa như là thiên thủy ngăn cách đồng dạng, trên nước dưới nước đều có một người. Nơi này chính là cái thứ nhất dẫn hồn điểm. An không điều khiển dẫn hồn thuyền dừng lại. Thuyền gỗ đứng im, Trần Lạc cũng đưa tay đánh ra một đạo linh quyết, phụ trợ An không hoàn thành định vị. Làm xong những này, An không đưa tay phải ra. Chỉ thấy tay phải của hắn phía trên xuất hiện một chi màu đen như mực bút lông, vận đục như gợn nước gợn sóng, tại ngòi bút đẩy ra. Phía dưới đứng im bất động mặt nước tựa như là bức tranh như thế, vị bút lông bút pháp mở ra, lộ ra dấu ở phía sau thế giới. Trần Lạc từ nơi này thế giới đằng sau, cảm ứng được độc thuộc tại ngoại giới linh khí. Đây là một cái kết nối mộ bên ngoài dẫn hồn điểm. Cùng một chỗ họa hồn tên là Thiên, Thiên hồn là dương định mệnh số. An không đi đến đầu thuyền, trong tay bút lông đại khai đại hợp, giống như là vẽ tranh đồng dạng tại không trung họa. Mặt nước gợn sóng đẩy ra, tiểu chữ xuất hiện tại trên mặt nước. Cái chữ này chính là Thiên chữ. Hai lên họa hồn tên là, địa hồn là âm trưởng linh tuệ. Mặt nước lại chuyển, chữ cũng theo đó xuất hiện, nương theo lấy Thiên, hai chữ thành hình, thông đạo nội bộ sáng lên cái này đến cái khác như là ánh đến đồng dạng điểm sáng. Những điểm sáng này chính là cái này một cái tiếp dẫn miệng tàn hồn. Xác định những này tàn hồn vị trí về sau, An không nâng bút viết xuống chữ thứ ba. Ba lên họa hồn tên là mệnh, mệnh hồn là đèn, trưởng sinh tử. Người chết như đèn diệt, chư quân, còn không mau mau trở về. Một khoản điểm xuống, ngòi bút như là gợn sóng đồng dạng đẩy ra, tạo nên một vòng sóng gợn vô hình. Phía dưới thông đạo ở trong điểm sáng, như là về tổ cá bột đồng dạng, điên tuân ra hội tụ. Đợi cho tụ tập tới một cái nào đó điểm thời điểm, trước đó An không biết ra đi ba chữ tứ tán ra, hóa thành một chương mực nước lưới lớn, đem những này tàn hồn cuốn vào trong lưới, sau đó dùng sức khẽ kéo, liền đem bọn hắn mang về tới trên thuyền. Hoa hồn. Trần Lạc nhìn xem An không dẫn hồn thủ đoạn, ánh mắt ba động một chút. Đây là quỷ tu thủ đoạn. Trần Lạc trên người hơn 2.800 ngoại trí đại não ở trong, chỉ có tiết thả thấy được một chút vết tích, cái khác đại não toàn bộ đều là người sống thị giác, nhìn thấy chỉ có An không hướng nước sông ở trong vung vào cá liệu cảnh tượng. Hoa hồn thuật là ta độc môn bí thuật, lúc trước có thể tranh đến quản sự chi vị, dựa vào là chính là chiêu này bí thuật. An không có chút đắc ý thu tay lại. Nước sông tại hắn thu tay lại sát na, hiểu chữ tiêu tán, chậm rãi quy về bình tĩnh. Dưới chân thuyền gỗ tiếp tục hướng phía trước du động. Chốc lát sau, thuyền gỗ đi vào cái thứ hai tiết điểm. An không điều khiển thuyền gỗ dừng lại, hoa hồn thuật lần nữa theo trong tay hắn bay ra, nước sông cuốn ngược, lôi cuốn lấy đại lượng tàn hồn bay trở về. Về sau là cái thứ ba, cái thứ tư tiết điểm, mỗi hoàn thành một cái tiết điểm, An không bên hông lệnh bài liền thắp sáng một vị trí. Trần Lạc đứng ở bên cạnh, suy nghĩ An không thủ pháp. Hoa hồn thuật độ khó rất cao, riêng lấy tiết thả trí tuệ, mong muốn thời gian ngắn trong vòng nắm giữ, cơ hội là không thể nào. Cho nên Trần Lạc đổi một loại phương pháp, nhường tiết thả đầu góc đi nhìn cái khác đầu góc đi học. Cứ như vậy, nhiệm vụ liền bị chia làm hai cái bộ phận, nắm giữ lên cũng liền biến vô cùng dễ dàng. Lên tay ngưng sát, chung 19 tay. Trực tiếp cùng linh phù nói rất giống. Thứ 8 tay dường như bản nguyên ấn. Trần Lạc ánh mắt lưu chuyển, ngoại trí đại não cao tốc vận chuyển. Rất nhanh, môn này độc thuộc tại An không bí thuật bị hắn chia tách thành 108 thủ pháp ấn quyết, 365 đạo khí hơi thở thay đổi phương thức cùng 910 loại vận khí pháp môn. Vụ vật lẻ kẻ trình tự tại cái này đến cái khác đại não chia tách vận chuyển phía dưới, cấp tốc nắm giữ tiêu hóa, cũng đảo ngược gây dựng lại trở về. Đợi cho Trần Lạc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hoàn chỉnh ấn pháp đã xuất hiện tại trong đầu của hắn ở trong. Nơi này chính là thứ 9 tiết điểm, nơi này là một chỗ yêu tu khu vực. An không điều khiển thuyền gỗ dừng lại, miệng bên trong vẫn không quên cho Trần Lạc giới thiệu. Hắn hiện tại đồng minh liền Trần Lạc một cái, quan hệ phương diện chỉ cần dùng nhiều phí một chút tâm tư. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thi triển hóa hồn thuật thời điểm, bên cạnh Trần Lạc bỗng nhiên giơ tay lên. Một sợi cùng An không cơ hồ giống nhau như lúc linh lực theo Trần Lạc trong tay tiêu tán ra ngoài. Hào quang lưu chuyển, chốc lát sau, một chương cùng An không giống nhau như lúc mực nước lưới lớn xuất hiện tại trên mặt nước. Một màn này nhường trong tay pháp quyết vận chuyển một nửa An không đống nhiên ngay tại chỗ. Người học xong, An không có chút mắt trợn tròn, môn này bí thuật là hắn một mình sáng tạo, toàn bộ không giới cũng chỉ có hắn một người sẽ. Trần Lạc hiện tại thả ra hỏa hồn thuật mặc dù vẫn còn so sánh không lên hắn, nhưng là hiệu quả đã tiếp cận hắn thi triển bảy thành tiêu chuẩn, ngay cả chi tiết biến hóa đều là giống nhau như lúc, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Trần Lạc nhìn xem thi triển ra hỏa hồn thuật, hơi có chút bất mãn. Đầu óc hắn ở trong hỏa hồn thuật cũng không phải là dạng này, hiệu quả thực tế cùng thi triển ra hiệu quả tồn tại rất lớn khác biệt. Cắt. An không mắt nhìn Trần Lạc, lại nhìn thấy nơi xa không ngừng thu về tàn hồn, cảm giác cả người đều không tốt. Lần thứ nhất thi triển liền đạt đến loại trình độ này, nhường hắn có loại nhiều năm tu hành không bằng chó cảm giác. Trần Lạc không để ý đến hắn, lần nữa đưa tay thi triển một lần hỏa hồn thuật. Lần này trên mặt hồ xuất hiện văn tự, cơ hồ cùng An không giống nhau như lúc. Loại này gần như khoa trương tốc độ tiến bộ, nhường An không cảm giác một hồi chết lặng. Đột nhiên cảm thấy quỷ phủ tranh chấp rất cấp thấp. Hắn phí hết tâm tư cướp đoạt tài nguyên, tăng lên điểm này tu vi, tại Trần Lạc loại này thiên tài trước mặt, không đáng một đồng. Dẹp xong tiết điểm tàn hồn, Trần Lạc khống chế thuyền gỗ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền tới cái thứ 10 tiết điểm. Nơi này cũng là một cái yêu tộc tiết điểm. An không lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Lạc trong tay thần thông liền đánh ra ngoài. Cùng trước đó thi triển hai lần khác biệt, lần này đã hoàn toàn vượt ra khỏi An không hỏa hồn thuật phạm chủ, bắt đầu hướng về hắn không hiểu phương hướng phát triển. Chương 949, lĩnh hội chương 949, lĩnh hội dương duy mạch đột chuyển, có lẽ có thể gia nhập bản nguyên ấn thứ 3 mạch pháp. Mệnh hồn thuật cùng thứ 39 tinh vị có chỗ liên quan. Tiệt thiên bí thuật có thể mở rộng dẫn hồn phạm vi, hấp dẫn tới càng mạnh phẩm chất tàn hồn bí thuật tại Trần Lạc trong tay không ngừng biến hóa, 20 lần qua đi, liền An không bản thân đều đã không biết Trần Lạc trong tay hỏa hồn thuật. Nói đúng ra, Trần Lạc trong tay môn này hỏa hồn thuật đã cùng hắn không có cái gì quan hệ. Lúc thi triển tiêu tán đi ra khí tức, liền xem như hắn đều cảm giác được kinh hoàng khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, Trần Lạc là thế nào trong thời gian ngắn như vậy, đem bí thuật sửa chữa đến mức này. Loại biến hóa này tựa như là có một cái tông môn thiên tài, trong đầu hắn giúp hắn sửa chữa bí thuật như thế. Nơi này đứng ở đầu thuyền Trần Lạc tâm niệm vừa động, xuyên thấu qua mặt hồ hơi mở khu vực, thấy được một tòa vô cùng quen thuộc sơn. Kia là Vạn Yêu Sơn, lúc trước hắn chính là tại ngọn núi lớn này phía trên, lợi dụng chim bằng yêu thánh độ cao đại não, cùng Chi Chu phu nhân chờ một đám đại yêu cùng nhau, cuối cùng thu hoạch được hóa thần cơ hội, nhất phi trùng thiên. Hiện tại lần nữa nhìn thấy, một cái nhận ra nơi này. Nhiều năm qua đi, Vạn Yêu Sơn vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ, khác biệt duy nhất chính là trên núi tiểu yêu đổi một góc dạng. Ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua, cơ hồ không có một cái nào nhận biết. Tàn hồn xuyên qua mặt nước, bị kéo dắt lây hướng về buồng nhỏ trên tàu bay đi. Vốn cho là những này tàn hồn cũng biết cùng trước đó tàn hồn như thế, giống cá bơi như thế bị bắt vớt đi vào, nhưng lần này lại là xuất hiện biến cố. Một đạo tàn hồn kịch liệt dãy rồi lấy, cùng cái khác thật thà tàn hồn khác biệt, đầu này tàn hồn linh tính 10 phần sung túc, độ hoàn hảo có thể so với quỷ tu. Các ngươi là ai? Dám can đảm ám toán bản tọa? Tàn hồn quanh thân bốc lên hắc khí, từ hình dáng nhìn hẳn là một cái đại bàng. Đại bàng tàn hồn lợi chảo nắm lấy màu đen ô lưới, lực lượng thần hồn không ngừng chấn động, giống như là muốn dãy rủa lấy lao ra. Chim bằng yêu thánh. Trần Lạc khi nhìn đến đầu này tàn hồn thời điểm, hơi có chút ngoài ý muốn. Đầu này tàn hồn đúng là hắn ban đầu ở Vạn Yêu Sơn nhặt được lục giai đại yêu chim bằng yêu thánh, lúc trước lợi dụng chim bằng yêu thánh tên tuổi, theo Chi Chu phu nhân nơi đó lừa gạt tới không ít tài nguyên, huyết tinh thạch chính là lúc kia kiếm được. Đã biết được bản tọa tên tuổi, còn không thúc thủ chịu trói. Chim bằng yêu thánh giận dữ. Hắn lần thứ 3 chuyển thế thất bại, tàn hồn một mực rời rạc tại ngoại giới, ký ức cùng nhận biết cũng dừng lại trước khi chết một sát na kia. Nếu không phải lần này Trần Lạc dùng dẫn hồn bí thuật dẫn động phiến khu vực này, hắn tàn hồn sẽ một mực vùi ở cái chỗ kia, chờ đợi chuyển thế trọng sinh cơ hội. Tại hắn nhận biết ở trong, chính mình vẫn như cũng là cao cao tại thượng chim bằng yêu thánh, trừ bỏ đối thủ một mất một còn kiếm thánh bên ngoài, những người khác toàn bộ đều không bị hắn để vào mắt. Người quen. An không lập tức hứng thú. Hắn cùng Trần Lạc hợp tác lâu như vậy, một mực không có làm rõ ràng Trần Lạc nội tình, hiện tại thật vất vả gặp phải một cái người quen, tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng một chút. Nếu là thao tác thỏa đáng, nói không chừng có thể. Bành. Một bàn tay rơi xuống, ô lưới ở trong còn tại dãy rủa chim bằng yêu thánh lập tức hóa thành một đoàn khói đen, biến mất vô hình. Không biết. Trần Lạc vẻ mặt bình thản thu về bàn tay. Hắn cùng chim bằng yêu thánh cũng không có giao tình gì, thật muốn bàn về đến, cũng chính là đầu góc gửi lại quan hệ. An không ánh mắt co rụt lại, trong lòng vừa mới bước lên tới tiểu tâm tư lập tức rụt trở về. Người trước mắt này tâm ngoan thủ lạn, một cái khả năng nhận biết bằng hữu, nói giết liền giết, liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Loại người này tất nhiên sẽ không vì thân tình chỗ mệt mỏi, mong muốn lợi dụng loại người này, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng. Mười ngày sau, hoàn thành nhiệm vụ hai người một lần nữa trở về Tây Phong Ngai. An không đúng hẹn đem bí thuật ngọc giản đưa tới, cùng một chỗ đưa tới còn có 3 lượng mệnh tiền. Đi vào không giới lâu như vậy, Trần Lạc đại khái cũng hiểu biết mệnh tiền giá trị. Tại không giới nơi này, tất cả tàn hồn mục tiêu đều là chuyển thế trùng tu. Phía trước 3 lần chuyển thế trùng tu, có thể dựa vào tu tiên giả tự thân linh tính đến bổ đủ. Nhưng là từ lần thứ 4 bắt đầu, chuyển thế trùng tu liền cần tiêu hao càng nhiều linh tính. Chuyển thế số lần càng nhiều, tiêu hao linh tính cũng liền càng lớn. Lúc này, ngoại vật liền thành nhu yếu phẩm, tỉ như tiên khí. Chỉ tiếp tiên khí khó cầu. Toàn bộ tu tiên giới cũng liền như vậy mấy món. Trừ bỏ tiên khí bên ngoài, còn có một số kỳ chân dị bảo cũng có thể đưa đến tương tự hiệu quả, chính là chuyển thế số lần so tiên khí ít hơn một chút. Mệnh tiền chính là không giới ở trong dễ dàng nhất lấy được chuyển thế linh vật. Lần thứ 4 chuyển thế, 1000 lượng mệnh tiền liền có thể mua được. Chỉ tiếc, mệnh tiền cũng không tốt kiếm. Mặc dù đối với tiên khí tương đối dễ dàng thu hoạch được, nhưng cái này dễ dàng cũng chỉ là đối với nào đó một số đặc thù quần thể, đối với tán tu mà nói, mặc kệ là 1000 mệnh tiền vẫn là tiên khí, đều là bọn hắn thu thập không đủ độ vận. Giống An không loại này ngoại tầng quản sự, một năm bận rộn xuống tới, mệnh tiền cũng chính là 10 lượng tà hữu. Mong muốn kiếm đủ 1000 lượng mệnh tiền, kia đến 100 năm không ăn không uống không tiêu hao. Nhưng mà này còn chỉ là lần thứ 4 chuyển thế giá tiền, lần thứ 5 quý hơn. Cho nên không giới ở trong rất nhiều quỷ tu đều đã từ bỏ chuyển thế trùng tu suy nghĩ. Bọn hắn sinh hoạt tại không giới, đem nơi này xem như một cái thế giới chân thật. Một chút tới xa xưa lão quỷ cũng sớm đã quên đi sinh tiền còn sống thời điểm ký ức, an tâm tại không giới ở trong trải qua cuộc sống bình thường. Đương nhiên, càng nhiều là bị người bắt đi làm nguyên vật liệu. Quỷ phủ cũng không phải cái gì đất lành. Ở chỗ này, không có thực lực liền tính mạng còn không giữ nổi. An không phí hết tâm tư trộm lấy linh tài, vì chính là tăng lên thực lực của mình. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Trần Lạc luốt luốt trong tay mệnh tiền, đón dương quang nhìn một chút. Tiền bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là gợn nước đồng dạng sóng nước lấp loáng, ngón tay nén đi lên thời điểm, có thể cảm ứng rõ ràng tới bên trong lưu động chất lỏng. An không đi thông u gian. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Chính là Trần Lạc trong tay mạnh nhất khối lỗi, nhị ca Triệu Kỳ. Xem như thi giải tiền, Triệu Kỳ vị cách phi thường cao. Cho dù là không giới loại này chỗ đặc thủ, hắn cũng có thể tự do hành động. Bắt đầu so sánh cửu đoán cùng cửu huyết sư minh đệ còn kém một nửa, tại không giới ở trong hành động bị quản chế, không cách nào tự do hoạt động. Rốt cuộc đi. Trần Lạc cầm trong tay mệnh tiền cất kỹ, đối với Triệu Kỳ hỏi. Quỷ phủ bên kia trà xét xong sao? Không có. Triệu Kỳ lắc đầu, quỷ phủ chi địa vô cùng thần bí. Lần này liền xem như hắn, cũng không thể phá vỡ bên trong ẩn dấu mê vụ, ở mảnh này khu vực, Triệu Kỳ cảm giác được một cô giống như hắn siêu việt phàm tục cấp độ khí tức. Cũng chính bởi vì kia một cố khí tức, Triệu Kỳ mới không có mạo hiểm. Có thể để ngươi đều cảm thấy kiêng kỵ khí tức, ít nhất cũng là một vị tiên nhân. Trần Lạc đấy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Tu tiên giới quá lớn, loại này ngủ say bất tỉnh lão quái vật mới là đáng sợ nhất. Những người này ở đây Trần Lạc ra đời thời điểm liền đã tồn tại, Trần Lạc gần ngàn năm khổ tu, tại trong mắt những người này bất quá là ngủ dừng lại cảm giác công phu. Không phải người, là nơi này. Không giới đặc thù, tỷ lệ lớn là Trường Thanh Tiên Đế theo thượng giới mang xuống tới đồ vật. Lúc trước Trần Lạc xuyên qua tầng mây độ kiếp thời điểm, Trường Thanh lão ca liền cùng hắn nhắc nhở qua không giới khí tức, hiện tại xem ra không giới rất có thể ẩn giấu đi một bí mật lớn, một cái liên quan đến tiên đế vẫn lạc bí mật. Ta trước đó đi thông vũ gian dạo qua một vòng, lớn như thế địa phương, một cái phần mộ đều không có. Vậy thì chờ một chút. Trần Lạc đè xuống tâm tư, cầm lấy trên bàn An không đưa cho hắn bí thuật ngọc giản, lật nhìn lên. Gần nhất hắn lại suy nghĩ ra một loại mới bí thuật lĩnh hội pháp, cải tạo. Đối với bình thường tu tiên giả mà nói, một môn bí thuật giá trị chính là một bộ công pháp. Nhưng là tại Trần Lạc nơi này, một môn bí thuật sẽ cùng tại 10 loại, thậm chí trên 100 loại bí thuật. Hơn 2.800 đầu góc mỗi người lĩnh hội một lần. Thi triển ra hiệu quả liền có hơn 2.800 loại. Giống nhau bí thuật, khác biệt người dùng đến, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Như vậy cũng tốt so đao pháp, tại khí lực lớn người trong tay, dùng đến là nhất lực hàng tập hội. Tại trầm ổn trong tay người, chính là phát sau mà đến trước, tứ lạng bạc thiên cân. Tại động tác mau lẹ người trong tay, chính là bổ phong đao, nhanh như thiểm điện. Tại ngu rốt người trong tay chính là trọng sơn đao, thế đại lực trầm. Dẫn hồn không nhất định phải hỏa hồn dùng rượu cũng giống như nhau. Thiên, mệnh ba hồn có thể đơn độc phân ra đến. Tại Trần Lạc suy nghĩ bí thuật thời điểm, trung tầng thông ngũ gian, màu đỏ sập bên vách núi, một tòa miếu thờ đứng sừng sững trên đó. Nước mưa theo màu đỏ mái hiên nhỏ xuống, tại vách đá hình thành một loạt rèm trâu. Kẹt. Chất gỗ cửa sổ bị người từ bên trong đẩy ra, một trương tái nhợt mặt mo xuất hiện ở bên cửa sổ. Đây là một nữ nhân, sắc mặt của nàng tái nhợt, tóc tung bay, tĩnh mịch hai mắt ở trong toàn bộ đều là hoán độc. An không tới. Nữ nhân đối với nước mưa nói rằng, hạ lạc nước mưa không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là tụ lại tới hơi nước, hơi hơi nồng nặc một chút. Ta không muốn ngươi giúp ta kéo dài tính mạng, ta chỉ cần hắn chết. Một trận trầm mặc. Mưa gió được khởi, một hồi gió rét thổi tới, vòng quanh mưa bên ngoài nước, tại sườn đồi bên cạnh tạo thành một đầu nước mưa ngưng tụ mà thành giao long. To lớn đầu rồng đối với chùa miếu cửa sổ, trầm giọng nói rằng, đáng ra không? Ha ha ha. Chị, Liên Nhi chết. Không có Liên Nhi, ta coi như chuyển thế thành công, lại có ý nghĩa gì? Nữ nhân giống như là như bị điên cười to lên. Thanh âm xuyên qua màn mưa, trôi hướng chỗ rất xa. Hồi lâu, nữ nhân mới dừng lại tiếng cười, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, đối với màn mưa vứt ra ngoài. Liên Nhi là bị người rủa giết, an không là chủ mưu. Kẻ ngoại lai. Nước mưa giao long nâng ngọc giản, rất nhanh liền đọc xong bên trong tất cả tin tức. Vì báo thủ, nữ nhân chuẩn bị vô cùng đầy đủ, bên trong có an không thi triển chú thuật thời gian, còn có đồng loa tất cả tin tức. Ta không biết rõ an không là từ đâu tìm tới người này, nhưng ta dám khẳng định người này có vấn đề. Nữ nhân khẳng định nói. Vì báo thủ, nàng đem chính mình tất cả tích xúc toàn bộ tiêu hết. Ngọc giản tin tức phía trên, chính là nàng dốc hết tất cả đổi lấy. An không không dễ giết, sau lưng của hắn có người nước mưa giao long trầm mặc nửa ngày, nói một câu. Ngươi nếu là không dám đi, liền cút xa một chút cho ta. Đừng ở trước mắt ta vướng chân vướng tay. Nữ nhân bành một tiếng đóng lại cửa sổ, không có lại nói tiếp. Nước mưa tiếp tục. Phía bên ngoài cửa sổ giao long thở dài một tiếng, thân ảnh điểm điểm giảm đi.